Cái này à, là ảnh chụp à, cùng các ngươi nơi này bức họa là một đạo lý, chỉ là các ngươi bức họa muốn một bút họa đến muốn thật lâu, mà ta đâu, chỉ cần ở chỗ này nhẹ nhàng nhấn một cái, lại mau, lại hảo, lại đến một trường. Ngươi đôi mắt xem nơi này bình yên làm dịch Duy An đôi mắt nhìn ca mạ giạt, ấn xuống chụp ảnh kiện, lại một chương ảnh chụp ra lò. So với đệ nhất chương, này một chương ảnh chụp dịch Duy An thần sắc hơi chút tốt một chút, bởi vì hắn từ chất phác biến thành tò mò, chụp xong chiếu sau nhìn đến chính mình cùng bình yên mặt ở di động, còn giống chiếu gương giống nhau, thập phần kinh ngạc. Cái này còn có thể đương gương đồng dùng. Ân. Bình yên gật đầu. Hảo thần kỳ A. Dịch Duy An nhìn bình yên di động cảm thán. Ngươi có thể một người đem này thụ ốc xây lên tới cũng rất thần kỳ, tuy rằng nơi này phong cảnh khá tốt, đáng tiếc nơi này ly nhà của chúng ta quá xa, muốn tới một chuyến đến đi như vậy gần, nếu là ở nhà của chúng ta phụ cận thì tốt rồi. Bình Yên đồng dạng cảm thán. Ở chỗ này người xem ra, chính mình trong tay công nghệ cao sản phẩm là phi thường thần kỳ đồ vật, chính là ở nàng xem ra, nơi này người sở sáng tạo ra tới rất nhiều đồ vật, đồng dạng là phi thường thần kỳ tồn tại. Nói ví dụ cái này thụ ốc. Tại như vậy cao địa phương, một người sáng tạo lên, thật là phi thường không thể tưởng tượng sự tình. Nghe Bình Yên cảm thán, Dịch Duy An cơ hồ là không có hai lời liền mở miệng, ngươi nếu là thích, ta liền ở nhà phụ cận lại cho ngươi cái một cái thụ ốc. Ngươi nhưng thật ra rất sẽ thảo nữ hài tử vui vẻ sao? Bình Yên cười nhìn Dịch Duy An, hoặc là hắn cũng không như mặt ngoài như vậy hàm hậu. Ta sẽ không thảo nữ hài tử vui vẻ, ta chỉ biết thảo ngươi vui vẻ. Dịch Duy An nhìn Bình Yên nhỏ giọng nói. Trong lòng bởi vì bình yên nhà của chúng ta ba chữ ngọt ngào. Ngươi nói cái gì? Bình Yên không có nghe rõ. Không có gì. Dịch Duy An vội vàng lắc đầu, câu thúc không dám nhìn Bình Yên. Ngươi ở chỗ này nghỉ ngơi một chút, ta đi chuẩn bị món ăn hoang dã trở về cho ngươi ăn. Hảo A. Bình Yên gật gật đầu, tuy rằng nơi này rời nhà xa điểm, nhưng ngẫu nhiên tới nơi này dã khảm một chút, cảm giác vẫn là không tồi. Được Bình Yên đồng ý, Dịch Duy An tay chân nhanh nhẹn hạ thụ. Kia động tác tuyệt không giống một cái bình thường nông hộ ứng có, cũng ở ngay lúc này, Bình Yên mới cảm thấy người này, có chút thợ săn bộ dáng. Thu ốc cái gì đều không có, ngốc cũng nhằm chán, nhìn theo Dịch Duy An đi xa, Bình Yên từ thu ốc ra tới, cẩn thận hạ thụ, sau đó ở chung quanh nhặt nhánh cây, chuẩn bị chờ Dịch Duy An trở về thời điểm có thể trực tiếp thăng lửa đốt nướng. Dịch Duy An đối này một thế hệ phi thường quen thuộc, biết ở nơi nào sẽ có món ăn hoang dã, Bình Yên mới đem củi lửa tìm hảo. Dịch Duy An liền một bàn tay dẫn theo một con thỏ, một bàn tay dẫn theo một con gà rừng đã trở lại. Nhanh như vậy a? Bình Yên kinh ngạc nhìn Dịch Duy An. Ân, ta sợ ngươi đợi lâu, đánh một con thỏ hoang cùng một con gà rừng liền đã trở lại, này dòng suối nhỏ còn có cá, nếu là không đủ ăn nói chúng ta có thể chảo cá tới ăn. Dịch Duy An giải thích, xem Bình Yên đã nhặt hảo củi lửa, liền đi tới bên dòng suối nhỏ. Ngươi chờ một chút, ta đem con thỏ cùng gà sắt một chút lại đây nhóm lửa. Chúng nó giống như không có đổ máu a, ngươi lại như thế nào mê đi chúng nó. Bình Yên tò mò nhìn Dịch Duy An trong tay thỏ hoang gà rừng. Dùng ná. Dịch Duy An từ trong lòng ngực lấy ra một cái giản dị ná. Liền có ná đem chúng nó cấp đạn hôn mê a. Bình Yên kinh ngạc nhìn Dịch Duy An, ngươi hành a, không thấy ra tới ngươi lợi hại như vậy a. Này chỉ là chút tài mọn mà thôi. Dịch Duy An khiêm tốn nói, trong lòng lại bởi vì Bình Yên ca ngợi mỹ đến mạo phao. Loại này thỏ hoang có thể dưỡng sao? Bình Yên nhìn Dịch Duy An ném ở một bên thỏ hoang, thuần trắng sắc rất là xinh đẹp, không khỏi sinh ra một chút yêu thích. Dịch Duy An lợi hại như vậy nói, nếu là có thể dưỡng, không bằng nhiều lộng mấy chỉ trở về dưỡng, mặc kệ là xem xét, ăn, vẫn là bán đều được. Dù sao Dịch Duy An mâu thân hiện tại muốn dưỡng 100 chỉ tiểu áp tử, nhiều mấy con thỏ nói vậy nàng là phi thường vui. Hẳn là có thể đi. Dịch Duy An có chút do dự nói, hắn không có dưỡng quá, không rõ lắm chuyện này nhi. Hẳn là không có vấn đề. Bình Yên nói, thỏ hoang biến ra thỏ, cũng không phải một kiện thực chuyện khó khăn, đem này thỏ hoang lưu trữ, ngươi ná lợi hại như vậy, trong chốc lát lại đi mê đi mấy con thỏ, sau đó chúng ta mang về nhà dưỡng, làm nó thỏ sinh thỏ. Ta cùng ta nương đều không có dưỡng quá con thỏ, liền tính đem chúng nó quyển dưỡng, cũng dưỡng không dài. Dịch Duy An lắc đầu, tuy rằng không có dưỡng quá con thỏ, nhưng ta trước kia thử qua đem khác hoang dại động vật mang về nuôi trong nhà, nhưng cuối cùng đều bị dưỡng đã chết, nếu không biết động vật sinh hoạt thói quen. Là không dễ dàng nuôi sống. Thấy Bình Yên mắt lộ tiếc nuối, Dịch Duy An vội vàng bổ sung, nếu ngươi thích nói chúng ta có thể mang về dưỡng thử xem, ta đối động vật sinh hoạt thói quen không phải có một ít hiểu biết, ta có thể thử dưỡng, hẳn là không có vấn đề. Thật vậy chăng? Bình Yên nghe vậy có chút chờ mong nhìn Dịch Duy An, nàng tương đối thích lông xù xù không có sát thương tính tiểu động vật, nhưng muốn nói đến dưỡng cái này tự, nàng thật đúng là không tốt trưởng. Nếu Dịch Duy An có thể dưỡng, kia nàng chỉ cần thưởng thức là được. Ở thời đại này, dưỡng sủng vật chuyện này cũng không lưu hành, rốt cuộc bình thường ba tánh cả ngày vì sinh hoạt buôn ba, nơi nào còn có như vậy nhàn tình. Mà người giàu có ra các thiếu gia tiểu thư tuy nói có thời gian, nhưng nhiều nhất liền dưỡng nuôi chó, dưỡng miêu linh tinh, chủng loại vẫn là tương đối thiếu, huống chi không phải mỗi một cái nhà giàu các thiếu gia tiểu thư đều thích sủng vật, quan trọng nhất chính là bọn họ có rất nhiều thời gian, nhưng không đại biểu bọn họ không có sự tình làm. Ân. Dịch Duy An nhìn ra Bình Yên đấy mắt yêu thích, không nói hai lời lấy ra tùy thân mang theo dây thừng đem còn không có tỉnh lại con thỏ cấp trói lại lên. Nhanh chóng đem gà rừng cấp rửa sạch, Dịch Duy An sinh hỏa, giá một cái giản dị tam giấc giá, đem gà rừng nướng thượng, sau đó làm Bình Yên chờ một chút, chính mình hạ dòng suối nhỏ đi bắt cá. Chào cá chuyện này đối với nuôi cá hộ chuyên nghiệp Dịch Duy An tới nói chỉ là kiện việc nhỏ nhi, không một lát liền bắt 5-6 điều đi lên, tiểu đao vung lên, ba lượng hạ liền đem chúng nó cấp xử lý sạch sẽ, cùng nhau mặc ở một cây dây thép mặt trên, đặt ở hỏa thượng nướng bờ bờ cờ. Thơm qua a gà rừng mùi hương tràn ra tới, Bình Yên nhịn không được dùng sức nghe nghe, còn hướng đống lửa bên cạnh thấu thấu, liền đống lửa nhiệt độ đều mặc kệ. Từ trong nhà ra tới bỏ vài tòa sơn, thật đúng là có chút đói bụng, hiện tại mùi hương tràn ra tới, Bình Yên trong miệng nước miếng nhanh chóng phân bố, cơ hồ là khống chế không được muốn chảy ra, sợ chính mình mất mặt, Bình Yên vội vàng nuốt nước miếng. Này gà rừng khi nào có thể hảo? Còn muốn trong chốc lát? Dịch Duy An trả lời, đồng dạng đem cá đặt ở chính mình tự chế tam giác giá thượng làm hỏa nướng, sau đó từ túi móc ra một cái bình nhỏ tới, thấy Bình Yên nhìn chính mình, cười cười. Đây là muối, ra cửa không quá phương tiện, ta không mang nhiều đồ vật, gia vị liền mang theo muối ra tới. Chỉ cần có muối là đủ rồi. Bình Yên gật gật đầu, ở như vậy điều kiện hạ, muối đã có thể thay thế khác gia vị. Tuy nói cá muốn so gà rừng xào nướng, nhưng lại là trước thục, Dịch Duy An ở cá thân mình mặt trên sái một ít muối, sau đó đem dây thép đưa cho Bình Yên, mặt trên có 5-6 con cá toàn xuyến ở bên nhau. Tiểu tâm năng, chậm rãi ăn. Bình thường đều là hấp, thịt kho tàu hoặc là nấu canh uống, như vậy cá nướng thật đúng là chính là cực nhỏ ăn đến. Bình Yên để sát vào nghe nghe, vẫn là rất hương, bởi vì có chút đói bụng, liền nhịn không được có chút nóng nổi, thò lại gần cắn một ngụm, không nghĩ độ ấm muốn so với chính mình tưởng tượng cao rất nhiều, miệng lập tức đã bị năng đến, phản xạ có điều kiện khiến cho nàng lập tức phun ra. Hảo năng. Dịch Duy An trong tay cầm gà rừng nướng, xem Bình Yên bị năng đến, lập tức liền nóng vội đi quan tâm nàng, lại đã quên chính mình trong tay còn cầm gà rừng, cắm gà rừng bị thiêu đến đỏ bừng dây thép đụng tới Bình Yên mu bàn tay, đau đến Bình Yên la lên một tiếng, ném xuống trong tay cá, mà nàng mu bàn tay lên ngựa thượng liền lưu lại một cái thật dài màu đỏ vết sẹo. Thực xin lỗi nhìn đến Bình Yên mu bàn tay, Dịch Duy An sợ tới mức đem trong tay gà rừng cấp rớt trên mặt đất. Dịch Duy An Bình Yên một bên bực bội kêu Dịch Duy An tên, một bên chạy hướng bên cạnh dòng suối nhỏ, một tay đem tay cấp phóng trong nước, lạnh leo suối nước giảm bớt mu bàn tay đau đớn, Bình Yên nghiến răng nghiến lợi trừng mắt Dịch Duy An. Ngươi là cô y có phải hay không? Không, không có. Dịch Duy An nghĩ tới xem Bình Yên tình huống, kết quả bị Bình Yên hung ác ánh mắt cấp sợ tới mức lui về phía sau hai bước, vừa lúc rửa gần đống lửa, này khô giáo thiên, gặp phải vải dệt lập tức liền bốc cháy lên tới. Bình Yên trơ mắt nhìn Dịch Duy An sau lưng bốc khói, mà hắn còn không biết làm sao nhìn chính mình. Nhịn không được trợn trắng mắt, ngu ngốc, người mặt sau cháy. A Dịch Duy An cả kinh, quay đầu nhìn lại, vội vàng nhảy khai, một bên dùng tay chụp đánh chính mình mặt sau, muốn đem hỏa chụp diệt. Ngu ngốc, nhảy đến trong nước tới. Nhìn Dịch Duy An kia ngốc dạng, Bình Yên cảm thấy người này là thật sự không cứu, mệt nàng phía trước nhìn đến hắn động tác còn cảm thấy hắn kỳ thật thực thông minh chỉ là không tốt biểu đạt chính mình mà thôi, ảo giác, tất cả đều là nàng ảo giác. Nghe xong Bình Yên nhắc nhở, Dịch Duy An bừng tỉnh đại ngộ. Lập tức nhằm phía dòng suối nhỏ. Thình thịch một tiếng, Dịch Duy An nhảy vào dòng suối nhỏ, bắn khởi rất lớn một đóa bọt sóng. A bọt sóng ném đến Bình Yên trên người, từ đầu bát đi xuống, nháy mắt đem nàng biến thành lạc canh gà. Nô Dịch Duy An ngồi vào dòng suối nhỏ, cuối cùng là đem hỏa cấp lộng diệt, chính mình tung một hơi, quay đầu lại nhìn đến Bình Yên biến thành lạc canh gà, thoải mái biểu tình lập tức liền thay đổi, nhìn Bình Yên mãn hàm sát khí ánh mắt, nặc đại thân hình run run. An, Bình Yên. Dễ, Duy An Bình Yên một chữ kêu Dịch Duy An tên. Xin, xin lỗi. Dịch Duy An giống mông bị chọc một chút, lập tức từ nhỏ khê đứng lên, túi đầu sám hối, trong đầu lại nghĩ đến Bình Yên bị thủy ướt nhẹp mà dính vào trên người quần áo. Như vậy Bình Yên tuy rằng có chút chật vật, lại có khác mị lực, quần áo kề sát ở trên người, đem nàng hảo dáng người đều tú ra tới. Không được, phi lễ chớ coi, Bình Yên đã thực tức giận, nếu là chính mình lại không biết tốt xấu, nàng nhất định sẽ giết chính mình. Bình Yên vốn dĩ vô cùng sinh khí, hận không thể đem Dịch Duy An cấp lột ra rút gân, nhưng vừa thấy đến hắn tân tạo hình, khoe miệng chịu chịu, thật sự không nhịn xuống, cười ha ha lên. Dịch Duy An ngây ngốc nhìn Bình Yên không dám động, vừa mới còn một bộ hận không thể giết chính mình bộ dáng, như thế nào chỉ chớp mắt liền cười thành như vậy, có phải hay không làm chính mình cấp khí điên rồi à? Dịch Duy An có chút lo lắng nhìn Bình Yên. Bình Yên, ngươi không có việc gì đi. Dịch Duy An, ngươi không cảm thấy mặt sau lạnh lạnh sao? Phúc Bình Yên cười hỏi Dịch Duy An. Mặt sau lạnh lạnh. Hắn vừa mới toàn thân đều cơ bản ướt đẫm, hiện tại toàn thân đều rất mát mẻ, mang theo một chút nghi hoặc. Dịch Duy An nhìn về phía chính mình mặt sau, thật là không xem không biết, vừa thấy dọa nhảy dựng, vừa mới như vậy nháy mắt công phu, hắn mặt sau quần áo đã bị thiêu hơn phân nửa, hiện tại mặt sau quần áo eo phía dưới chỉ còn lại có mấy cây mảnh vải, quan trọng nhất chính là, toàn bộ mông đều lộ ở bên ngoài. Và anh, Dịch Duy An lập tức ngồi trở lại khê, cả người từ đầu hồng đến chân, chân tay luống cuống nhìn Bình Yên, vừa mới còn cảm thấy Bình Yên chật vật, hiện tại xem ra chân chính chật vật người là chính mình a. Trong đầu chỉ còn lại có xong rồi hai cái chữ to, hắn hình tượng, lúc này là hoàn toàn xong rồi. Ha ha ha ha, Bình Yên lần đầu tiên nhìn đến có người như vậy ra khíu, cũng bất chấp chính mình mu bàn tay đau đớn, cười hảo một trận mới dừng lại tới, nhìn đến Dịch Duy An giống cái tiểu tức phụ giống nhau tránh ở dòng suối nhỏ, lại nhịn không được cười. Dịch Duy An, ngươi cho rằng ngươi như vậy ta liền nhìn không tới sao, đồ ngốc, này dòng suối nhỏ thủy còn xem như thanh triệt, ngươi như vậy ta giống nhau có thể nhìn đến được không? Xin lỗi. Dịch Duy An đầy mặt đỏ bừng, vội vàng dùng bàn tay to che lại chính mình mông. Nguyên lai ngươi không ngừng là mặt hắc, mông cũng rất hắc, xem ra ngươi là toàn thân đều hắc ca. Bình Yên ý vị thâm trường nhìn Dịch Duy An. Dịch Duy An túi đầu bắt đầu tìm động, nơi nào có cái động làm hắn toàn đi xuống đi. Bình Yên nhìn xem chính mình mu bàn tay, bị suối nước ngâm một chút sau lấy ra tới, tuy rằng vẫn là có chút nóng rát đau đớn, nhưng ở chính mình chịu đựng trong phạm vi, quay đầu lại xem một chút gà nướng cùng cá nướng. Chỉ sợ là không thể lại ăn, nhưng nàng bụng còn bị đói đâu. Vừa mới như vậy cười, nhưng thật ra hóa giải nàng trong lòng tức giận, hiện tại chỉ cảm thấy đói ý một trận nảy lên tới, nhìn Dịch Duy An, Bình Yên nói, còn không ra, ngươi tính toán ngồi chết ở bên trong sao, ta đói bụng, nhanh lên nhi một lần nữa chảo cá tới nướng, ta muốn ăn. Ác! Dịch Duy An gật gật đầu, nhìn Bình Yên lại không hành động. Ngươi còn ngồi làm gì? Bình Yên nghi hoặc nhìn Dịch Duy An. Dịch Duy An nhìn Bình Yên có chút ngượng ngùng yêu cầu, ngươi có thể chuyển qua đi sao? Ta xem đều nhìn, lại chuyển qua đi không cảm thấy có chút văn sao. Ngươi một đại nam nhân ở ta một nữ nhân trước mặt lộ ngông, ta đều không có kêu lưu manh, ngươi hại cái gì tao à, cho ta nhanh lên nhi, ta đều mau chết đói, còn có ta này tay bị ngươi năng còn không có tìm ngươi tính sổ đâu, ngươi là muốn cho ta tìm ngươi tính sổ sao? Bình Yên không thể gặp Dịch Duy An tiểu tức phụ bộ dáng, trong lòng biến ưu, nói chuyện tự nhiên không khách khí lên. Húng chi nàng hiện tại toàn thân đều ướt đẫm, biết cái gì kêu ướt thân dụ hoặc sao, nàng hiện tại chính là, nàng đều không có né tránh, hắn đảo trước biệt nữu nữu lên, thật là thiếu mắng. Nghe được Bình Yên nói như vậy, Dịch Duy An cảm thấy thực vô ngữ, liền tính hiện giờ dân phong mở ra, khá vậy không có đến như vậy nông nội à, này nếu là khác nữ tử nhìn cái nam nhân ông, tiêu lưu manh tìm người tới đánh một đốn đó là nhẹ, trọng còn phải gả cho đối phương, đây chính là cùng cấp với bị hủy trong sạch à. Nhưng xem Bình Yên một bộ Bình Yên bộ dáng, đừng nói chính mình lỗ ngông, đó là nàng hiện tại bộ dáng làm nam nhân nhìn cũng nên kêu phụ trách, nhưng nếu là cùng nàng nói phụ trách sự tình, ước chừng lại sẽ bị nàng cấp cười nhạo đi. Dịch Duy An yên lặng cởi quần áo của mình cột vào trên eo, tạm thời che khuất chính mình ngông, sau đó lại nhanh chóng bắt hai con cá, giết rửa sạch sẽ thượng hỏa nướng, làm Bình Yên trước cầm dây thép, nhắc nhở nàng cẩn thận, sau đó chính mình đi đến một bên đi, không trong chốc lát tìm được trị liệu bị phòng dược thảo. Dùng nha nhai nát nhẹ nhàng đắp ở Bình Yên bị phỏng mu bàn tay thượng. Ta biết ngươi sẽ cảm thấy này có chút ghê tởm, nhưng bị phỏng không cần dược nói rất khó tốt, hơn nữa dễ dàng lưu sẹo, ngươi liền tạm chấp nhận một chút đi, còn có, thực xin lỗi. Ta chưa thấy qua so ngươi càng buồn người a. Bình Yên không có cự tuyệt Dịch Duy An dược thảo, bởi vì dược thảo đặt ở mu bàn tay thượng băng lạnh leo thực thoải mái, vốn dĩ chỉ là chính mình miệng năng một chút, không có gì đại sự nhi, kết quả bởi vì hắn nguyên nhân. Chính mình mu bàn tay bị năng như vậy trường một cái dấu vết, chính hắn cũng bị thiêu ngông. Ngươi mông không có việc gì đi, muốn hay không thượng điểm nhi dược. Nghe Bình Yên nghe được chính mình ngông, Dịch Duy An liền cả người không được tự nhiên, không, không cần. Thật sự không cần sao, nếu như bị nướng tiêu Bình Yên như suy tư gì nhìn Dịch Duy An mông chỗ, đều đem quần cấp thiêu không có, vừa mới hỏa lại mau lại mánh vẫn là rất dò người. Ta ra dạy, không có việc gì. Dịch Duy An xoay người lấy đưa lưng về phía Bình Yên. Rõ ràng không nghĩ để vấn đề này. Thấy thế, Bình Yên không có tiếp tục hỏi lại, chỉ là yên lặng nhìn chính mình mu bàn tay, trong lòng kêu rên, này cũng thật chính là thai bay vạ gió a, rõ ràng là không tồi giá khảm, đột nhiên liền bị thương, cảm giác thật là không quá sảng. Dịch Duy An không có nghe được Bình Yên nói chuyện, lặng lẽ quay đầu lại nhìn lén, thấy Bình Yên đánh giá chính mình mu bàn tay, tức khắc liền áy náy, kia trắng tinh vô ngân tay bởi vì chính mình quan hệ lưu lại như vậy lớn lên dấu vết, nếu là lưu lại vết sẹo. Cái kia? Cái gì? Thực xin lỗi, ngươi tay. Ngươi đã nói qua rất nhiều biến thực xin lỗi. Bình Yên trợn trắng mắt, ta tiếp thu. Nếu lưu lại vết sẹo, ta nguyện ý phụ trách. Dịch Duy An ấp a ấp đúng nói, chính mình bị nhìn ngông, còn có nàng quần áo ướt đẫm sự tình, nàng ước chừng là sẽ không để ý, nhưng tay nàng nếu là lưu lại vết sẹo, đến lúc đó nói không chừng sẽ ảnh hưởng trung thân đại sự, nói như vậy, chính mình nên phụ trách. Bình Yên bởi vì Dịch Duy An nói sửng sốt một chút, không phải nàng thổi, mặc kệ là ở hiện đại vẫn là ở chỗ này, chỉ cần nàng tưởng xuất giá, nguyện ý cưới nàng nam nhân tuyệt đối là lập tức có. Nhưng tại như vậy đoạn thời gian từ cùng cái nam nhân, vẫn là một cái thoạt nhìn phi thường thành thật nam nhân trong miệng liên tục vài lần nói ra phụ trách như vậy chứ, thật đúng là chính là thực mới mẻ đâu. Nhìn dáng vẻ ngươi thật sự rất muốn đối ta phụ trách ra. Bình Yên cười như không cười nhìn Dịch Duy An, ta nhìn ngươi cởi chuồng cũng chưa muốn ngươi phụ trách, hiện tại bất quá là trên tay bị năng một chút, hoặc là sẽ lưu lại điểm nhi vết sẹo, nhưng cũng không cần phải phụ trách, nhưng ngươi này luôn muốn phụ trách là như thế nào cái ý tứ. Dịch Duy An muốn nói lại thôi, tổng không thể nói chính mình kỳ thật rất muốn phụ trách nói đi, hắn nhưng thật ra có cái kia tâm, chính là sợ Bình Yên cảm thấy chính mình không xứng với nàng, như vậy liền chỉ do chính mình tự mình đa tình. Yên tâm đi, liền tính thật sự lưu lại vết sẹo, ta cũng sẽ không muốn ngươi phụ trách, điểm này nhi thương ta còn nhận được khởi, đừng đem ta làm như những cái đó bình thường nữ nhân. Bình Yên xua xua tay, rộng lượng nói. Cũng đừng luôn là nghĩ đối ta phụ trách, ta không cần ngươi phụ trách, nói được khó nghe điểm nhi, ta phải gả, có thể gả so ngươi điều kiện càng tốt nam nhân. Ta biết. Dịch Duy An gật gật đầu, một bộ chịu đả kích túi đầu. Đương nhiên, ta cũng không phải nói ngươi rất kém cỏi, tuy rằng gia thế của ngươi kém một chút nhi, nhưng trên người của ngươi có rất nhiều ưu điểm. Ta cũng không phải muốn dựa nam nhân quá sinh hoạt nữ nhân, nếu ta thật sự yêu ngươi, gia thế gì đó không ở suy xét trong phạm vi, chỉ cần ta cảm thấy người nam nhân này được rồi, vậy được rồi, chẳng qua, cảm giác loại sự tình này đâu, đôi khi là rất kỳ quái, ta hiện tại đối với ngươi, không có kia phương diện cảm giác, tuy rằng ta cảm thấy ngươi kỳ thật thực không tồi, nhưng hiện tại ta đối với ngươi cảm giác, chỉ giới hạn trong bằng hữu, ngươi minh bạch sao. Xem Dịch Duy An một bộ bị đả kích bộ dáng. Bình Yên sợ hắn luẩn quẩn trong lòng, bởi vì chính mình nói mà sinh ra tự ti hoặc là sinh ra sai lầm giá trị quan, do dự một chút không khỏi ra tiếng khai đạo. Nếu là bởi vì nàng quan hệ, đem một cái chất phác nam nhân biến thành một cái lợi thế nam nhân, này tuyệt đối không phải nàng muốn nhìn đến, so với lợi thế nam nhân, nàng càng thích chất phác nam nhân. Cho nên ý của ngươi là, ngươi hiện tại không cần ta phụ trách, một là bởi vì ngươi cảm thấy hiện tại chúng ta đã phát sinh sự tình, không có đến yêu cầu phụ trách nông nỗi. Nhị là bởi vì ngươi đối ta không có cảm giác, cho nên mới không cần ta phụ trách, đúng không? Dịch Duy An cẩn thận cân nhắc một chút Bình Yên nói, có chút ánh mắt sáng quắc nhìn nàng. Ân, là lời này không có sai, Bình Yên gật đầu. Cho nên, ý của ngươi là, so với nam nhân ra thế, nam nhân bản thân phẩm tính mới là ngươi để ý, chỉ cần ngươi yêu một người nam nhân, mặc kệ hắn là quý tộc công tử vẫn là bình thường ba cánh, đều sẽ không để ý đúng không? Dịch Duy An gần một bước xác định. Đúng vậy. Chỉ cần ta yêu hắn, chẳng sợ hắn là cái khất cái đều không có vấn đề, tỉ có bản lĩnh nuôi sống hắn. Ngươi không sợ người khác nói ngươi nam nhân không còn dùng được sao? Nói như vậy, nam nhân không bằng chính mình nữ nhân là sẽ bị khinh thường đi. Dịch Duy An có chút nghi hoặc nhìn Bình Yên. Kia chỉ là tục nhân ý tưởng, chân chính cường đại nam nhân, không phải hắn có bao nhiêu đại năng lực, có thể kiếm bao nhiêu tiền, mà là xem hắn có một viên cỡ nào cường đại tâm, có lẽ hắn kiếm tiền không bằng nữ nhân. Nhưng khả năng nữ nhân nhìn chúng không phải hắn kiếm tiền năng lực đâu. Bình Yên nhướng mày nói. Ngươi thật sự thực đặc biệt, cho nên ngươi thật là không ngại nam nhân hay không không bằng ngươi, chỉ cần ngươi thích thượng, hết thể đều không phải vấn đề, đúng không? Đúng vậy. Kia, ta có thể thích ngươi sao? Dịch Duy An do dự một chút, cổ đủ dũng khí vẫn an nhiên. A. Bình Yên giật mình nhìn Dịch Duy An. Ta nói, ta có thể thích ngươi sao? Dịch Duy An cẩn thận xem Bình Yên, phát hiện nàng trong mắt có giật mình. Lại không có khinh bỉ, vì thế cổ đủ dũng khí hỏi lại một lần. Ta cho rằng ngươi đã thích thượng ta đâu. Bình Yên cười. Ngươi biết. Dịch Duy An giật mình nhìn Bình Yên. Như vậy liền thừa nhận. Bình Yên vô ngữ nhìn Dịch Duy An, ta đối chính mình mị lực vẫn là có tự tin, huống chi các ngươi thôn có ai so với ta xinh đẹp, có ai so với ta đặc biệt. Như thế. Dịch Duy An ngượng ngùng gãi gãi đầu, ta thích ngươi, ngươi sẽ không cảm thấy chán ghét sao? Có người thích ta, là vinh hạnh của ta. Kia cho nên, ngươi không chán ghét ta thích ngươi. Ân. Kia, ta thích ngươi. Ta đã biết. Ngươi có thể gả cho ta sao? Không thể. Ngươi không phải nói, ngươi không ngại nam nhân không bằng ngươi sao? Dịch Duy An thất vọng nhìn Bình Yên, từ hắn gặp được Bình Yên ngày đầu tiên liền cảm thấy Bình Yên là cựu thiên hạ phàm tiên nữ, bọn họ chú định một cái trên trời một cái dưới đất, nhưng hắn chính là thích thượng nàng, vô pháp tự bác, nếu Bình Yên có thể tiếp thu một cái không bằng chính mình nam nhân, kia hắn là một chút đều không thèm để ý chính mình không bằng Bình Yên. Hắn tuy rằng không bằng Bình Yên, nhưng là hắn có thể bảo đảm, sẽ tận cố gắng lớn nhất đi đối Bình Yên hảo, làm chính mình trở thành trên đời này đối nàng tốt nhất nam nhân. Ngươi biết có bao nhiêu người thích ta sao? Ai thích ta ta phải gả cho ai, ta đây gả đến lại đây sao? Bình Yên trắng Dịch Duy An liếc mắt một cái, liền cái theo đuổi đều không có, liền vọng tưởng trực tiếp cùng nàng bàn chuyện cưới hỏi, đây là còn chưa ngủ tình đi. Dịch Duy An trầm mặc một chút, hắn biết lấy Bình Yên ưu tú, thích nàng người nhất định rất nhiều, nhưng Bình Yên nói cùng thái độ cho hắn dũng khí, cho nên hắn muốn thử lại. Ta đây có thể theo đuổi ngươi sao? Hảo tiểu tử, đầu nhưng thật ra xoay chuyển rất nhanh a, có thể a. Bình Yên cười nhìn Dịch Duy An. Cuối cùng là đi tới tiêu chuẩn trình tự thượng, không có nhảy qua theo đuổi trực tiếp liền tưởng tiến vào hôn nhân. Ta có thể theo đuổi ngươi. Bởi vì Bình Yên đáp án, Dịch Duy An đôi mắt đột nhiên sáng lên. Ở quê quán của ta, truy ta người cũng có rất nhiều, hay không truy ta, là ngươi quyền lợi, chính là không tiếp thu, là ta quyền lợi. Bình Yên nhìn Dịch Duy An nói, có người theo đuổi tóm lại là tốt, nhưng nàng sẽ không tùy tiện đáp ứng người khác theo đuổi. Chỉ cần ngươi cho ta cơ hội này, ta liền thỏa mãn, ta từ giờ trở đi theo đuổi ngươi, ta nhất định sẽ nỗ lực. Dịch Duy An kích động đứng lên hướng Bình Yên bảo đảm, không nghĩ chạm đến quá mánh, hệ đến lỏng lẻo quần áo cứ như vậy rớt xuống dưới. Dịch Duy An, nếu ngươi muốn cho ta xem ngươi mông, nên chuyển cái thân mới đúng. Nhìn Dịch Duy An quần áo rơi xuống hắn lại trở nên chân tay luôn cuốn bộ dáng, Bình Yên nhịn không được hài hước rớt. Ta mông chỉ cấp tương lai nương tử xem. Dịch Duy An đỏ mặt một lần nữa hệ hảo quần áo. Bình Yên nghe vậy khỏe miệng run rẩy. Hắn mông chỉ cấp tương lai nương tử xem, nhưng nàng đã xem qua, hiện tại là chuyện như thế nào, ý tứ là nói, nàng bị tiểu tử này cấp đùa dẫn sao. Được đến cho phép theo đuổi cơ hội, Dịch Duy An tâm tình thoạt nhìn thập phần hảo, khoe miệng đều khép không được, kia bộ dáng không giống như là đạt được theo đuổi cơ hội nam nhân, ngược lại như là sắp bố nhập hôn nhân lễ đường tân lang. Sợ lại năng Bình Yên, lúc này đây nướng hảo cá lúc sau, Dịch Duy An cẩn thận đem cá cấp ăn đến không sai biệt lắm độ ấm, lúc này mới đưa cho Bình Yên. Thập phần ôn nhu, tiểu tâm một ít. Bình Yên đã sớm đói đến trước ngực dán phía sau lưng, tiếp nhận cá nửa điểm nhi không khách khí ăn lên, thấy nàng ăn cá, Dịch Duy An còn lại là nhặt lên phía trước rất ở đống lửa gà rừng, lúc này bên ngoài đều bị nướng tiêu, nhưng không thể không thừa nhận chính là, này gà rừng mùi hương nhưng thật ra càng thêm nồng đậm. Đem ngoại tầng nướng tiêu gà ra cấp lột, bên trong thế nhưng là trắng non thịt gà, Dịch Duy An sái điểm nhi muối, liền từng ngụm ăn lên, hắn ăn uống so Bình Yên đại. Bình Yên đều đói đến trước ngực dán phía sau lưng, hắn tự nhiên không có hảo đi nơi nào. Cá nướng tuy rằng ăn ngon, nhưng thứ quá nhiều, không cẩn thận liền sẽ bị tạp, ngược lại, Dịch Duy An trong tay gà rừng liền ăn ngon đến nhiều. Nhìn hắn từng ngụm ăn thật sự hương bộ dáng, Bình Yên nhìn chính mình trong tay cá, quyết đoán đưa qua đi, Dịch Duy An, chúng ta trao đổi, ta muốn ăn gà. Ta đã ăn qua. Dịch Duy An có điểm ngốc ngốc nhìn Bình Yên, nhưng tưởng tượng nàng đều không chê chính mình nước miếng. Chẳng phải là đại biểu cho chính mình cùng nàng quan hệ thân cận sao, lập tức liền vui vẻ ra mặt lên. Ngươi chờ một chút, ta giúp ngươi thổi thổi. Sợ lại năng đến Bình Yên, chờ đến độ ấm thổi đến không sai biệt lắm, Dịch Duy An lúc này mới đem gà đưa cho Bình Yên, cho ngươi. Bình Yên cùng Dịch Duy An thay đổi gà rừng, đối với Dịch Duy An không có ăn qua một mặt cắn đi xuống, bởi vì gà da đã bị nướng tiêu ném xuống, cho nên bên trong thịt có vẻ có chút dính nha, bất quá nói tóm lại còn là phi thường ăn ngon. Rốt cuộc đã đói bụng cũng quản không bao nhiêu. Nay chỉ gà rừng cũng không tính đại, Dịch Duy An mấy khẩu đi xuống liền ăn một nửa, Bình Yên đem dư lại một nửa ăn luôn, cảm thấy không có ăn no, ngẩng đầu vừa thấy Dịch Duy An đem chính mình cắn quá một con cá cấp ăn, dư lại một cái lại không có ăn, chỉ là lấy ở trên tay nhìn chính mình. Ngươi như thế nào không ăn? Ăn no sao, nơi này còn có cá. Dịch Duy An cười đem cá đưa cho Bình Yên. Ngươi đâu? Bình Yên hỏi. Nàng biết Dịch Duy An khẳng định là không có ăn no. Nay phụ cận có quả dại, ta đi trích chút quả dại trở về ăn. Dịch Duy An đem cá đưa cho Bình Yên. Hảo. Bình Yên không có cự tuyệt Dịch Duy An đề nghị, tiếp nhận cá, lúc này đây có thể chậm rãi nhấm nháp. Dịch Duy An dặn dò Bình Yên cẩn thận, sau đó đứng dậy đi trích quả dại, không một lát liền hái được 20-30 cái quả dại trở về. Bình Yên nhìn không quen biết, nhưng Dịch Duy An nói chính mình mỗi lần lên núi khác đều sẽ trích loại này quả dại tới ăn, loại này quả dại phi thường giải khát, hơn nữa không có độc, hương vị cũng không tồi. Ở Dịch Duy An đề cử hạ, Bình Yên cầm một cái màu xanh lơ có chút giống quả táo nhưng không phải quả táo trái xanh giặt sạch một chút bỏ vào trong miệng, một cắn, đừng nói, thật là có điểm nhi quả táo hương vị, chính là so với quả táo, cái này vô danh quả chám hiển nhiên hơi nước càng sung túc. Đây là cái gì quả tử A, tên gọi là gì A? Ta vẫn luôn kêu nó quả chám, ở bên ngoài cũng không có xem qua, liền này phiến trên núi mới có loại này quả tử. Dịch Duy An trả lời. Đến, tính nàng hỏi không? Ăn 5-6 cái quả chám, Bình Yên bụng xem như no rồi, Dịch Duy An đem dư lại toàn giải thích, bụng cũng cổ lên, hắn cũng ăn no. Bình Yên nhìn xem thời gian, lúc này thiên ngọ vừa mới qua không lâu, đúng là một ngày nhất nhiệt thời điểm, ở lá cây tươi tốt dưới cây cổ thụ tuy rằng không cảm giác được nhiều ít nhiệt độ, nhưng nếu lúc này lên đường về nhà, khẳng định phải bị nướng chín. Cho nên Bình Yên đề nghị nghỉ ngơi trong chốc lát, chờ 3-4 giờ thời điểm Thái Dương không có như vậy lợi hại lại về nhà. Dịch Duy An tự nhiên là vô điều kiện đồng ý Bình Yên ý kiến, ngươi muốn hay không lên cây phòng ngủ một giấc. Ở mặt trên ngủ, có thể hay không có xả trùng linh tinh bỏ lên trên đi a? Bình Yên ngẩng đầu nhìn thụ ốc, tuy rằng nàng rất thích, nhưng là tại dã ngoại thụ ốc như vậy ngủ, cảm giác có chút không yên ổn. Sẽ không. Dịch Duy An lắc đầu, ta ở chỗ này ngủ quá rất nhiều lần, thụ ốc rất cao, xà trùng con kiến giống nhau đều sẽ không bỏ như vậy cao, huống chi ta còn mang theo đuổi trùng phấn, ngươi nếu là sợ hãi nói ta ở thụ ốc bên ngoài sái một chút, sau đó giúp ngươi nhìn. Nếu Dịch Duy An đều như vậy tự giác, Bình Yên tự nhiên là sẽ không khách khí, huống chi bởi vì hắn, nàng hôm nay chẳng những bị năng tay con ướt thân đâu, làm hắn làm điểm nhi chuyện này là hẳn là. Như vậy nghĩ, Bình Yên sai xử khởi Dịch Duy An tới càng thêm đương nhiên. Bỏ lên trên thụ ốc mới phát hiện, này mặt trên bất công rất mát mẻ, phong còn không nhỏ, mà ngoài ý muốn chính là nàng ngốc thụ ốc lại là thập phần vững chắc. Dịch Duy An ở thụ ốc bên cạnh sái một ít đuổi trùng phấn, lại nói muốn đi ngắt lấy một ít có đuổi trùng hiệu quả dược thảo trở về đặt ở thụ ốc. Ngươi trước tiên ngủ đi, hiện tại sẽ không có việc gì nhi, ta một lát liền đã trở lại, sẽ tận lực tay chân nhẹ nhàng không quấy rầy ngươi. Ta đã biết. Bình Yên gật gật đầu, nhìn Dịch Duy An tay chân nhanh nhẹn đi xuống sau mới nằm xuống. Nhìn thụ ốc mặt trên này phòng về Bình Yên sở hữu chữ, nghĩ đến hôm nay phát sinh sự tình, không khỏi có chút dở khóc dở cười. Con hảo thời tiết này độ ấm tương đối cao, nàng quần áo quần như vậy một lát sau đã làm, nói cách khác, dính vào trên người quần áo quần sẽ rất khó chịu, đồng thời, cũng có thể sẽ cảm mạo linh tinh. Ở hiện đại thời điểm nàng cũng từng ở bên ngoài dã khảm cắm trại, nhưng cẩn thận ngẫm lại, thật đúng là không có một lần giống hôm nay như vậy xui xẻo cùng kích thích. Nàng luôn luôn đều chú ý bảo hộ chính mình. Giống như vậy dã khảm bị năng sự tình thật đúng là chính là lần đầu tiên, mà ngủ thụ ốc loại sự tình này, cũng đồng dạng là lần đầu tiên. Thật không nghĩ tới có một ngày nàng thật sự sẽ ở một gian thụ ốc ngủ trưa. Trong đầu lung tung rối loạn nghĩ, Bình Yên lại rất mau liền tiến vào mộng đẹp. Chờ Dịch Duy An tìm được dược thảo trở về thời điểm, Bình Yên đã ngủ rồi, thật cẩn thận tiến vào thụ ốc, cao lớn dáng người lập tức liền đem thụ ốc còn lại không gian cấp chiếm được không sai biệt lắm. Dịch Duy An nhìn ngủ ngon lành Bình Yên, khỏe miệng nhịn không được không tiếng động gợi lên, bởi vì hắn nhớ tới Bình Yên đồng ý chính mình theo đuổi. Nay thật là không thể tưởng tượng a, đừng nói người khác cảm thấy hắn là ở con cóc ăn thịt thiên Nga, chính là chính hắn đều cảm thấy không thể tưởng tượng. Bất quá nghĩ vậy đoạn thời gian ở chung, hắn cũng biết Bình Yên không phải cái loại này tính tình hư khó ở chung đại tiểu thư, nếu nàng là cái dạng này người, chỉ sợ hắn còn sẽ không thích thượng nàng, chính là bởi vì nàng thiện lương, mới có thể làm hắn không tự chủ được bị nàng hấp dẫn. Tuy rằng nàng thật sự rất cao ngạo, ngẫu nhiên thời điểm còn sẽ đả kích chính mình, nhưng này đều không thể che giấu nàng thực chất thượng kia viên thiện lương tâm. Liên tính không có phúc khí cưới đến nàng, đời này có thể cùng nàng ly đến như vậy gần, cũng coi như là đáng giá. Ngơ ngác nhìn Bình Yên một hồi lâu, Dịch Duy An đem đuổi trùng dược thảo đặt ở thụ ốc một góc, sau đó lại lặng lẽ hạ thụ. Hạ thụ lúc sau, Dịch Duy An bắt đầu tìm kiếm tiểu hoa, thừa dịp Bình Yên ngủ trưa, hắn phải làm một cái vòng hoa, làm đưa cho Bình Yên cái thứ nhất lễ vật. Người ở bên ngoài, Bình Yên ngủ đến cũng không phải thực kiên định, một giờ đều không đến liền tỉnh, trận mắt xem thụ ốc chỉ có chính mình một người, bên cạnh nhưng thật ra phóng một đống cỏ dại, nghĩ đến là Dịch Duy An phóng. Bình Yên hơi chút thanh tỉnh một chút, từ thụ ốc nhô đầu ra, trên cao nhìn xuống tìm kiếm Dịch Duy An, nhìn tới nhìn lui, kết quả ra hỏa này liền ở dưới cây cổ thụ mặt gốc. Dịch Duy An. Bình Yên, ngươi tỉnh. Nghe được Bình Yên thanh âm, Dịch Duy An vui vẻ, ba lượng hạ liền bò tới rồi Bình Yên trước mặt. Gia hỏa này, leo cây muốn hay không như vậy xoáy a? Bình Yên có chút ghen ghét nhìn Dịch Duy An, suy xét muốn hay không nói cho hắn vừa mới hắn chơi xoáy leo cây chừng mực quá lớn, làm nàng không cẩn thận thấy được không nên xem. Bình Yên, đưa ngươi. Dịch Duy An không biết Bình Yên tâm tư, vui mừng lấy ra chính mình tân biên tốt vòng hoa. Ân, đưa cho ngươi. Dịch Duy An lại lần nữa đệ thượng vòng hoa. Ngươi biên. Ân, thủ công nhưng thật ra khá tốt sao, khá xinh đẹp, ta thích, cảm ơn ngươi. Bình Yên đánh giá một chút Dịch Duy An biên tốt vòng hoa, nghĩ này ở hiện đại đến lui ra phía sau ít nhất 20 năm giữa tỉnh lữ mới có thể đưa lễ vật, nàng thu quá không ít lễ vật, nhưng thật đúng là không có thu quá vòng hoa đâu. Nghĩ đến trong TV những cái đó tiểu tươi mát điện ảnh phim truyền hình hẹn hò thời điểm, không khỏi tâm sinh hâm mộ, không nghĩ tới có một ngày sẽ tự mình thu được như vậy lễ vật, đem vòng hoa đặt ở trên đầu, Bình Yên cười nhìn Dịch Duy An. Đẹp sao? Vốn đang có chút lo lắng Bình Yên không thích chính mình lễ vật, xem nàng cứ như vậy mang lên, Dịch Duy An trong mắt hiện lên một tia vui vẻ, liên tục gật đầu, đẹp, Bình Yên đẹp nhất. Thiếu đối với ta lời ngon tiếng ngọt. Bình Yên cảnh cáo. Lại lấy ra chính mình di động chụp được mấy chương ảnh chụp lưu ảnh, ân, không nghĩ tới chính mình mang vòng hoa thật đúng là rất đáng yêu. Tự luyến một phen, Bình Yên cầm lấy chính mình đồ vật, đi thôi, chúng ta trở về. Hảo. Dịch Duy An gật đầu, che chở Bình Yên hạ thụ, trừ bỏ Bình Yên mang trên đầu vòng hoa, còn lại đồ vật toàn cầm lại đây hỗ trợ cầm, liếc mắt đưa tình đi theo Bình Yên bên người cùng nhau xuống núi. 086 tín nhiệm nhất người. Bởi vì về nhà trên đường đi đi rừng rừng, chờ về đến nhà thời điểm. Vừa lúc là ăn cơm chiều thời điểm, Dịch Duy An mẫu thân làm tốt cơm chiều, còn không có chờ đến nhi tử cùng Bình Yên cùng nhau trở về, liền làm An Khánh tới cửa đi chờ. An Khánh mang theo Vượng Tài ngồi vào cửa không trong chốc lát, liền nhìn đến Bình Yên cùng Dịch Duy An thân ảnh, chờ bọn họ hai người đi được gần lúc này mới đứng lên chào hỏi. "Thì, Duy An, các ngươi đã trở lại a?" "Ân, vừa lúc đuổi kịp cơm chiều đi." Bình Yên cười cười, nhìn xem thời gian. Hiện tại trên cơ bản là bình thường làm cơm chiều ăn cơm chiều thời gian. Mẹ nuôi đã làm tốt cơm chiều, liền chờ các ngươi đâu, các ngươi đi nơi nào, vừa đi chính là một ngày. An Khánh tò mò hỏi, nhìn Bình Yên trên đầu vòng hoa. "Tỷ, ngươi trên đầu vòng hoa chỗ nào tới, chính mình làm cho sao, khá xinh đẹp a." "Ta chỗ nào có cái này khéo tay a, Dịch Duy An đưa ta." "Duy An đưa." An Khánh vừa nghe, tức khắc mặt lộ kinh ngạc, nhìn xem Dịch Duy An lại nhìn xem Bình Yên, sắc mặt trở nên quỷ dị lên. "Tỷ, ngươi biết đưa vòng hoa đại biểu cho cái gì sao?" "Đại biểu cho cái gì?" Bình Yên hỏi. "Đại biểu cho hảo cảm, nam nhân giống nhau chỉ biết đưa thích cô nương vòng hoa." An Khánh trong mắt lóe bắt quái quan mang, có chút đáng khinh nhìn Dịch Duy An. "Duy An, tỷ của ta không biết vòng hoa hàng nghĩa, ngươi sẽ không biết đi." "Ta đưa Bình Yên vòng hoa thời điểm cũng không có nghĩ nhiều, bất quá này vòng hoa Bình Yên mang thật sự rất đẹp." Dịch Duy An trả lời. Trong lòng lại không có bởi vì ở An Khánh nhắc nhở hạ nghị đến đưa nữ tử vòng hoa hàm nghĩa mà hoảng loạn, bởi vì đưa vòng hoa đại biểu cho có hảo cảm, vừa lúc biểu đạt chính mình tâm ý, như vậy thực hảo a. Tuy rằng Bình Yên tạm thời không có tiếp thu chính mình tâm ý, nhưng nàng nguyện ý tiếp thu chính mình lễ vật, lại còn có cho phép chính mình theo đuổi nàng, này còn không phải là nàng cho chính mình cơ hội sao? Chỉ cần nàng nguyện ý cho chính mình cơ hội, hắn liền nhất định sẽ hảo hảo nắm chắc. Di Dịch Duy An thái độ làm An Khánh kinh ngạc. Vội vàng đem Dịch Duy An cấp kéo đến một bên, ta nói, ngươi hôm nay thoạt nhìn như thế nào quái quái, ngươi ý tứ này là, ngươi tính toán hướng tỷ của ta biểu đạt hảo cảm sao, ngươi muốn theo đuổi nàng sao? Không phải ta nói, tuy rằng tỷ của ta người thật sự thực hảo, đối đại gia cũng hào phóng, đối chúng ta cũng không có cao cao tại thượng cảm giác, nhưng nếu là trượng phu nói, này yêu cầu hẳn là không giống nhau đi, Duy An, không phải ta giữ gìn tỷ của ta à, tuy rằng ta nhận nàng đương tỷ, cũng tính toán đem nàng làm như thân tỷ giống nhau hầu hạ. Chính là, chúng ta cũng là từ nhỏ cùng nhau lớn lên huynh đệ, cũng đừng trách ta không có nói tỉnh ngươi a, muốn theo đuổi tỷ của ta, ngươi đến làm. Hảo thất bại chuẩn bị. Cảm ơn ngươi nhắc nhở, lòng ta hiểu rõ. Dịch Duy An cảm động nhìn An Khánh, bình thường không đàng hoàng hắn có thể như vậy nhắc nhở chính mình, thuyết minh là thiệt tình vì chính mình tốt. Chính là, Bình Yên đã biểu qua thái, nam nhân thân thế thế nào cũng không ở nàng suy xét trong phạm vi, chỉ cần nam nhân kia có hấp dẫn nàng địa phương, liền có thể cưới đến nàng. Mặc kệ nói như thế nào, nỗ lực, làm chính mình không có tiếc nuối, đó là hắn lớn nhất thành công không phải sao. Ta như thế nào cảm thấy lời nói của ta nửa điểm nhi hoàn toàn đi vào người trong lòng. An Khánh quái dị nhìn Dịch Duy An. Các ngươi hai cái đang nói cái gì lặng lẽ lời nói đâu, còn không đi vào, ta đều chết đói. Bình Yên quay đầu lại trắng nói nhỏ hai người liếc mắt một cái, bởi vì phía trước ngoài ý muốn, làm nàng hôm nay không có ăn nhiều ít đồ vật, hiện tại sớm đói bụng. Ác, lập tức liền tới. An Khánh vội vàng xoay người hướng trong nhà đi đến. Bình Yên, Duy An, các ngươi đã trở lại a? Nghe thanh âm, Dịch Duy An mẫu thân cũng từ bên trong đón ra tới. Nương, đây là ta chảo con thỏ. Thấy mẫu thân, Dịch Duy An đem chính mình giấu ở túi con thỏ đem ra, ở Bình Yên ngủ trưa thời điểm hắn không có thể tìm được con thỏ, nhưng thật ra ở về nhà trên đường lại chạm vào một con, hơn nữa thực xảo cùng chính mình nguyên lai một con một công một mẫu, lúc này có thể vừa lúc xứng với đúng rồi. Ngươi lấy cái la sọt tới cái, trong chốc lát ta lộng điểm nhi cỏ xanh cho chúng nó ăn. Tốt, đây là muốn bắt đi bán sao? Dịch Duy An mẫu thân hỏi. Không phải, cái này ta tưởng thử dưỡng một chút, xem có thể hay không dưỡng thành da thỏ. Dịch Duy An lắc đầu nói. Ta nói, Duy An, ngươi này quần làm sao vậy? Tại đây nói chuyện công phu, An Khánh đột nhiên chú ý tới Dịch Duy An sau lưng mảnh vải. Tuy rằng nửa người dưới phần lớn bị hệ ở bên hông quần áo cấp che, nhưng hắn vẫn là nhìn ra bất đồng. Không đợi Dịch Duy An phản ứng, hắn nhanh tay lôi kéo, đem Dịch Duy An quần áo xả mở ra, lộ ra Dịch Duy An rất có hình đại mông. Phúc! Duy An A, ngươi đây là có chuyện gì A? Nhìn đến nhi tử đột nhiên giọt xương, Dịch Duy An mẫu thân vội vàng nghiêng đầu không nỡ nhìn thẳng, thuận tiện quan tâm nhi tử. Cái này chỉ là một cái tiểu nhân ngoài ý muốn, ta trở về phòng đổi cái quần. Dịch Duy An thực trả lời, xem một cái Bình Yên, nghiêng đầu thân mình tránh đi đại gia tầm mắt hướng trong phòng của mình chạy tới. Tỷ! Phát sinh cái gì ngoài ý muốn, Duy An quần như thế nào như vậy? An Khánh rất tò mò cùng Bình Yên hỏi thăm. Ác, chúng ta ở bên ngoài cá nướng ăn thời điểm, hắn không cẩn thận thiêu quần mà thôi. Bình Yên trả lời. Vậy ngươi có hay không nhìn đến hắn ông? Ngươi nói đi. Bình Yên vô ngữ nhìn An Khánh. Hẳn là không có đi, ta tưởng ngươi sẽ chủ động chuyển khai tầm mắt. An Khánh ở Bình Yên nhìn chăm chú hạ, cười gượng hai tiếng, đều do Bình Yên bình thường biểu hiện quá mức cường thế. Thế cho nên hắn liền như vậy tự nhiên hỏi ra tới, thật sự là không cẩn thận liền không đem nàng cấp đương nữ nhân. Bất quá, này không thể che giấu Bình Yên là cái nữ tử sự thật, nếu là thấy được, kia cùng Dịch Duy An hai người sẽ không biểu hiện đến như vậy tự nhiên, cho nên hẳn là chính mình hỏi nhiều. Dịch Duy An mẫu thân bởi vì An Khánh nói cũng là ánh mắt sáng ngời nhìn Bình Yên, nhưng Bình Yên thần sắc cùng trả lời cũng làm nàng có cùng An Khánh giống nhau suy đoán đáp án, nguyên tưởng rằng sẽ sinh ra cái gì phấn hồng phao phao. Kết quả chỉ là chính mình một cái mỹ lệ hiểu lầm, Dịch Duy An mẫu thân có chút mất mát đem hai chỉ thỏ con dùng la sọt cái hảo, tiếp đón Bình Yên vào nhà ăn cơm. Ra cửa một ngày hẳn là mệt mỏi đi, ta cơm đã làm tốt, chuẩn bị một chút liền có thể ăn cơm. Hảo. Bình Yên gật đầu, cùng An Khánh đi đến một bên rửa tay, sau đó chuẩn bị vào nhà thời điểm nhìn đến Vượng Tài thực hưng phấn vây quanh la sọt, mà hai chỉ thỏ con bản năng đã làm chúng nó cảm giác được nguy hiểm, nhìn Vượng Tài chính phát run đâu. Vượng Tài, lại đây. Gâu gâu, kia hai con thỏ về sau là ngươi bằng hữu, biết không, không được ăn bọn họ, bằng không ta liền đem ngươi cấp ăn, minh bạch sao? Bình Yên thói quen tính uy hiếp Vượng Tài. Ô ô Vượng Tài lập tức chân chó nằm sấp xuống đất đáng thương vô cùng nhìn Bình Yên, nó là chó săn ra, liền tính nó gen có cẩu, nhưng nó gen còn có lang hung tàn a, hiện tại cả ngày giống cẩu giống nhau làm lũng liền tính, còn phải làm tiểu áp tử nhóm bảo tiêu, cùng hai con thỏ làm bằng hữu, này đó hẳn là nó đồ ăn mới đúng. Nếu là làm khác đồng loại biết nó như vậy, sẽ chê cười nó. Nghe hiểu liền cho ta kêu hai tiếng. Gâu gâu. Thực hảo, nhớ kỹ lời nói của ta. Nhẹ nhàng đá đá Vượng Tài bụng, Bình Yên yên tâm thoải mái tiến vào nhà ở. Chỉ cần Vượng Tài nghe hiểu, nàng sẽ không sợ nó sẽ vi phạm chính mình mệnh lệnh. Đôi khi có một cái có thể nghe hiểu được chính mình nói, có chút linh khí sủng vật cẩu, kỳ thật cũng là một kiện rất thú vị sự tình, không phải sao. Dịch Duy An thay đổi quần ra tới, đem đồ vật bông. Đi giặt sạch tay, lúc này mới ngồi trên cái bàn. Muốn nói trước khi dùng cơm rửa tay này một quy củ, vẫn là Bình Yên mang đến, giống bọn họ trước kia, nơi nào sẽ như vậy chú trọng vệ sinh, đôi khi đẩy tay thổ liền cầm bánh ăn. Loại này chú ý vệ sinh sự tình là nhà có tiền mới có thể chú ý hưởng thụ sự tình, càng là kẻ có tiền, càng là thân phận tôn quý người, càng sẽ chú ý chính mình khỏe mạnh vấn đề, bởi vì bọn họ còn không có hưởng thụ đủ sinh hoạt, như thế nào có thể dễ dàng như vậy trả giá sinh mệnh. Nhưng Bình Yên tới, ở chỗ này, mặc kệ là Dịch ra vẫn là An ra, Bình Yên nói, tuyệt đối có cũng đủ quyền uy. Ở Bình Yên ảnh hưởng hạ, cải thiện không ngừng là đại gia sinh hoạt, còn có đại gia sinh hoạt thói quen. Hôm nay ta cho ngươi bố trí nhiệm vụ, ngươi đều hoàn thành sao? Ăn cơm thời điểm, Bình Yên vẫn An Khánh. Tỷ, ở ăn cơm thời điểm có thể đừng nói như vậy nghiêm túc vấn đề sao? An Khánh bị Bình Yên đột nhiên hỏi chuyện làm cho một nghẹn, nghĩ đến chính mình mệt mỏi đến chết khiếp tình cảnh. Tức khắc cảm thấy ăn uống chẳng ra gì. Ta vấn đề thực nghiêm túc sao? Bình Yên nhướng mày nhìn An Khánh, thấy hắn chiếc đũa không ngừng hướng thịt khô bên trong ruồi, một phen đánh hạ, không cần lao ăn thịt khô, ăn thịt cá là được, có thể cung cấp ngươi thân thể sở cần cung cấp nuôi dưỡng, cũng sẽ không mập lên. Tỷ, chúng ta ngư đường thôn, muốn nói gì không thiếu, vậy chỉ còn lại có cá, ta từ nhỏ chính là ăn cá lớn lên, đối này thật sự không thế nào thích. An Khánh vẻ mặt đưa đám nhìn Bình Yên, thịt cá nơi nào có thịt heo ăn ngon a? Thịt heo ăn dễ dàng mập lên, hơn nữa ta còn không có ăn nói qua thịt cá sẽ ăn nhị, ngươi lời này làm những cái đó nhiều thế hệ sinh hoạt ở bờ biển người như thế nào sống. Bình Yên trắng An Khánh liếc mắt một cái. Đừng cho là ta không biết, tuy rằng các ngươi thường xuyên ăn cá, nhưng khác cây nông nghiệp cũng không thiếu, giống bắp, khoai lang đỏ, khoai tây trở này đó tới rồi đương quý thu hoạch thời điểm, các ngươi đều là không thiếu. Nhưng so sánh với dưới, này thịt heo chúng ta ăn đến tương đối thiếu, cho nên mới sẽ ăn ngon như vậy à, đặc biệt là này thịt khô, đủ vị. An Khánh vừa nói vừa chảy nước miếng. Ngươi muốn cho chính mình bắn ngược sao, thật vất vả mới gầy hạ nhiều như vậy, hiện tại đúng là củng cố thời điểm, chẳng những muốn bảo trì vận động, ẩm thực cũng là muốn khống chế. Bình Yên tàn khốc nói. Không cần lại làm ta nhìn đến ngươi ăn thịt khô, ăn nhiều thịt cá cùng rau xanh. Ác! An Khánh không tình nguyện nói. Này bắp khi nào có thể thuộc A? Bình Yên đang ăn cơm, đột nhiên nghĩ đến bên ngoài ruộng bắp, miệng tức khắc liền có chút thèm. So với thịt loại, một cái yêu quý chính mình dáng người nữ nhân, tự nhiên thiên vị đổ chay. Giống vừa mới nói qua bắp, khoai lang đỏ, khoai tây trở, kỳ thật đều là nàng thích ăn thức ăn chay loại. Lại quá nửa tháng liền có thể ăn. Nghe được Bình Yên hỏi như vậy, Dịch Duy An lập tức trả lời, Bình Yên sẽ không vô duyên vô cớ để cấp bắp, nghĩ đến là muốn ăn mới có thể hỏi. Bắp thành thục thời điểm, chúng ta cơ bản chính là lấy bắp là chủ thực, đến lúc đó chỉ sợ ngươi sẽ ăn đến không muốn ăn. Dịch Duy An mẫu thân trước tiên cấp Bình Yên đánh dự phòng châm. Loại này bình thường cây nông nghiệp đều là bọn họ ăn đủ đồ vật, mỗi năm có như vậy một đoạn thời gian đều sẽ chết ăn, cho nên ở bọn họ trong mắt, này đó cùng món chính không sai biệt lắm, mà nhìn Bình Yên một bộ thực cảm thấy hứng thú bộ dáng. Dịch Duy An mẫu thân cảm thấy hẳn là trước tiên cùng Bình Yên nói. Cả ngày đều ăn bắp sao? Bình Yên hỏi, bắp chính là thứ tốt, dinh dưỡng thập phần phong phú, ta muốn cho ta ăn một tháng nửa tháng, hẳn là sẽ không ăn thèm, rốt cuộc trên đường còn có thể ăn khác sao? Nhà của chúng ta ruộng bắp tuy rằng không nhiều lắm, nhưng ngươi nếu là thích, toàn bộ bắp quý có thể tùy tiện ngươi ăn, vậy là đủ rồi. Dịch Duy An mẫu thân ngây người thân trả lời. Ăn qua cơm chiều sau, thừa dịp thiên còn không có hắc. Bình Yên lôi kéo An Khánh khoa tay múa chân mấy chiêu, chính mình sở sẽ chiêu thức đã dạy hắn, hiện tại chính yếu chính là luyện tập. Dịch Duy An mẫu thân phụ trách thu thập nhà ở, Dịch Duy An tắc đi bên ngoài lộng một ít cỏ xanh trở về uy con thỏ, sau đó lại lộng một cây thật dài cây trúc trở về tính toán bệnh một cái thỏ lung. Chạm vào. An Khánh một cái thất thần, phi khánh thân mình bị Bình Yên 180 độ quăng ra tới, thật mạnh ngã trên mặt đất, đau đến hoa nha khỏe miệng, đau quá à, ta nương à. Cái này kêu đau. Bình Yên khinh bỉ trừng mắt An Khánh, cho ta lên, nam nhân liền phải có cái nam nhân bộ dáng, lại đến. Thì, ngươi không cần như vậy hung tàn được không? An Khánh từ trên mặt đất bò dậy, vạn phần ủy khuất nhìn Bình Yên, không phải hắn quá yếu, thật sự là Bình Yên quá cường. Mỗi lần một cùng chính mình động thủ thời điểm, trên người nàng liền nhìn không ra nửa điểm nhi ôn nhu khí chất tới, ném hắn liền cùng ném bao cắt giống nhau nhẹ nhàng, hắn thật sự không rõ, kia eo còn không có chính mình một nửa thô kiểu tiểu nữ tử. Rốt cuộc là nơi nào tới như vậy đại sức lực, có thể dễ dàng như vậy liền đem chính mình cấp chế phục. Ít nói nhảm, lại đến. Bình Yên lạnh lùng nói, huấn luyện An Khánh thời điểm, nàng là tuyệt đối sẽ không nhu nhược. Ta tới. Thấy Bình Yên bộ dáng biết chính mình trang đáng thương cũng chiếm không được hảo, An Khánh khẽ cắn môi, hít sâu một chút, sau đó lại hướng về phía Bình Yên chạy vội qua đi. Lấy Bình Yên hình thể, nếu Bình Yên không lợi dụng xảo kính, căn bản là ném bất động hắn, tuy rằng nàng mặt ngoài thoạt nhìn rất nhẹ nhàng. Nhưng chân thật tình huống chỉ có nàng chính mình biết, theo luyện tập thâm nhập, thông minh An Khánh đã nắm giữ không ít kỹ xảo, chỉ là ở thực chiến thượng thiếu một ít kinh nghiệm, lúc này mới làm nàng có cơ hội thừa nước đục thả câu, nhưng chính là như vậy, nàng phải đối phó hắn, cũng là cực không dễ dàng. Ước chừng là ăn sau khi ăn xong liền bắt đầu vận động, ở cung An Khánh ngươi đẩy ta xả trong quá trình, Bình Yên dạ dày đột nhiên co rút đau đớn một chút, mà An Khánh bắt lấy cơ hội này, không có chờ nàng phản ứng lại đây. Một cái nhanh nhẹn quá vai quăng ngã liền đem nàng cấp té ngã trên đất. Ha ha, ta rốt cuộc đem ngươi cấp ném trên mặt đất. Bình Yên nhìn đến Bình Yên bị ném trên mặt đất, Dịch Duy An nóng vội ném xuống trong tay bận việc chuyện này hướng Bình Yên chạy tới. Thì, ngươi không có việc gì đi. An Khánh không khoe khoang xong, phát hiện Bình Yên sắc mặt không tốt lắm, vội vàng ngồi xổm xuống hỏi. Ngươi đang làm gì? Dịch Duy An chạy tới tức giận đẩy An Khánh một phen, ngồi xổm Bình Yên trước mặt, vạn phần sốt ruột, Bình Yên. Ngươi không có việc gì đi, muốn hay không ta đi tìm đại phu? Không cần. Bình Yên che lại chính mình dạ dày, vừa mới dạ dày đột nhiên chịu một chút, bằng không cũng sẽ không làm An Khánh cấp ném trên mặt đất. Tỷ, thực xin lỗi, ngươi không sao chứ? An Khánh bị Dịch Duy An lập tức thúc giục đến phiên cái bổ nhào, lại không có cùng hắn sinh khí, bởi vì nhiều năm như vậy huynh đệ không phải ít như vậy việc nhỏ nhi liền sẽ sinh đối phương khí, huống chi hắn cũng thập phần lo lắng Bình Yên. Vừa mới liền đắm chìm ở chính mình đem Bình Yên ném xuống vui sướng chung, phải biết rằng lâu như vậy, đây chính là hắn lần đầu tiên đem Bình Yên quăng ngã cái quá vai quăng ngã, như thế nào có thể không hưng phấn, này ý gọi chính mình cái này đồ đệ có thể xuất sư à, nhưng hiện tại nghe được Bình Yên nói, An Khánh mới ý thức được, vừa mới chính mình có thể đem Bình Yên cấp quăng ngã cái quá vai quăng ngã, khả năng không phải bởi vì chính mình năng lực, mà là bởi vì Bình Yên dạ dày đột nhiên đau. Một chút. Ngắm lại Bình Yên một cái bề ngoài thoạt nhìn như vậy nhu nhược nữ tử, lại có thể tay không đem một cái hình thể cùng thể trọng đều gần như chính mình gấp hai nam nhân nhẹ nhàng cấp bắt lên ném xuống, thật là phi thường lợi hại. Chính mình bất quá là quăng ngã một cái quá vai quăng ngã, vẫn là thừa dịp nàng không thoải mái thời điểm chiếm tiện nghi, cứ như vậy, chính mình lại có cái gì hảo đắc ý đâu. Bình Yên từ trên mặt đất bò dậy, thấy Dịch Duy An cùng An Khánh đều phi thường lo lắng nhìn chính mình, đặc biệt là An Khánh còn vẻ mặt tay náy, không khỏi cười cười. Ta này không ngã chết đâu, làm gì một bộ đã chết thân nhân bộ dáng. Đừng nói bậy, ngươi sẽ không có việc gì nhi. Dịch Duy An vội vàng ngăn lại Bình Yên nói mê sảng, còn hung tợn trừng liếc mắt một cái An Khánh, nếu hắn làm ngươi có việc nhi, ta liền đem hắn hàn nhà xí. Không phải đâu. An Khánh bị Dịch Duy An tàn nhẫn lời nói cấp dọa nhảy dựng, lại đánh giá hắn thần sắc vô cùng nghiêm túc, một bộ nói được thì làm được bộ dáng, không khỏi chấn kinh vỗ chính mình ngực. Ta nói Duy An, chúng ta chính là nhiều năm huynh đệ. Hừ. Dịch Duy An hừ lạnh một tiếng, vẻ mặt thái độ lại rõ ràng bất quá, nếu là hắn dám thương tổn Bình Yên, liền huynh đệ cũng chưa đến làm. Hảo, ta không có việc gì. Thấy An Khánh một bộ vô ngữ bộ dáng, Bình Yên xua xua tay, hoạt động tứ chi, dọn xong giá thước, hướng An Khánh nói, chúng ta tiếp tục. Tiếp tục. An Khánh kinh ngạc nhìn Bình Yên, tỷ ngươi thật sự không có việc gì sao, ta vừa mới rơi rất tàn nhẫn, không đau sao, ngươi muốn hay không nghỉ ngơi một chút. Sắc thật rất đau. Bình Yên nhún nhún vai, này cũng không phải là luyện võ quán, liền tính luyện võ quán không cần để mềm, tốt xấu ngã xuống đi là sàn nhà, so trực tiếp quăng ngã tại đây trong viện cần phải thoải mái nhiều. Bình Yên, ta tới thử xem đi. Thấy Bình Yên một bộ rất đau bộ dáng, Dịch Duy An đau lòng, vội vàng mở miệng. Ngươi tới thử xem. Bình Yên nghi hoặc nhìn Dịch Duy An, ngươi như thế nào thử xem? Ngươi không phải muốn cùng An Khánh cùng nhau đánh nhau sao? Ta tới. Dịch Duy An nâng lên chính mình cánh tay. Lộ ra so Bình Yên đuổi còn muốn thô cánh tay, miễn cho ngươi quăng ngã đau. Nguyên lai là đau lòng chính mình à, Bình Yên cười tủm tỉm tránh ra thân thể. Hảo à, vậy các ngươi hai cái đã tới mấy chiêu đi. Tỷ, ta còn là đánh với ngươi đi, ta như thế nào đánh thắng được hắn. An Khánh nhìn Dịch Duy An cánh tay, rồi dám, chính mình cùng hắn cũng không phải là một cấp bậc à. Dịch Duy An ra hỏa này bản thân cường tráng không nói, kia thân cơ bắp là chính mình tuyệt đối so với bất quá. Ý của ngươi là ta cùng ngươi là một cấp bậc sao? Ngươi eo vẫn là ta gấp hai thô đâu. Bình Yên trắng An Khánh liếc mắt một cái, ngươi hiện tại cùng Dịch Duy An đối thủ, tựa như ta cùng đối thủ của ngươi giống nhau, ở đối thủ so với chính mình cường đại thời điểm, dùng lực lượng tuyệt đối là vô dụng, duy nhất có thể thủ thắng khả năng, chính là dùng xảo kính. Xảo kính sao? Hảo đi, ta thử xem. Nghe xong Bình Yên nói cảm thấy rất có đạo lý, An Khánh gật gật đầu, quyết định tiếp thu Dịch Duy An kiến nghị, Duy An, chúng ta hai tới thử xem. Hảo. Dịch Duy An gật đầu, nhìn Bình Yên, cẩn thận phân phó, Bình Yên, ngươi đến bên cạnh đi một chút, miễn cho ta không cẩn thận thương đến ngươi. Ân. Bình Yên thối lui đến an toàn mảnh đất. Ta tới. An Khánh la lên một tiếng hướng Dịch Duy An phóng đi. Chạm vào không có bất luận cái gì chiêu thức, cũng không có bất luận cái gì kỹ xảo. Dịch Duy An bắt lấy An Khánh, trực tiếp đem hắn hướng trên mặt đất một ném. Lại đến. Xì nhục à, lại là như vậy dễ dàng đã bị ném trên mặt đất. An Khánh không chịu thua bỏ dậy lại nhằm phía Dịch Duy An. Chạm vào. Chạm vào. Chạm vào. Không cần bất luận cái gì dư thừa ngôn ngữ, mỗi một lần An Khánh nhào hướng Dịch Duy An không cần dư thừa động tác, chỉ cần bắt lấy An Khánh, đem hắn nhẹ nhàng nhắc tới, buông tay liền có thể. Ta dựa, đau quá. An Khánh nghiến răng nghiến lợi trừng mắt Dịch Duy An, gia hỏa này không biết nhường điểm chính mình sao, còn huynh đệ đâu. Ta nói Duy An A, ngươi nhẹ điểm nhi. Ngươi xem ngươi đem An Khánh cấp quăng ngã thành cái dạng gì. Dịch Duy An mâu thân thấy nhi tử đem An Khánh đương rẻ lau giống nhau loạn ném, có chút nhìn không được xuất khẩu khuyên bảo. Mẹ nuôi, vẫn là ngươi đau ta. An Khánh nước mắt lưng tròng nói. Nương, ta cái gì đều không có làm, chỉ là đem hắn bế lên tới, sau đó buông tay mà thôi. Dịch Duy An vô tội nhìn mẫu thân, tuyệt đối sẽ không nói cho nàng chính mình là vì Bình Yên báo thù mới cố ý quăng ngã An Khánh, dám quăng ngã Bình Yên, liền tính là nhiều năm huynh đệ, cũng không thể tha thứ. Đây là sỉ nhục An Khánh không chịu thua, lại một lần nhằm phía Dịch Duy An. Chạm vào Dịch Duy An lại một lần sạch sẽ nhanh nhẹn đem An Khánh ném xuống đất. Di, Dịch đại ca, An đại ca, các ngươi đây là đang làm gì, đánh nhau sao? Tiểu cô, Dễ đại thúc cùng An đại thúc luôn luôn tình như thủ túc, như thế nào sẽ đánh nhau đâu, hẳn là đang làm cái gì rèn luyện đi, hoặc là Bình Yên bố trí nhiệm vụ đi, Bình Yên, ngươi nói phải không? Tứ muội, Dư Đoá, các ngươi như thế nào tới? Đột nhiên nghe được Dư Tứ muội cùng Dư Đoá thanh âm, nằm trên mặt đất An Khánh vừa thấy, hai người không biết khi nào tiến sân tới, cả kinh vội vàng từ trên mặt đất bò dậy. An đại ca, ngươi có khỏe không? Dư Tứ muội quan tâm hỏi An Khánh, trải qua trong khoảng thời gian này ở chung, hai người chi gian quan hệ thân cận rất nhiều, mắt thấy An Khánh bị Dịch Duy An cấp ném trên mặt đất, tự nhiên là muốn quan tâm một chút. Ta đương nhiên hảo thật sự, ta này đang ở rèn luyện thân thể đâu, không có việc gì, ta thân thể cường thật sự. Ở thích nữ nhân trước mặt không chịu thua, An Khánh chịu đựng đau trang không có việc gì người giống nhau nhìn Dư Tứ muội. Thật sự không có việc gì sao, ta xem Dịch đại ca vừa mới rơi rất tàn nhẫn. Dư Tứ muội vẫn là quan tâm An Khánh. Thật không có việc gì, làm ngươi lo lắng, bất quá ngươi có thể như vậy lo lắng ta thật cao hứng. An Khánh có chút lâng lâng nói. Chúng ta là bằng hữu sao, ta quan tâm ngươi cũng là hẳn là, bất quá Dịch đại ca xuống tay cũng không nên quá độc ác, này trên mặt đất như vậy ngạnh, như vậy ngã xuống đi rất đau. Dư Tứ muội đối Dịch Duy An nói. Ân. Dịch Duy An xem một cái Dư Tứ muội lại xem một cái An Khánh, thực nể tình gật đầu. Bình Yên thấy Dịch Duy An gật đầu, Dư Tứ muội mới nhìn về phía Bình Yên. Ta lần trước lấy thư xem xong rồi, ban ngày nghĩ đến cùng ngươi lại đổi mấy quyển, nhưng ngươi không ở, cho nên hiện tại mới lại đây. Nguyên lai Dư Tứ muội cùng Dư Đoá hai người lúc này lại đây, là bởi vì các nàng ở Bình Yên nơi này lấy thư đã xem xong rồi. Vốn dĩ ban ngày thời điểm các nàng đã tới, nhưng Bình Yên cùng Dịch Duy An lên núi, mà Bình Yên không ở thời điểm, nàng phòng là tỏa, bởi vì nàng không thích người khác tùy tiện vào chính mình phòng, cho nên liền tính trong nhà có người. Dư Tứ muội cùng Dư Đoá hai người cũng không có cách nào đi đổi thư, ai làm kệ sách đặt ở nàng trong phòng đâu. Các ngươi đã xem xong rồi a? Kia bút ký làm đến thế nào? Bình Yên hỏi. Tiến triển không tồi, ta tính toán từ ngày mai bắt đầu tiến hành thu thập cùng nghiên cứu, đọc sách sửa sang lại bút ký liền đặt ở buổi tối, Dư Tứ muội nói. Ta cũng sẽ giúp tiểu cô. Dư Đoá bổ sung, dù sao nàng từ nhỏ liền thói quen đi theo Dư Tứ muội bước chân. Tốt. Bình Yên gật đầu, ta nghiên cứu cũng không quá cấp. Các ngươi không cần vì nghiên cứu mà thường tổn thân thể của mình, cũng muốn chú ý nghỉ ngơi. Chúng ta biết đến. Hai cô chất tiến Bình Yên phòng thay đổi yêu cầu thư, ra tới thời điểm nhìn đến Dịch Duy An cùng An Khánh lại đánh thành một đoàn. Tuy rằng mỗi một lần An Khánh đều sẽ thực mau đã bị Dịch Duy An cấp ném xuống đất, nhưng mỗi một lần hắn đều sẽ dùng nhanh nhất tốc độ từ trên mặt đất bò dậy. Kia không chịu thua kính, ngạnh thật sâu vì hắn tăng thêm mấy phần mị lực. An Đại Thúc hảo dũng cảm a, An Đại Thúc cố lên. Tin tưởng ngươi một ngày nào đó có thể đánh bại Dịch đại ca. Dư Đoá vì An Khánh vỗ tay. Cảm ơn Dư Đoá duy trì, ta nhất định sẽ không cho các ngươi thất vọng. An Khánh hắc hắc cười, lại một lần không sợ đau nhằm phía Dịch Duy An. Kỳ thật ở Dư Tứ muội cùng Dư Đoá tới thời điểm, Dịch Duy An đã không tính toán lại ném An Khánh, nhưng gia hỏa này đột nhiên hướng nổi điên dường như hướng hắn vọt tới, đừng nói ở Bình Yên trước mặt hắn không nghĩ xấu mặt, thật sự là hiện tại An Khánh không phải đối thủ của hắn. Cho nên hắn chỉ có thể một lần lại một lần đem An Khánh cấp ném trên mặt đất. Tuy rằng là ném, nhưng hắn cũng là có kỹ xảo ném, làm An Khánh sẽ không quá đau, nhưng gia hỏa này không biết đủ, tiến công tốc độ ngược lại là nhanh hơn lên. Cố lên a, An đại ca. Dư Tứ muội cùng Dư Đoá ở bên cạnh nhìn trong chốc lát, thật sự là nhìn không được, này quả thực là đơn phương ném người a, nhưng An Khánh kia không nhận thua kính lại làm người bội phục. Dư Tứ muội cảm thấy chính mình cùng Dư Đoá ngốc tại nơi này khả năng sẽ làm An Khánh nang kham. Hoặc là nói hắn không muốn làm chính mình tương đối chật vật một mặt bày ra cho người khác xem, cho nên hô cố lên sau, thực thiện giải nhân ý lôi kéo Dư Đoá rời đi. Mà An Khánh nhìn Dư Tứ muội cùng Dư Đoá rời đi sau, lập tức liền đối với Dịch Duy An kêu đỉnh, sau đó đáng thương tích tích nhìn Bình Yên, tỷ, ta toàn thân đều đau, hôm nay có thể sớm một chút nhi nghỉ ngơi không? Ta cho rằng ngươi ủn trả mạn bám vào người đâu. Bình Yên cười như không cười nhìn An Khánh. Xem ra nam nhân muốn thích nữ nhân trước mặt biểu hiện chính mình thực man một mặt là từ xưa đến nay liền có a. Hôm nay liền đến này kết thúc đi, Dịch Duy An, cho ta lộng nước tắm, ta muốn tắm rửa chuẩn bị nghỉ ngơi. Ác. Dịch Duy An lập tức xoay người đi hướng phòng bếp. Ai là áo cầm ạ? An Khánh một mình lưu tại chỗ lầm bầm lầu bầu. Bình Yên tắm rồi sau liền ngốc tại trong phòng, đồng thời điểm mấy cây ngọn nến đem phòng làm cho thập phần sáng ngời, sau đó ngồi ở trên giường phát ngốc, cũng không biết qua bao lâu, có người tới gõ cửa. Ai a? Ta. Dịch Duy An thanh âm nhẹ nhàng ở ngoài cửa vang lên. Tiến bảo. Điều chỉnh một chút tư thế, Bình Yên mở miệng nói. Bình Yên, ngươi như thế nào còn không có nghỉ ngơi? Dịch Duy An tiến bảo, nhìn Bình Yên hỏi, vốn tưởng rằng nàng đang xem thư, nhưng vừa thấy nàng cứ như vậy ngồi ở trên giường, bên người cũng không có thư, mà hôm nay chơi cái kia thần kỳ di động cũng không ở bên người, kia nàng phía trước đang làm gì đâu. Không nghĩ thiên tối sầm liền ngủ, ngươi như thế nào không có ngủ? Bình Yên nhẹ giọng hỏi Dịch Duy An, lúc này đại gia hẳn là đều đi vào giấc ngủ đi. Ta vừa mới đem thỏ lung chuẩn bị cho tốt, vốn là tính toán ngủ, sau đó lại ngủ không được. Dịch Duy An chảo chảo đầu mình, có chút ngượng ngùng nhìn Bình Yên, kỳ thật hắn đều lên giường chuẩn bị ngủ, cũng không biết vì cái gì, trong đầu vẫn luôn nghĩ Bình Yên, lan qua lộn lại đều ngủ không được, nghĩ đến Bình Yên hôm nay hứa hẹn chính mình có thể theo đuổi chuyện của nàng, càng thêm hưng phấn lên, hôm nay buổi tối bên ngoài ánh trăng quang mang còn tính sáng ngời, hắn là tính toán ra tới hong gió, kết quả vừa thấy Bình Yên trong phòng còn đèn sáng, do dự một phen liền tới đây gõ cửa. Bình Yên giơ tay nhìn thời gian, nàng 8 giờ không đến liền vào phòng, hiện tại đã mau 11 giờ nhi, nguyên lai chính mình trong bất chi bất giác đã phát màu 3 cái giờ ngây người. Xem Dịch Duy An ngốc ngốc nhìn chính mình, Bình Yên chỉ trong phòng ghế dựa, ngồi a. Ác. Dịch Duy An tìm ly Bình Yên trước giường gần nhất một cái ghế dựa ngồi xuống. Ngươi vì cái gì ngủ không được? Bình Yên tay chống đầu, không chút để ý nhìn Dịch Duy An hỏi. Dịch Duy An mới vừa ngồi xuống liền nhìn đến Bình Yên bài cái mê người tư thế nhìn chính mình, tức khắc liền trở nên không được tự nhiên lên, ta cũng không biết. Em đẹp như thế nào lại nói lắp? Bình Yên nhướng mày. Không có gì. Dịch Duy An không dám nhìn Bình Yên. Bình Yên vốn dĩ phát ngốc thời điểm là không có gì buồn ngủ, nhìn Dịch Duy An ngồi ở chính mình cách đó không xa tiểu tức phụ nhi bộ dáng càng cảm thấy đến thú vị, liền gắt gao nhìn chằm chằm hắn. Ở nàng nhìn chăm chú hạ. Dịch Duy An một cử động cũng không dám cúi đầu từ Bình Yên ánh mắt ở rừng ở trên người mình. Vốn dĩ chỉ là nhìn Dịch Duy An, ai biết buồn ngủ cứ như vậy về tới, Bình Yên đôi mắt nhịn không được chậm rãi đóng lên. Dịch Duy An ngồi ở trên ghế chờ Bình Yên nói chuyện, nhưng đợi thật lâu cũng không có chờ đến nàng mở miệng, ở chính mình cổ đều toan sau. Dịch Duy An nhịn không được ngẩng đầu xem Bình Yên, kết quả phát hiện nàng đã nhắm mắt lại ngủ. Bình Yên Dịch Duy An nhẹ nhàng kêu. Đáp lại Dịch Duy An chính là Bình Yên an tường ngủ nhan. Xác định Bình Yên ngủ rồi, Dịch Duy An tay chân nhẹ nhàng đứng dậy, cẩn thận tới gần mép giường, đem văn chướng cấp Bình Yên buông xuống, miễn cho nàng ban đêm bị văn tử cấp cắn. Buông xuống văn chướng, Dịch Duy An chuẩn bị rời đi, không biết vì sao, nhìn Bình Yên ngủ nhan bước chân lại một chút cũng không rời đi. Xuyên thấu qua xa mỏng văn chướng, Bình Yên khuôn mặt nhiều một tầng mông lung mỹ, làm Dịch Duy An không rời mắt được, lẳng lặng ngồi vào trên mặt đất, Dịch Duy An cứ như vậy ôn nhu nhìn Bình Yên điểm mỹ ngủ nhan. Nguyên lai ngủ Bình Yên là cái dạng này đẹp à, đây là hắn đời này gặp qua ngủ sau đẹp nhất mỹ nhân. Dịch Duy An xem đến chuyên chú, đã quên thời gian, cũng đã quên về phòng của mình đi ngủ, đưa ngọn nến cuối cùng một tia ánh nến tắt thời điểm, phương đông đã dâng lên một tia ánh sáng. Đúng là kia một tia ánh sáng làm Dịch Duy An bừng tỉnh, ý thức được chính mình thế nhưng ở Bình Yên trong phòng ngây người một đêm, Dịch Duy An vừa mừng vừa sợ. Kinh chính là chính mình một đại nam nhân ở một nữ tử phòng ngây người một đêm, chuyến đi ra ngoài đối Bình Yên thanh danh không tốt. Đó là chính mình chịu phụ trách, cũng sẽ làm đối Bình Yên sinh ra không tốt ảnh hưởng, thì chính là chính mình cùng Bình Yên như thế thân mật, nàng thế nhưng ở chính mình trước mặt như vậy không hề phòng bị ngủ, có phải hay không ý gọi ở nàng trong lòng, chính mình là đáng giá tín nhiệm người. Không có quấy rầy Bình Yên, Dịch Duy An nhẹ nhàng từ trong phòng lui đi ra ngoài, sau đó tiến phòng bếp chuẩn bị bữa sáng. Đưa Dịch Duy An mẫu thân đi vào phòng bếp chuẩn bị bữa sáng thời điểm, phát hiện nhi tử so với chính mình sớm hơn, không khỏi kinh ngạc, Duy An. Ngươi như thế nào sớm như vậy liền dậy, như thế nào không ngủ thêm chút nữa? Tỉnh liền dậy. Dịch Duy An cười cười, sợ mẫu thân lo lắng, không có nói cho nàng chính mình tối hôm qua căn bản không ngủ. Tuy rằng Dịch Duy An cái gì đều không có nói, nhưng đương đương, tự nhiên vô cùng hiểu biết chính mình nhi tử, chỉ nhìn nhi tử liếc mắt một cái, Dịch Duy An mẫu thân liền lo lắng hỏi. Duy An, tối hôm qua có phải hay không có ngủ hảo? Thấy thế nào lên không có tinh thần bộ dáng? Không có a, tối hôm qua thực hảo. Dịch Duy An hướng mẫu thân cười cười, tuy rằng tối hôm qua không có ngủ, nhưng hắn thật sự cảm giác thực hảo. Có thể là Dịch Duy An trên mặt tươi cười quá mức chân thành tha thiết, mà hắn chưa bao giờ nói dối. Dịch Duy An mẫu thân tuy rằng cảm thấy nhi tử tinh thần chẳng ra gì, nhưng nghe đến hắn nói như vậy, vẫn là tin. cơm sáng ta tới chuẩn bị thì tốt rồi, thừa dịp vừa mới hừng đông, còn mát mẻ, Duy An, ngươi đi đem cá cấp đi. Dịch Duy An mẫu thân cấp nhi tử phân phối nhiệm vụ. Ác, tốt. Dịch Duy An không có nói nhiều cầm công cụ xuất phát. Bình Yên, có thể lên ăn cơm sáng. Dịch Duy An mẫu thân chuẩn bị tốt cơm trưa, lại đây kêu Bình Yên lên ăn cơm sáng. Bình Yên từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, có chút nghi hoặc vô vô chính mình cái chán. Nàng nhớ rõ đêm qua Dịch Duy An tới tìm chính mình nói chuyện thiếm, nhưng cuối cùng chính mình chưa nói mấy câu liền ngủ rồi, thật đúng là chính là một kiện rất kỳ quái sự tình. Nếu không phải đối Dịch Duy An nhân phẩm có một ít tán thành, nàng thậm chí đều phải hoài nghi có phải hay không Dịch Duy An làm cái gì, vẫn là nói chính mình đối hắn tín nhiệm đã tới rồi không chút nào bố trí phòng vệ nông nỗi. Bá mẫu, Dịch Duy An cùng An Khánh đâu? Bọn họ trên mặt đất, không cần phải xen vào bọn họ, Bình Yên, ngươi ăn trước cơm sáng đi. Ác, hảo. Bình Yên ăn qua cơm sáng sau, xuống ruộng kêu Dịch Duy An cùng An Khánh về trước ra ăn cơm sáng, sau đó nhàn chạy bộ đến thôn trưởng ra tìm Dư Tứ Muội cùng Dư Đoá. Lại biết được các nàng sáng sớm liền lên núi. Biết các nàng lên núi làm gì đi sao? Bình Yên hỏi Dư Tứ Muội mẫu thân Dư Thẩm. Tứ Muội nói muốn đi thải một ít hoa trở về, sau đó muốn làm cái gì đồ vật. Dư Thẩm nói, chính là ngươi làm nàng làm những cái đó gội đầu, rửa mặt, tắm rửa linh tinh đồ vật, nàng đến đi thải nguyên liệu đi. Liên nàng cùng Dư Đoá sao, có thể hay không có nguy hiểm a? Bình Yên có chút lo lắng hỏi. Ha ha, yên tâm đi, sẽ không. Này phụ cận sơn là dưỡng chúng ta sơn, Tứ Muội cùng Dư Đoá là từ nhỏ liền bỏ con người, trước kia các nàng cũng sẽ cách một đoạn thời gian liền lên núi, sẽ không có việc gì nhi, huống chi này phụ cận sơn cũng không có gì đại dã thú linh tinh, không có nguy hiểm. Dư Thẩm cười cười, so sánh với dưới nàng đối nữ nhi cùng cháu gái nhưng thật ra thập phần yên tâm. Nếu Dư Tứ Muội cùng Dư Đoá đều không ở, kia Bình Yên ngốc tại thôn trưởng trong nhà liền không thú vị, rốt cuộc bọn họ mỗi một cái đều có chính mình sự tình muốn làm. Chính mình ngốc tại nơi đó chỉ biết quấy rầy bọn họ mà thôi. Dư thím, ta đây đi trước. Bình Yên lại ngồi trong chốc lát đi. Không cần. Bình Yên từ thôn trưởng ra ra tới, nhìn trong đất có Vương gia người làm việc, nhìn chung quanh một vòng không có nhìn đến Vương Hạo Nhiên, liền xoay người hướng Vương gia đi đến. Hạo Nhiên. Hạo Nhiên một người ngốc tại trong nhà xem Bình Yên cho hắn tranh vẽ thư, nghe được Bình Yên thanh âm từ trong nhà đi ra, đầy mặt hưng phấn hướng nàng đánh tới, mẹ nuôi. Nguyên lai liền thích người. Biến thành thân phận càng thêm thân mật quan hệ, Hạo Nhiên trong lòng vui sướng tự nhiên là không thể miêu tả. Hạo Nhiên đang làm gì? Nhìn đến Hạo Nhiên, Bình Yên tâm cũng nhịn không được tan chảy lên, thật sự là đứa nhỏ này quá đáng yêu, quá nghe lời, quá làm người yêu thương. Đang xem mẹ nuôi cấp Hạo Nhiên thư. Hạo Nhiên thư cũng không rời tay, lập tức liền cấp Bình Yên kiểm tra. Phải không, trong nhà còn có người sao? Đã không có. Kia đến mẹ nuôi trong nhà đi, mẹ nuôi giáo ngươi biết chữ thế nào. Chứ bỏ giống Hạo Nhiên như vậy đại hải tử, trong thôn các thôn dân đều có làm không xong việc nhà nông, toàn thôn người nhất nhàn người chính là chính mình. Đó là không làm việc nhà nông Dư Tứ Muội cùng Dư Đoá cũng là có khác nhiệm vụ, cho nên Bình Yên đều mau nhàn đến ra điểu, tự nhiên muốn tìm một chút việc nhi cho chính mình làm. Hảo A. Nghe được Bình Yên nói muốn dạy chính mình biết chữ, Hạo Nhiên nửa điểm nhi không có do dự liền đáp ứng rồi. Bình Yên làm Hạo Nhiên cầm thư đi theo chính mình cùng nhau đi. Đi ngang qua đồng ruộng thời điểm cố ý cùng Vương gia người ta nói một tiếng, đối với Bình Yên mang theo bọn họ hải tử rời đi, Vương gia người tương đương yên tâm. Gâu gâu. Vượng Tài. Đi theo Bình Yên cùng nhau về đến nhà, Vượng Tài liền vui sướng phát đi lên, Hạo Nhiên cũng vui sướng phát tới. Một bên đi chơi. Bình Yên đá Vượng Tài, sau đó hướng trong nhà đi đến. Vượng Tài, ngươi trước chính mình đi chơi, ta trong chốc lát lại bồi ngươi chơi ác. Nghe được Bình Yên nói. Hạo Nhiên cũng tự giác cùng cẩu cẩu nói tai kiến. Hạo Nhiên, lại đây. 087 tạp quán. Ô ô Vượng Tài ủy khuất nhìn Bình Yên cùng Hạo Nhiên rời đi bóng dáng, vì cái gì mỗi lần đều dễ dàng như vậy đem nó cấp ném ra. Mẹ nuôi, có thể làm Vượng Tài ngốc tại bên cạnh sao, ta bảo đảm sẽ không theo nó chơi. Nghe Vượng Tài nhân tính hóa ô ô thanh, mềm lòng Hạo Nhiên nhịn không được cùng Bình Yên cầu tình. Hảo đi. Bình Yên luyến tiếc làm Hạo Nhiên thất vọng. Vượng Tài, lại đây. Được Bình Yên đồng ý, Hạo Nhiên vui mừng đối Vượng Tài vây tay. Gâu gâu Vượng Tài vui sướng nào tới. Vượng Tài, ngươi liền ngốc tại một bên bồi ta đi, không cần xảo ác, bằng không mẹ nuôi sẽ tức giận. Hạo Nhiên nhỏ giọng đối Vượng Tài nói. Bình Yên lỗ thai thực tiêm nghe được Hạo Nhiên cùng Vượng Tài đối thoại, trong lòng buồn cười, này trong thôn vật còn sống trừ bỏ cá ở ngoài, còn lại động vật đều không có, cũng khó trách Hạo Nhiên như vậy thích Vượng Tài, còn có mua trở về tiểu ác tử, ngày hôm qua chảo trở về con thỏ. Này đó tiểu động vật đều là chút đáng yêu, đúng là tiểu hài tử sở thích loại hình. mang theo Hạo Nhiên tiến chính mình phòng, bình yên làm Hạo Nhiên đem thư mở ra, từ giữa tìm một ít đã dạy hắn tự hỏi hắn như thế nào niệm. Hạo Nhiên đem bình yên đã dạy đồ vật chặt chẽ ghi tạc trong đầu, hơn phân nửa tự đều trước tiên nhận ra tới, chỉ có số ít mấy chữ hơi chút suy nghĩ một chút, nhưng cuối cùng vẫn là cấp ra chính xác đáp án. Vượng Tài rất sợ bình yên, tiến vào phòng sau liền ngoan ngoãn ở Hạo Nhiên bên chân tìm một chỗ ngồi xổm xuống, nhàm chán bãi chính mình cái đuôi, lại một chút cũng không có ra tiếng quấy rầy. Bình yên, Hạo Nhiên hôm nay giữa trưa muốn ở nhà của chúng ta ăn cơm sao? Mau đến giữa trưa thời điểm, Dịch Duy An mẫu thân bắt đầu chuẩn bị cơm trưa, lại đây dò hỏi Bình Yên hay không lưu Hạo Nhiên ở trong nhà ăn cơm. Ân. Bình Yên gật gật đầu, muốn chuẩn bị cơm trưa sao? Ân. Dịch Duy An mẫu thân gật gật đầu. Ta đây tới hỗ trợ nhóm lửa đi. Trong nhà chỉ còn lại có chính mình cùng Dịch Duy An mẫu thân hai người, Dịch Duy An cùng An Khánh còn trên mặt đất làm việc, tuy rằng ở trong nhà, nhưng này sáng sớm thượng Dịch Duy An mẫu thân lại là thu thập tân gia lại là đi hầu hạ kia 100 chỉ vịt lại là hầu hạ con thỏ, trên cơ bản không có dừng lại quá. Hiện tại Dịch Duy An mẫu thân muốn chuẩn bị cơm trưa, Bình Yên cảm thấy chính mình cũng nên giúp đỡ. Mẹ nuôi, ta tới nhóm lửa thì tốt rồi. Người nghèo hài tử sớm đương ra, nghe Bình Yên nói muốn nhóm lửa, Hạo Nhiên lập tức liền tiếp nhận lời nói tới. Không cần, đều không cần tới hỗ trợ, ta một người là được. Dịch Duy An mẫu thân vội vàng xua tay ý bảo hai người đều không cần hỗ trợ, không có gì muốn làm cho, như vậy nhiệt thiên nhóm lửa sẽ thực nhiệt, không cần chuyên môn người nhóm lửa, ta chỉ cần đem xài ném vào bể bếp, sau đó là được. Chúng ta đã trở lại. Đang nói chuyện, Dịch Duy An cùng An Khánh xuống đất đã trở lại. Bọn họ đã trở lại, ta có thể cho Duy An tới giúp ta. Nghe nhi tử cùng An Khánh thanh âm, Dịch Duy An mẫu thân lập tức nói. Vậy được rồi. Bình Yên gật gật đầu. Dịch Duy An mẫu thân đi ra ngoài kêu nhi tử giúp đỡ chính mình cùng nhau làm cơm trưa. An Khánh buông công cụ, đi vào Bình Yên phòng. Tỷ, ta đã trở về, nha, Hạo Nhiên cũng ở chỗ này à. An cứu cứu. Hạo Nhiên ngoan ngoãn gọi người. Thật ngoan, Hạo Nhiên ở đi theo mẹ nuôi cùng nhau học biết chữ sao. Hôm nay lại nhận nhiều ít cái tự. An Khánh cười đi đến Hạo Nhiên trước mặt ngồi xổm xuống hỏi. Nhận thức thật nhiều tự. Hạo Nhiên tự hào nói. Phải không, kia An cứu cứu tới kiểm tra một chút thế nào. An Khánh nhìn Bình Yên liếc mắt một cái, thấy nàng không có phản bác ý tứ, vì thế đối Hạo Nhiên nói. Hảo A. Hạo Nhiên tự tin gật gật đầu. Hạo Nhiên, ngươi liền cùng An cứu cứu chơi một chút đi, mẹ nuôi đi ra ngoài một chút. Bình Yên vô vô Hạo Nhiên bả vai. Hảo. Hạo Nhiên gật gật đầu. Bình Yên đứng dậy giãn ra một chút thân thể, xem trong viện phóng hai cái thùng nước lớn, đi qua đi vừa thấy, bên trong tất cả đều là cá, tính một chút thời gian, ngày mai lại là họp chợ ngày, vì thế mở miệng hỏi. An Khánh, trong viện cá là tính toán ngày mai lộng tới chợ đi lên bán sao? Đúng vậy. An Khánh trả lời, tuy rằng Bình Yên có tiền, nhưng bọn họ một nhà cũng không thể cái gì đều dựa vào Bình Yên a. Vẫn là đến chính mình nghĩ cách kiếm tiền mới là đối, chẳng sợ kiếm được không nhiều lắm. Nơi này cá cũng không phải rất nhiều a. Bình Yên nhìn hai cái thùng nước lớn, tuy rằng đã chứa đầy, nhưng trong nhà không phải có xe ngựa sao, đến lúc đó dùng xe ngựa chở, có thể tái càng nhiều cá đi chợ. Buổi chiều còn muốn lại đánh cá, đây là buổi sáng đánh. An Khánh trả lời. Ác, nguyên lai là như thế này. Ăn qua cơm trưa sau, mọi người đều chuẩn bị nghỉ trưa, Dịch Duy An lại cầm công cụ muốn ra cửa. Dịch Duy An mẫu thân kỳ quái nhìn nhi tử, Duy An, như vậy nhiệt thiên ngươi muốn đi đâu à? Nghỉ ngơi một chút lại đi ra ngoài làm việc à? Ta đi đốn cây, không nhiệt. Dịch Duy An cầm công cụ nói một tiếng, liền cũng không quay đầu lại ra sân. Lại chặt cây làm cái gì? Dịch Duy An mẫu thân đầy mặt nghi hoặc. Không biết. An Khánh cũng là không hiểu ra sao, mặc kệ, ta phải đi ngủ đi. Mọi người đều không biết này đại chính ngọ Dịch Duy An không nghỉ ngơi chạy ra đi đốn cây là vì cái gì? Chờ nghỉ trưa qua đi, An Khánh cùng Dịch Duy An cùng đi bắt cá, vừa hỏi mới biết được Dịch Duy An tính toán ở nhà phụ cận trên đại thụ kiến một cái thụ ốc. Em đẹp kiến cái gì thụ ốc à, ngươi muốn trụ à, trong nhà phòng ngủ đến không đủ thoải mái sao, nếu là nói trước kia sao lời này nói được nhưng đi, nhưng hiện tại chúng ta trụ chính là tân phòng, ngủ chính là tốt nhất lại đại lại rắn chắc tân giường, còn có chỗ nào làm ngươi không hài lòng, ngươi còn muốn đi thành tự phòng. An Khánh tỏ vẻ phi thường không hiểu. Không phải vì ta chính mình kiến. Dịch Duy An cười cười. Kia vì ai kiến? An Khánh tò mò hỏi. Dịch Duy An chỉ là cười mà không nói. Bởi vì trong nhà ao cá tương đối tiểu, cho nên bắt cá vẫn là tương đối dễ dàng, không đến một canh giờ. Dịch Duy An cùng An Khánh liền bắt cá kết thúc, đem mặt sau công tác giao cho An Khánh. Dịch Duy An liền về nhà, thừa dịp đại gia nghỉ trưa thời điểm. Hắn đã chém hảo thành tiểu phòng sở yêu cầu cây cối, hiện tại chỉ cần tuyển hảo vị trí, liền có thể bắt đầu khởi công. Bình yên, ngươi xem bên này có mấy cây cổ thụ, đều là có thượng trăm năm lịch sử, ly thôn không xa, nếu ở bên này trên đại thụ kiến một cái thụ ốc, chẳng những rời nhà gần, ở thụ ốc cũng có thể đem toàn bộ thôn tình huống cấp xem đến rõ ràng, ngươi cảm thấy thế nào, muốn hay không ở từ giữa chọn lựa một viên. Dịch Duy An mang theo Bình Yên đến thôn cách đó không xa chân núi, tuyển mấy cây có lịch sử cổ thụ trưng cầu Bình Yên ý tứ. Bình Yên thật không có nghĩ đến Dịch Duy An hôm qua mới nói ở thôn phụ cận cho chính mình một lần nữa kiến một cái thụ ốc hôm nay liền bắt đầu hành động, bất quá nàng là rất thích như vậy hành động phái, ở nàng trong lòng, này cần phải so với kia chút chỉ thừa nhận không động thủ chỉ hứa hẹn phái muốn đáng giá tín nhiệm đến nhiều. Tuyển trong đó một cây tối cao lớn nhất thoạt nhìn nhất rắn chắc đại thụ, Bình Yên nhìn Dịch Duy An hỏi. Kiến một cái thụ ốc đắc dụng bao lâu thời gian? Kia đến xem kiến cái gì thụ ốc, giản dị vẫn là phức tạp, đại vẫn là tiểu nhân, nếu chỉ là tùy tiện kiến một cái trước khi trời tối ta là có thể kiến hảo, bất quá ta tưởng ngươi cũng không cần cái loại này tùy tiện kiến, ít nhất đến so với ta phía trước kiến cái kia muốn hảo đi, ta phía trước kiến cái kia hoa 2 ngày thời gian, nếu lại kiến đến hảo một chút, ta tận lực ở 5 ngày trong vòng hoàn công. Dịch Duy An nhìn Bình Yên nói, ân, bên trong không gian nói, phía trước cái kia liền không sai biệt lắm, quá lớn ta sợ nếu có phong thời điểm sẽ không xong, sau đó có thể lại làm cho vững chắc điểm nhi, phía trước cái kia vẫn là quá giản dị. Bình Yên nhìn Dịch Duy An nói, ta hy vọng là chính thức một cái nhà ở, có thể che mưa chắn gió, còn có thể giống ở đất bằng giống nhau có cảm giác an toàn. Ta minh bạch ngươi ý tứ, ta sẽ kiến tốt. Đây chính là muốn tặng cho Bình Yên, không cần Bình Yên nói, Dịch Duy An đều sẽ chỉ mình cố gắng lớn nhất đem thụ ốc kiến rất khá. Kia hành đi. Nơi này đã tuyển hảo, ngươi xem làm đi, yêu cầu ta hỗ trợ địa phương sao? Bình Yên hỏi, tốt xấu này kiến hảo sau là về chính mình, tự nhiên đến quan tâm một ít. Không cần ngươi hỗ trợ, ngươi chỉ cần đứng ở bên cạnh nhìn ta kiến thì tốt rồi, ngươi chờ một chút, ta trước đi lên xem một chút kiến ở cái gì độ cao tương đối hảo. Dịch Duy An nói xong, liền nhanh nhẹn bò lên trên thụ, ở ước chừng 3/4 vị trí dừng lại, bắt lấy thân cây mạnh mẽ đong đưa, cảm giác rất ổn, túi đầu xem Bình Yên. Bình Yên. Đem thụ ốc kiến ở chỗ này có thể sao? Có thể. Bình Yên nâng đầu xem Dịch Duy An, gật gật đầu. Dịch Duy An quan sát một chút chính mình vị trí, trong lòng có số, liền giống con khỉ giống nhau nhanh nhạy hạ thụ, đứng ở Bình Yên bên người, ta bận việc đi. Ân, ngươi vội đi, ta nhìn liền hảo. Bình Yên gật gật đầu. Dịch Duy An cầm lấy đại cái cuốc, vận khởi toàn thân sức lực, thực mau liền đem chém về nhà thụ cấp phanh thây, sau đó tức thành chính mình muốn hình dạng. Nghe nói Dịch Duy An muốn thành tự phòng, ăn qua cơm chiều sau không có việc gì các thôn dân ra tới thừa lương, đều tò mò vây lại đây xem hắn làm việc, đại gia còn không có kiến quá thụ ốc đâu. Dịch Duy An này cử xem như khai sáng ngư đường thôn khơi ròng, chẳng sợ đã có kiến phòng kinh nghiệm mọi người đều phi thường tò mò thế nào ở thụ. Tử thượng kiến một cái vững chắc nhà ở. Kỳ thật phía trước cái kia thụ ốc, Dịch Duy An ước chừng hoa 2 ngày thời gian, có một ngày ban đêm còn ở trên núi ngủ, là bởi vì hắn cũng là lần đầu tiên thành tự phòng. Nghiên cứu một trận lúc này mới lãng phí thời gian, nếu hiện tại muốn hắn lại kiến một cái đồng dạng thụ ốc, nhiều nhất một ngày nửa liền sẽ kiến hảo. Mà hắn sở dĩ đối Bình Yên nói lúc này đây thành tiểu phòng muốn 5 ngày tả hưu thời gian, là bởi vì hắn tính toán kiến thụ ốc so với phía trước cái kia muốn hảo rất nhiều, bởi vậy sở yêu cầu tiêu phí thời gian mới có thể như thế nhiều. Vì mau một ít đem thụ ốc kiến hảo, ở buổi tối ngủ trước, Dịch Duy An đối mâu thân cùng An Khánh thuyết Minh Thiên không đi họp chợ, đến nơi bắt trở về cá. Khiến cho An Khánh vội vàng xe, mang theo mẫu thân cùng đi chợ liền hảo. Chúng ta hai cái có thể, người cứ yên tâm ngốc tại trong nhà thành tiểu phòng đi, bất quá thành tiểu phòng thời điểm phải chú ý an toàn. Dịch Duy An mẫu thân biết Dịch Duy An muốn làm cái gì nhưng thật ra không có ngăn lại, chỉ là nhắc nhở nhi tử chú ý an toàn mà thôi. Ngươi một người phương tiện sao, nếu không chờ ta trở lại sau lại cùng ngươi cùng nhau thành tiểu phòng. Ít nhất ngươi hướng lên trên dọn bó tuổi thời điểm, cũng có người đệ tay a. Biết Dịch Duy An thành tiểu phòng không phải nhàm chán đến chứng đau, mà là chính mình tỉ tỉ yêu cầu sau, An Khánh thái độ cũng tới cái đại chuyển biến, chủ động đưa ra giúp Dịch Duy An trợ thủ. Muốn chính hắn đi kiến cái thụ ốc hắn nhưng không kêu bản lĩnh nhi, ở phương diện này hắn không thể không thừa nhận Dịch Duy An so với chính mình có thiên phú nhiều, nhưng đánh cái xuống tay lại là không có vấn đề. Không cần, ta chính mình một người có thể, nhiều nhất chính là trên dưới thụ nhiều điểm nhi mà thôi, ta tính toán ngày mai buổi sáng trước đem thụ ốc giản giáo kiến hảo. Sau đó lại chậm rãi lộng cái khác. Dịch Duy An lắc đầu. Nhưng thật ra ngươi, đuổi xe ngựa đi chợ thời điểm không cần quá nóng nảy, chú ý an toàn, ta nương liền giao cho ngươi chiếu cố. Yên tâm đi, ta sẽ chiếu cố hảo mẹ nuôi. An Khánh gật gật đầu. Ngày hôm sau thiên không có lượng, trừ bỏ Bình Yên, mọi người đều rời giường, Dịch Duy An giúp đỡ đem thùng nước bỏ vào xe ngựa cố định lên, tiện đi An Khánh cùng mẫu thân sau, liền cầm nông cụ xuống đất, chờ Hừng Đông lúc sau mới trở về, xem bình yên tỉnh, múc nước hầu hạ nàng rửa mặt đánh răng, sau đó hai người cùng nhau ăn cơm sáng, thu thập xong, hắn liền bắt đầu tiếp tục vì thành tiểu phòng mà chuẩn bị. Hôm nay họp chợ, ngư đường thôn hơn phân nửa thôn dân đều họp chợ đi, vốn là quặng cu é thôn trang nhỏ càng thêm quặng cu é lên, tống ra hai cái quả phụ cũng sáng sớm đi họp chợ, bất quá bọn họ trước tiên một ngày đem nhà mình hài tử làm ơn cho Vương Thẩm. Vương gia phụ tử đi họp chợ, lưu lại Vương Thẩm ở trong nhà làm việc thuận tiện nhìn hài tử, tống ra hai nữ nhân mang theo một cái tiểu mập mạp không quá phương tiện, liền đem hài tử phó thác cho Vương Thẩm. Vương Thẩm chính mình tuy rằng có rất nhiều việc muốn nội, nhưng nghĩ quê nhà hương thân không hỗ trợ cũng ngượng ngùng, liền đáp ứng rồi xuống dưới, thiên còn không có lượng thời điểm Tống Hiểu Thu liền đem nhi tử đưa tới, sau đó hai mẹ chồng nàng dâu đi theo Vương gia hai phụ tử cùng đi họp chợ, mà Vương Thẩm tắc làm chính mình tôn tử cùng Tống Viên Viên cùng nhau chơi. Ăn qua cơm sáng sau, Vương Thẩm đã đi xuống mà, làm tôn tử cùng Tống Viên Viên ở không xa địa phương chơi bùn. Vương Hạo Nhiên gần nhất chịu bình yên ảnh hưởng, học tập hứng thú đại đại gia tăng, chơi bùn loại sự tình này đảo không như vậy ham thích, chơi trong chốc lát sau cảm thấy nhàm chán, liền hướng bình yên trong nhà đi tới. Tống Viên Viên xem Vương Hạo Nhiên đi hướng bình yên ra, vội vàng đuổi kịp, hắn trước kia thường xuyên khi dễ Vương Hạo Nhiên, nhưng từ bình yên che chở Vương Hạo Nhiên sau, hắn đối Vương Hạo Nhiên liền phải khá hơn nhiều, không vì cái gì khác, chỉ vì bình yên cặp mắt kia, mỗi lần vừa thấy đến hắn, hắn liền cảm thấy cả người rẽ run, lại nghịch ngậm cũng không dám núp nhích. Đặc biệt là bình yên nhận Vương Hạo Nhiên đương con nuôi sau, nay có thể nói là thân gia bị trướng, Tống Viên Viên mãi mãi lại cấp bình yên mượn một vạn tử, tự nhiên không thể đắc tội bình yên, bởi vậy trước kia Tống gia hai nữ nhân thường xuyên ở sau lưng nói Vương gia nói bậy, hiện tại lại toàn biến thành lời hay, còn làm Tống Viên Viên không có việc gì nhiều cùng Vương Hạo Nhiên thân cận. Bởi vậy đương bình yên nhìn đến Vương Hạo Nhiên hướng chính mình đi tới thời điểm, Tống Viên Viên ở hắn phía sau tựa như một cái đuôi nhỏ giống nhau. Mẹ nuôi! An gì? Vương Hạo Nhiên cùng Tống Viên Viên một trước một sau hướng bình yên chào hỏi, một cái là lòng tràn đầy vui mừng, một cái là có chút hâm mộ lại có chút sợ hãi ngữ khí. Tròn tròn ngươi như thế nào ở? Ngươi nương cùng ngươi nãi nãi đâu? Bình yên nhìn Tống Viên Viên cảm thấy phi thường kỳ quái, hôm nay Tống gia hai nữ nhân hẳn là đi họp chợ, như thế nào không mang theo thượng hài tử đâu, cứ như vậy tùy tiện ném ở trong nhà thật sự hảo sao. Ta nương cùng ta mãi mãi đi họp chợ, các nàng làm ta ở Vương mãi mãi trong nhà cùng Hạo Nhiên cùng nhau chơi. Không nghĩ tới Bình Yên sẽ trước cùng chính mình nói chuyện, Tống Viên Viên có chút thụ sủng nhược kinh. Như thế nào như vậy dơ a, các ngươi hai cái chơi bùn. Bình Yên đánh giá một chút hai người, xem bọn họ quần áo quần mang lên đều có bùn, tay nhỏ cũng không quá sạch sẽ, biết rõ cố hỏi. Ân. Hạo Nhiên cùng tròn tròn đồng thời gật đầu. Đi thôi, lại đây, bắt tay tẩy một chút, Hạo Nhiên. Nhớ rõ mẹ nuôi cùng ngươi đã nói sao, tiểu bằng hưu muốn giảng vệ sinh, đặc biệt là ở ăn cái gì trước, nhất định phải rửa tay, nói cách khác dễ dàng sinh bệnh. Bình Yên một bên mang theo hai cái tiểu bằng hưu hướng phòng bếp đi đến một bên giáo dục. Biết. Hạo Nhiên ngoan ngoãn gật đầu. Tròn tròn cũng nhớ kỹ sao? Nhớ kỹ. Bình Yên đánh thủy cấp hai đứa nhỏ giặt sạch tay, lại lần nữa cường điệu vệ sinh vấn đề, muốn chính bọn họ chú ý vệ sinh, đồng thời cũng muốn nói cho trong nhà đại nhân phải chú ý vệ sinh. Ở Bình Yên trước mặt, hai đứa nhỏ ngoan ngoan đến không được, bình thường ra đến cùng con khỉ, ở trong nhà đường tiểu bá Vương Tống Viên Viên, càng là ngoan ngoãn làm người không thể tin tưởng. Bất quá Bình Yên chính là thích như vậy hài tử, nhìn tròn tròn như vậy ngoan ngoãn, cũng phá lệ mang theo hắn tiến chính mình phòng, làm hắn cùng Hạo Nhiên cùng nhau đi theo chính mình học tập. Tống Viên Viên hiện tại đúng là tò mò tuổi, tuy rằng bình thường ham chơi, chính là cũng có yêu thích học tập thời điểm, đặc biệt là nhìn đến so với chính mình tiểu nhân Hạo Nhiên đều nhận thức tự. Còn sẽ sướng một ít dễ nghe nhạc thiếu nhi, trong lòng kỳ thật là cực kỳ hâm mộ, nhưng hắn tuy rằng tiểu, cũng có thể cảm giác được Bình Yên cũng không như thích Hạo Nhiên giống nhau thích chính mình, hơn nữa Bình Yên trên người tự mang uy nghiêm, làm hắn càng thêm không dám ở Bình Yên trước mặt làm. Càn. Hiện tại Bình Yên khó được hiền lành làm hắn cùng Hạo Nhiên cùng nhau học tập, trên đường mệt mỏi thời điểm chẳng những làm Hạo Nhiên giáo chính mình sướng chưa từng có nghe qua rất thú vị rất êm thai nhạc thiếu nhi, còn cho hắn đường ăn, thậm chí còn ca ngợi hắn rất tuyệt. Tuy rằng Tống Viên Viên đến nay mới thôi cả đời cũng sống ba cái năm đầu, đến bây giờ đều là không hiểu chuyện tuổi tác, chính là cái gì là hảo cái gì là hư, thiên tính chung, hắn liền sẽ biện bạch. Trước kia liền một ly trà công phu đều không có biện pháp thiên tính hắn, lần đầu tiên ở Bình Yên trong phòng ngồi xuống chính là nửa ngày, lại còn có chưa đã thèm, nguyên lai Bình Yên trước kia chính là như vậy ôn nhu lại thú vị dạy dỗ Vương Hạo Nhiên sao. Trách không được Vương Hạo Nhiên như vậy thích đi theo Bình Yên học tập, Tống Viên Viên hâm mộ nhìn Vương Hạo Nhiên. nhịn không được hướng Bình Yên để yêu cầu, ăn gì, về sau Hạo Nhiên tới học tập thời điểm, ta cũng có thể đi theo tới sao, ta bảo đảm sẽ nghe lời, ta cũng tưởng biết chữ, ta còn muốn học ca hát. Tuy rằng tiểu mập mạp lớn lên không thế nào thảo hỉ, mà khi hắn dùng khát vọng ánh mắt ngoan ngoãn nhìn chính mình khi, Bình Yên tâm vẫn là hóa, nàng thừa nhận chính mình thực thích hài tử, đặc biệt là nghe lời hài tử, mà hôm nay toàn bộ buổi sáng, Tống Viên Viên biểu hiện vẫn là làm nàng cực kỳ vừa lòng, nàng hiện tại giống như là bọn họ vỡ lòng lao sư giống nhau, tự nhiên là hy vọng bọn họ có thể nghe lời, như vậy, nàng cũng có lớn hơn nữa cảm giác thành tựu. Ngươi thật sự có thể bảo đảm nghe An gì nói sao? Ân. Hảo đi, về sau Hạo Nhiên lại đây cùng ta học tập thời điểm ngươi cũng có thể tới, chỉ cần không có ngoài ý muốn, về sau mỗi ngày buổi sáng ăn cơm xong sau, ngươi liền cùng Hạo Nhiên cùng nhau tới nơi này hảo, bất quá ta lời nói cần phải nói ở phía trước. Mặc kệ là Hạo Nhiên vẫn là tròn tròn, tới rồi nơi này, phải nghe ta nói, nếu không, ta sẽ có rất nghiêm trọng trừng phạt ác. Bình Yên ôn nhu lại nghiêm túc nhìn hai đứa nhỏ, tỏ vẻ chính mình không có theo chân bọn họ đùa giỡn, nếu muốn cho chính mình dạy dỗ, nàng tuyệt đối sẽ lấy ra thật tới. Mẹ nuôi, ta nhất định sẽ nghe ngươi lời nói. Không cần bất luận cái gì suy xét, Hạo Nhiên liền lập tức trả lời Bình Yên. An gì, ta cũng sẽ nghe ngươi lời nói. Tống Viên Viên không cam lòng yếu thế, vội vàng tỏ thái độ. Ân, các ngươi hôm nay cũng học được không sai biệt lắm, có thể đi ra ngoài chơi trong chốc lát. Bình Yên cười làm hai đứa nhỏ thả lỏng một chút, phải hiểu được làm việc và nghỉ ngơi kết hợp. Cảm ơn mẹ nuôi. Cảm ơn ăn gì? Tống Viên Viên học Hạo Nhiên nói chuyện, hắn sẽ như vậy, ít nhiều mấy ngày nay mẫu thân cùng mãi mãi ở trước mặt hắn nhắc mãi nhiều cùng Vương Hạo Nhiên thân cận, nhiều cùng hắn học tập. Tuy rằng các nàng mục đích là muốn Bình Yên thích thượng chính mình ra hài tử, rốt cuộc Bình Yên thu cái con nuôi liền cấp cái đại hồng bao làm các nàng đỏ mắt. Nhưng không thể phủ nhận chính là, nếu làm Tống Viên Viên vẫn luôn đi theo Hạo Nhiên học tập, là sẽ được lợi rất nhiều. Tuy rằng Vương Hạo Nhiên vẫn là cái hài tử, nhưng không chịu nổi từ hiện đại xuyên qua mà đến Bình Yên đối hắn coi trọng a, chỉ cần nàng dạy dỗ hắn một ngày, liền có thể làm hắn được lợi phỉ thiện, mà Tống Viên Viên thân cận Vương Hạo Nhiên, đi theo hắn học, liền sẽ giống trong truyền thuyết gần đèn thì sáng, sau đó trở nên càng ngày càng làm cho người ta thích. Nếu là lấy Tống ra hai nữ nhân vô điều kiện sủng nịch đi xuống, ngày sau toàn cục liền sẽ trở thành Bình An thôn tên du thủ du thực người như vậy, cũng không phải là chân chính vì hắn hảo, mà là hại hắn. Làm hai đứa nhỏ nghỉ ngơi một chút, Vương Thẩm lại ở thời điểm này tìm tới môn, nguyên lai đến cơm trưa thời gian, nàng là tới tìm hai đứa nhỏ về nhà ăn cơm. Vậy các ngươi liền trở về đi. Bình Yên vẫy vây tay làm hai đứa nhỏ rời đi. Mẹ nuôi tai kiến. An gì tai kiến. Vương Thẩm giữ nhà còn không có người nấu cơm, mời Bình Yên về đến nhà cùng nhau ăn. Bình Yên cự tuyệt, tiễn đi Vương Thẩm cùng hai đứa nhỏ, tắt đi viện môn, sau đó liền đi hướng chân núi, đi tìm ở bên kia làm việc nhi Dịch Duy An. Dịch Duy An đã đem lớn nhất giàn giáo cấp giá hảo, một lòng muốn mau chút đem thủ ốc cấp kiến hảo, trong khoảng thời gian ngắn đều quên mất thời gian. Bình Yên nhìn xem biểu, đã 11 giờ rưỡi, xác thật hẳn là chuẩn bị cơm trưa sự tình. Vốn là muốn làm Dịch Duy An về nhà thiêu cơm trưa, chính là nhìn đến Dịch Duy An kia nghiêm túc bộ dáng, Bình Yên lâm thời thay đổi chủ ý. Đến nơi đây sau nàng vẫn luôn không có hạ quá bếp, hôm nay khiến cho chính mình tới xuống bếp một lần hảo. Dịch Duy An tuy rằng thấy được Bình Yên, có thể thấy được nàng ngẩng đầu nhìn thoáng qua liền xoay người rời đi, cho rằng nàng chỉ là tới kiểm tra một chút, cũng không có nghĩ nhiều, tiếp tục trong tay công tác. Chờ hắn phát hiện thời gian đã không còn sớm, hẳn là chuẩn bị cơm trưa thời điểm mới hậu chi hậu giác nhớ tới, hoặc là vừa mới Bình Yên tới tìm chính mình không phải tới kiểm tra chính mình tiến bộ, mà là làm chính mình làm cơm trưa. Này chính ngọ đều qua. Bình thường lúc này đều đã ăn qua cơm trưa, Bình Yên sẽ không bị đói đi. Nghĩ đến đây, Dịch Duy An rốt cuộc ngốc không đi xuống, ném xuống đồ vật chạy như bay về nhà, mới đến sân liền lôi kéo giọng gào thét, Bình Yên, ta trở về nấu cơm, thực xin lỗi, ta đã quên khi. Vọt vào phòng bếp thời điểm, Dịch Duy An ở cửa dừng lại, trong miệng không có nói xong nói cũng ngừng lại, bởi vì hắn nhìn đến Bình Yên đã thiêu hảo đồ ăn, đang ở khởi nồi. Bình Yên, ngươi, ác, ngươi đã trở lại à, đói bụng đi. Cơm đã nấu hảo, đồ ăn cũng chuẩn bị cho tốt, đi rửa tay, sau đó tới đoan chén chuẩn bị ăn cơm. Ác! Dịch Duy An chưa từng có nghĩ tới Bình Yên cặp kia nhỏ dài tay ngọc còn sẽ nấu cơm, đắm chìm tại đây kinh ngạc chung, làm hắn thoạt nhìn có chút ngây ngốc phản ứng không kịp, nghe lời đi giặt sạch tay, lại đây giúp Bình Yên, thẳng đến ngồi xuống trước bàn cơm. Dịch Duy An vẫn là có chút không thể tin tưởng nhìn Bình Yên, cảm thấy này như là nằm mơ giống nhau. Hôm nay liền chúng ta hai người, hơn nữa thời tiết như vậy nhiệt, nhóm lửa cũng rất nhiệt. Ta liền không có nhiều lộng, một cái hàm thịt bí đao canh, ở mùa hè ăn phi thường hảo, còn có một cái đường đầu nghèo cải trắng, không biết ngươi trước kia như vậy làm ra ăn qua không có, ta cá nhân là cảm thấy này hai cái đồ ăn ở mùa hè ăn đều rất ăn với cơm, hôm nay chính là ta lần đầu tiên nấu cơm, tới nếm thử tay nghề của ta đi, thật lâu vô dụng như vậy nguyên thủy bệ bếp nấu cơm. Bình Yên cười nhìn Dịch Duy An, kia ngu si biểu tình thực sự đáng yêu, làm nàng nhịn không được tâm tình vui sướng lên. Không nghĩ tới ngươi còn sẽ nấu cơm. Dịch Duy An nghe xong Bình Yên nói, cuối cùng đem chính mình cảm thán cấp phát ra tới, này thật sự là quá ngoài ý muốn. Làm ngươi ngoài ý muốn, còn sẽ có rất nhiều. Bình Yên cười khẽ. Ngươi hẳn là để cho ta tới làm, như vậy nhiệt thiên, nhiệt ngươi làm sao bây giờ, hơn nữa làm việc thực thương tay. Dịch Duy An có chút đau lòng nhìn Bình Yên tay, như vậy tay không nên làm như vậy thô nặng việc, đều do chính mình nhất thời đã quên thời gian, nếu không phải như vậy, Bình Yên lại như thế nào sẽ tự mình động thủ đâu. Đừng nhiều lời, tới nếm thử ta làm có được không ăn đi. Bình Yên tiếp đón Dịch Duy An ăn cơm, tuy rằng là cực nguyên thủy bệ bếp làm nàng dùng thật sự không thói quen, nhưng nàng đối chính mình trù nghệ vẫn là có tự tin, huống chi loại này nguyên thủy bệ bếp dùng đại nồi sát, làm được đồ ăn kỳ thật là cực hương. Dịch Duy An gật gật đầu, trước cấp Bình Yên gấp một chiếc đũa nàng thích ăn rau dưa, sau đó chính mình cũng gấp một khối, vốn dĩ đối Bình Yên tay nghề cũng không có bao lớn chờ mong, ở hắn trong lòng, Bình Yên có thể đem này đó đồ ăn làm được thoạt nhìn ăn rất ngon bộ dáng đã là ghê gớm. Cũng thật hưởng qua lúc sau mới phát hiện Bình Yên tay nghề không thua chính mình. Lại nếm thử này hàm thịt bí đao canh. Lần đầu tiên tại đây cổ đại trưởng uống, Bình Yên cũng hy vọng có thể được đến tán thành, thấy Dịch Duy An ăn một ngụm rau xanh, lại cho hắn gấp một khối bí đao cùng một khối hàm thịt. Có rau xanh hảo hương vị ở phía trước, Dịch Duy An không hề do dự liền đem Bình Yên cho chính mình kẹp đồ ăn cấp ăn xong đi, hàm thịt bí đao canh, hắn vẫn là lần đầu tiên như vậy ăn, thường lui tới thời điểm trên cơ bản thịt là thịt đồ ăn là đồ ăn. Rất ít bất đồng đồ ăn cùng thịt hỗn hợp ở bên nhau, bởi vậy này khác hương vị làm Dịch Duy An trong lòng rất là kinh ngạc. Hương vị thế nào? Bình Yên do hỏi. Phi thường hảo. Dịch Duy An không chút do dự trả lời, đối với Bình Yên dựng ngón tay cái. Vậy ăn nhiều một chút nhi đi, ngươi vẫn luôn đều ở làm việc. Bình Yên nói, thuận tay lại cấp Dịch Duy An gấp mấy khối thịt, có thể ăn liền toàn ăn xong, buổi tối lại làm mới mẻ, hôm nay nhiệt, thừa dễ dàng hư. Hảo. Dịch Duy An nhìn Bình Yên một bên cho chính mình gắp đồ ăn một bên dặn dò, đột nhiên có loại năm tháng tính hảo cảm giác. Đương nhiên hắn là không hiểu năm tháng tính hảo ý tứ, ở hắn trong lòng, càng trắng ra cảm giác chính là Bình Yên tựa như một cái nhọc lòng thê tử ở dặn dò trượng phu giống nhau. Loại này phu thê chi gian không khí cùng đối thoại như thế nào sẽ xuất hiện ở hắn cùng Bình Yên chi gian. Là hắn suy nghĩ nhiều quá sao? Nhưng vì cái gì trong lòng cảm thấy ngọt ngào đâu? Người suy nghĩ cái gì? Như thế nào không ăn? Bình Yên chính mình nếm khẩu đồ ăn, đối chính mình tay nghề vẫn là tương đối tán thành, bởi vì nàng không cho rằng là bởi vì chính mình làm đồ ăn khó ăn làm Dịch Duy An lộ ra ngốc ngốc biểu tình. Không, không có gì. Dịch Duy An sợ Bình Yên sinh khí, hoảng loạn cúi đầu. Như thế nào luôn là nhìn ta phát ngốc? Chẳng lẽ là đột nhiên lại phát hiện ta càng mỹ? Bình Yên tâm tình tốt chỉ đùa một chút. Khu khu Dịch Duy An bị Bình Yên vui đùa cấp sạc đến. Như thế nào như vậy không cẩn thận a? Không có việc gì đi. Bình Yên có chút lo lắng nhìn Dịch Duy An. Không, không có việc gì. Dịch Duy An che miệng, khù hai tiếng sau cưỡng chế đem trong miệng cơm cấp nuốt xuống đi, lúc này mới trả lời Bình Yên, ánh mắt cay chát không dám nhìn nàng. Vốn là nói giỡn, kết quả xem hắn này phản ứng, Bình Yên cũng ước chừng biết hắn nội tâm, trong lòng bật cười, như vậy ngây thơ nam nhân thật đúng là chính là chỉ có thể ở chỗ này tìm được rồi. Hảo, ta không nói, ăn cơm đi. Ân. Dịch Duy An túi đầu bò cơm. Sợ Bình Yên nhìn ra chính mình tâm tư, không dám lại ngẩng đầu. Không cần chỉ ăn cơm, ăn nhiều đồ ăn. Ác. Dịch Duy An buồn đầu ăn cơm, Bình Yên cũng đã không có tiếng vang. Một lát sau, hắn lặng lẽ ngẩng đầu, phát hiện Bình Yên chính chuyên tâm ăn cơm, kia không nhanh không chậm bộ dáng, thật sự là cảnh đẹp ý vui. Tuy rằng lớn như vậy hắn không có tiếp xúc quá nhà có tiền tiểu thư, khá vậy từng có hạnh gặp qua các nàng ăn cái gì, nhưng giống Bình Yên như vậy ăn đến như thế ưu nhã lại tự nhiên, đến nay không có phát hiện. Nghĩ đến vừa mới từ đáy lòng toát ra tới cảm giác, Dịch Duy An khỏe miệng nhịn không được cong lên, nếu Bình Yên trở thành chính mình thê tử, như bây giờ mặt đối mặt ăn cơm, cảm giác thật sự hảo hảo. Nếu là thật sự có như vậy một ngày đã đến, không biết hắn có thể hay không hạnh phúc đến ngất xỉu đi. Chờ Bình Yên sau khi ăn xong, Dịch Duy An thực nể tình đem Bình Yên làm đồ ăn tất cả đều ăn đến trống trơn, bởi vì Bình Yên đối hắn lượng cơm ăn cũng có chút hiểu biết, cho nên làm hai người phân là không nhiều không ít. Dịch Duy An ăn xong lúc sau đã cảm thấy no cũng sẽ không cảm thấy thực no. Ta đi rửa chén, ngươi nghỉ ngơi đi. Cơm trưa là Bình Yên làm, Dịch Duy An cướp muốn thu thập tàn cục. Ân. Liên tính Dịch Duy An không đoạt, Bình Yên cũng sẽ không tranh, bởi vì nàng không thích thu thập tàn cục. Chờ Dịch Duy An thu thập xong tàn cục sau, lập tức lại tính toán khởi công, Bình Yên không có ngăn lại, bởi vì Dịch Duy An đã đem khởi công địa điểm chuyển qua thụ ốc phía dưới, cổ thụ rậm rạp bóng cây tre, liền tính là chính ngọ, cũng sẽ không cảm thấy thực nhiệt, chỉ là dặn dò Dịch Duy An không cần quá mức mệt nhọc, miễn cho mệt chết thân thể. Ta đã biết, ta sẽ. Đối với Bình Yên dặn dò, Dịch Duy An cảm thấy thực thoải mái thực vui vẻ. Trong nhà chỉ còn lại có chính mình một người, Bình Yên trở lại phòng ở trên thảm luyện yoga, giãn ra một chút thân thể của mình, chạy một thân hãn sau chính mình đi múc nước xúc rửa một chút. Muốn nói hiện tại tân gia có cái gì không có phương tiện chính là sân đã không có giếng nước, tuy nói cũ trong viện còn có, nhưng nơi đó đã đương vịt xá, qua đi để thủy tóm lại là không có phương tiện. Hoặc là hẳn là ở tân gia trong viện lại đánh một cái giếng nước, cũng không biết phía trước giếng nước là như thế nào đánh, Bình Yên trong lòng tính toán. Chờ buổi tối thời điểm đem chuyện này cùng đại gia nói một chút, nhà mình trong viện có giếng nước tóm lại là muốn phương tiện đến nhiều. Hơn nữa, tuy rằng trong nhà các nam nhân sức lực đều không tồi, nhưng nếu có thể mượn hiện đại thủy quản máy bơm linh tinh đem thủy trực tiếp tiếp tiến lưu, lại sẽ thoải mái rất nhiều, như vậy ở các nam nhân không ở thời điểm, các nữ nhân dùng thủy cũng phương tiện a. Không biết vấn đề này có hay không nhân tài có thể giải quyết, nhưng có thể thử tìm người thử một chút, liền tính không có máy bơm, có ống mềm hẳn là cũng là giống nhau đi. Bình Yên nhớ rõ chính mình khi còn nhỏ từng gặp qua trong nhà người khác không có máy bơm, sau đó trực tiếp một cây ống mềm tiếp tiếp nước, phải dùng thời điểm liền dùng miệng dùng sức hút một chút, thủy ra tới lúc sau sẽ co quán tính, chờ không nghĩ muốn thời điểm lại véo một chút, thủy liền đi trở về, cho nên, hiện tại nơi này không có điện, nhưng chỉ cần có ống mềm, cũng không phải không thể nếm thử. Tắm rửa xong lúc sau về phòng đặc biệt thoải mái, Bình Yên cầm quyển sách một bên xem một bên tính toán, tam điểm không đến thời điểm, nghe mã để tiếng vang. Là An Khánh cùng Dịch Duy An mẫu thân đã trở lại. Bình Yên đứng lên đi ra ngoài nghênh đón, bá mẫu, An Khánh, các ngươi đã trở lại à, cá đều bán xong rồi sao? Không có. An Khánh xem một cái Bình Yên, có chút không cao hứng bắt đầu từ trong xe ngựa lấy ra thùng nước lớn tới. Cá đâu? Bình Yên nhìn An Khánh bắt lấy tới đều là không thùng nước không khỏi hỏi, không phải nói không có bán xong sao? Tất cả đều ném. An Khánh hầm hừ nói. Ném? Sao lại thế này, là đã chết sao? Bình Yên hỏi. Không phải Dịch Duy An mẫu thân mở miệng, đầy mặt đau lòng, nghĩ đến như vậy nhiều ca cư như vậy sống sờ sờ bị người cấp dẫm đã chết, liền nhịn không được thì đau. Phát sinh chuyện gì? Vừa thấy Dịch Duy An mẫu thân biểu tình, Bình Yên liền biết, khẳng định là có chuyện gì đã xảy ra. Ai, chúng ta hôm nay thật xui xẻo. An Khánh đỡ Dịch Duy An mẫu thân vào phòng, cùng nhau ngồi xuống sau mới chậm rãi nói lên ở chợ thượng gặp được sự tình. Nguyên lai, like, bởi vì trong nhà có xe ngựa. Cho nên hôm nay tuy rằng chỉ có An Khánh cùng Dịch Duy An hai người đi chợ, nhưng bọn họ lại tái một con ngựa xe cá đi, số lượng chỉ so thôn trưởng ra thiếu như vậy một chút. Bởi vì bọn họ dùng chính là xe ngựa, bởi vậy xuất phát tuy rằng không tính sớm, nhưng lại là toàn bộ thôn tới thị trường sớm nhất một đội người, giống lần trước cùng Bình Yên cùng đi bán cá như vậy, bọn họ nương đi sớm tuyển cái hảo vị trí bán cá, cũng không biết có phải hay không bọn họ vận khí tốt, một buổi sáng qua đi, bọn họ liền bán hơn phân nửa cá, như vậy đi xuống. Vào buổi chiều chợ tan đi trước, đem dư lại cá toàn bán đi là hoàn toàn không có vấn đề. Đến giữa trưa thời điểm, An Khánh làm Dịch Duy An mẫu thân nhìn sạc, chính mình đi trước ăn cơm, sau đó lại cấp Dịch Duy An mẫu thân mang về tới, ai biết liền ở hắn đi ăn cơm lúc ấy phát sinh ngoài ý muốn. Dịch Duy An mẫu thân một người nhìn sạc thời điểm đi tới một đám lưu manh, trong miệng kêu muốn cái gì bảo hộ phí, Dịch Duy An mẫu thân trong lòng nghĩ nàng chính là cho quầy hàng phí, huống chi trước kia cũng không có người tới thu bảo hộ phí. Tự nhiên là không chịu cho, mà đám kia lưu manh vừa thấy Dịch Duy An mẫu thân không chịu cho bảo hộ phí, liền không nói hai lời đem cá quán cấp sốc. Dịch Duy An mẫu thân thế đơn lực mỏng, tuy rằng bên cạnh vương gia, tống gia, còn có thôn trưởng gia nhìn đến đều lại đây hỗ trợ, nhưng nghề hà những cái đó lưu manh thật sự là quá đáng giận, thấy bọn họ lại đây hỗ trợ, liền đi đem bọn họ cá quán cũng cấp sốc. Này đại nhiệt thiên, vốn dĩ con cá nhóm ngốc tại tương đối hẹp thùng gỗ lâu như vậy cũng đã đủ khó chịu. Hiện tại bị trực tiếp ném xuống đất, kia trên mặt đất nhiều nhiệt độ âm a, cũng thật muốn thành cá nướng, không đợi lại tức lại cấp các. Thôn dân đem con cá cấp nhặt về tới, những cái đó lưu manh cố ý đi giẫm lộng trên mặt đất cá. Tóm lại, chờ bọn họ chơi đủ rồi chạy trốn thời điểm, trên mặt đất cá không phải bị bọn họ cấp giẫm đã chết, chính là bị thái dương cấp phơi đã chết. Lúc này đây, các thôn dân buổi sáng không có bán xong cá trên cơ bản đều tổn thất, đặc biệt là thôn trưởng gia, bọn họ mang đi nhiều nhất cá, thừa cũng là nhiều nhất. Tổn thất lớn nhất. Mà bởi vì vừa lúc là ăn cơm thời gian, thị trường quản lý người không ở, thành quản cũng đi nghỉ ngơi, cho nên đám kia lưu manh ở nơi đó nháo, không có tự do thành quản lý giả ra tới ngăn lại, mà quanh thân đều là chút bình thường ba tánh, tuy rằng nhìn không được đám kia lưu manh tiêu ngạo, nhưng lại sợ giống ngư đường thôn đứng ra hỗ trợ các thôn dân giống nhau bị lưu manh nhóm cấp theo dõi, cho nên đến cuối cùng mọi người đều sợ hai đứng ở một bên ai cũng không dám nói chuyện. Ta đem buổi sáng bán cá tiền tất cả đều cấp phân cho thôn trưởng gia cùng tống gia, vương gia vốn dĩ cũng có một phần, nhưng bọn hắn chết sống không chịu muốn, liền không có tính bọn họ. Dịch Duy An mẫu thân thở dài, hôm nay bạch bận việc một hồi là việc nhỏ nhi, quan trọng nhất chính là những cái đó đáng thương cá, mấy đại thùng cá. Thật là đáng giận thực, nếu là ta không có ở lúc ấy đi ăn cơm, hoặc là làm mẹ nuôi đi ăn cơm thì tốt rồi, như vậy những cái đó lưu manh tới thời điểm, ta còn có thể đả đảo mấy cái, chẳng sợ bị thành vệ quân bắt lên cũng không sợ, là bọn họ trước tìm tra. An Khánh ảo nào nói, chờ hắn nghe được động tĩnh gấp trở về thời điểm, lưu manh nhóm đã chạy, hắn liền cái chính diện đều không có nhìn đến, cũng không biết là người nào làm, muốn báo thủ cũng chưa biện pháp. Cá đã không có liền không có, quan trọng nhất chính là người không có chuyện nhi. Bình Yên xem hai người đều thập phần ảo não, an ủi hai người, các ngươi còn nhớ rõ những người đó trông như thế nào sao, có hay không đi báo quan. Đi, cho nên mới như vậy vãn trở về. An Khánh gật gật đầu, hắn hiện tại cũng coi như là cái có học thức người, ở xảy ra chuyện nhi sau, trước tiên liền nghĩ đến đi báo quan. Báo quan liền hảo, ta tưởng tự do thành luật pháp là tương đối nghiêm minh, chỉ cần kia làm quan đủ công chính nói nhi. Này trước công chúng hạ phát sinh chuyện này, hẳn là cực hảo cha, trừ phi những cái đó lưu manh sau lưng có hậu đài. Nếu thực sự có hậu trường làm sao bây giờ? Vừa nghe Bình Yên nói, An Khánh liền nóng nảy. Vậy ngươi cảm thấy bọn họ hậu trường, có thể hay không lớn hơn tự do thành thiếu chủ đâu? Bình Yên cười tủm tỉm nhìn An Khánh, nghĩ đến Phong Khuynh Nguyệt là không ngại giúp chính mình điểm tiểu đội, rốt cuộc này cũng mấu chốt tự do thành hình tượng A, làm thiếu chủ hẳn là không hy vọng nhìn đến như vậy khinh thiện một màn. 088 ánh trăng chọc hòa một. Nghe xong Bình Yên nói, An Khánh tức khắc liền cảm thấy yên tâm, có Phong thiếu chủ hỗ trợ, chuyện này trên cơ bản là không có vấn đề, liền Dịch Duy An mẫu thân đều lộ ra tươi cười. Điểm này nhi việc nhỏ nhi hà tất đi phiền toái Phong thiếu chủ. Buổi tối thời điểm, nghe nói chuyện này nhi, Dịch Duy An lập tức liền đưa ra phản đối, Phong thiếu chủ quý nhân sự vội, chúng ta hà tất vì điểm này nhi việc nhỏ nhi đi phiền toái hắn, liền giao cho quan phủ hảo, đó là tìm không thấy đám kia lưu manh. Lúc này đây coi như chúng ta xui xẻo, chờ lần sau gặp được, định không nhẹ vòng. Nhưng mấu chốt là lúc này đây còn có khác gia cũng bị tổn thất, đều là bởi vì chúng ta quan hệ. Dịch Duy An mẫu thân nói, ta tin tưởng quan phủ sẽ quản. Nói nữa, đại gia tổn thất là bởi vì chúng ta quan hệ, nhớ kỹ bồi thường là được. Phong thiếu chủ nhân vật như vậy, thiếu Bình Yên nhân khí là không dễ dàng, không cần phải làm Bình Yên vì điểm này nhi việc nhỏ nhi đi muốn Phong thiếu chủ nhân tình. Dịch Duy An mồm mép đột nhiên nhanh nhẹn lên. Đạo lý rõ ràng phân tích. Ta không sao cả. Bình Yên thật không có nghĩ đến Dịch Duy An như vậy sẽ tưởng, nhún nhún vai tỏ thái độ. Chính là, Duy An nói được, cũng có đạo lý. Nghe xong Dịch Duy An phân tích, An Khánh cùng Dịch Duy An mâu thân đều cảm thấy bọn họ phía trước thiếu suy xét, Dịch Duy An phân tích xác thật là phi thường hữu dụng. Trải qua ngắn ngủi thương lượng, An Khánh cùng Dịch Duy An mâu thân đều quyết định, việc này liền trực tiếp giao cho quan phủ xử lý, mặc kệ quan phủ có thể xử lý thành cái dạng gì. Đều không cần đi phiền toái Phong thiếu chủ, cầu người luôn là sẽ kém cỏi, khó khoa Phong thiếu chủ đối Bình Yên nhìn với con mắt khác, không cần phải làm nàng vì ít như vậy việc nhỏ nhi đi rơi xuống mặt mũi. Chúng ta đây tới tính tính mấy nhà tổn thất, trừ ra đã bồi thường bọn họ tiền, xem hay không còn thiếu bọn họ, nếu là thiếu bọn họ, liền trực tiếp dùng cá tới bồi thường hảo, phía trước vương gia tiền không cần, cũng là muốn bồi thường, không cần thiếu nhân gia, bọn họ một nhà quá đến cũng thực không dễ dàng, ta biết vương thẩm còn muốn cấp vương đại ca cưới vợ. Mắt thấy Hạo Nhiên một ngày lớn lên, trong nhà chi tiêu cũng không nhỏ. Dịch Duy An thấy An Khánh cùng mẫu thân đã đồng ý chính mình nói, trong lòng cao hứng, lập tức liền đưa ra giải quyết phương án. An Khánh cùng Dịch Duy An mẫu thân đối với các gia tổn thất trong lòng hiểu rõ, phía trước bồi thường, đã đem tống gia tổn thất bồi thường xong, hiện tại liền dư lại thôn trưởng gia cùng vương gia còn thiếu bọn họ một ít cá, đem đại khái con số liệt ra tới. Dịch Duy An nói thà rằng nhiều bồi một chút không cần thiếu người khác, lại ở kia con số càng thêm 10 cân cá. Chờ mọi người đều đi vào giấc ngủ sau, Bình Yên ăn mặc nơi này nữ trang, đem chính mình cổ dưới bộ vị đều che đến kín mít, cầm quạt hương bù, bưng ghế dựa ngồi trong viện xem ánh trăng. Bình Yên Dịch Duy An vào phòng sau cũng là ngủ không được, gần nhất hắn giấc ngủ chất lượng tựa hồ càng ngày càng kém, đến nỗi nguyên nhân sao, đại khái là bởi vì trong đầu nhiều cá nhân, vốn là nghĩ ra được hít thở không khí, không nghĩ tới ngoài ý muốn nhìn đến Bình Yên cũng ngốc tại trong viện. Ngươi như thế nào không ngủ được, không sợ muỗi sao? Cũng không điểm ngải thảo. Không có việc gì, ta ăn mặc kín mít, huống chi còn có cây quạt nơi tay. Bình Yên xua xua tay, ngươi đâu, như thế nào không ngủ, lại ngủ không được. Ác, ân. Dịch Duy An hàm hồ gật đầu ở Bình Yên bên cạnh ngồi xuống, nếu ngươi cũng ngủ không được, ta đây liền bồi ngươi đi, ngươi đang xem ánh trăng sao. Ân, cũng đang suy nghĩ chuyện gì nhi. Tưởng cái gì? Tưởng ngươi. A. Dịch Duy An a một tiếng, mặt không thể tự chế đỏ, tưởng, tưởng ta. Ân, tưởng ngươi phía trước lời nói. A. Tưởng ngươi cùng tưởng ngươi lời nói là hai chuyện khác nhau nhi. Dịch Duy An cảm thấy chính mình nghe được trái tim rơi xuống thanh âm, chờ mong biến thành mất mát, không chút nào che giấu. Liên tính không xem Dịch Duy An, cũng có thể cảm giác được hắn cảm xúc biến hóa. Bình Yên buồn cười quay đầu lại nhìn giống cái giống nhau hủy khuất Dịch Duy An, bằng không đâu, ngươi cho rằng ta tưởng ngươi cái gì. Ách, không, không có. Dịch Duy An lảng tránh Bình Yên ánh mắt. Vì cái gì kiên trì không cho ta đi tìm Phong thiếu chủ? Bình Yên đột nhiên hỏi. Cái gì? Buổi tối An Khánh cùng bá mẫu bọn họ trở về thời điểm, nói cá sự tình, ta đều nói đi tìm Phong thiếu chủ, cũng nói không có quan hệ, vì cái gì vẫn cứ kiên trì không chịu làm ta đi tìm Phong thiếu chủ. Bình Yên ánh mắt sáng ngời nhìn Dịch Duy An. Này không cho tưởng ngươi đi cầu người. Dịch Duy An ngẩng đầu nhìn bầu trời ánh trăng, một bên trả lời Bình Yên vấn đề, ta cảm thấy, hẳn là chỉ có người khác cầu phần của ngươi, cho ngươi đi cầu người khác, quá hủy khuất. Chỉ là như vậy sao? Không có bởi vì ta đi tiếp xúc một cái so ngươi càng ưu tú nam nhân mà cảm thấy biệt lưu cho nên mới tìm lý do sao. Ta hiện tại cho phép ngươi theo đuổi ta, nếu là có càng ưu tú nam nhân xuất hiện ở ta trước mặt, ngươi hẳn là sẽ ghen ghét đi. Bình Yên thanh âm thấp thấp nói, thân mình cũng nghiêng hướng Dịch Duy An, chuyên chú nhìn hắn. Ta là có chút khẩn trương, nhưng nếu hắn so với ta càng thích hợp ngươi, ta cũng sẽ chúc phúc ngươi. Bình Yên mặt đều mau dán chính mình. Dịch Duy An cảm thấy chính mình tâm muốn từ trái tim bên trong nhảy ra ngoài, nói chuyện cũng nói lắp lên. Thật sự như vậy tưởng. Bình Yên nghi ngờ. Ta dùng cha ta thể. Dịch Duy An run rẩy giơ lên ba ngón tay thể. An, Bình Yên, ngươi có thể ly ta xa một chút như sao? Ta có chút nhiệt. Bình Yên ly chính mình như vậy nhiệt, hắn thật sự cảm thấy chính mình sắp bốc khói. Bình Yên không biết thế giới này đối với lời thể là thế nào, nhưng nàng biết nơi này người đều phi thường chú trọng hiếu đạo. Đặc biệt là đối người chết đặc biệt tôn kính, mà theo Dịch Duy An mẫu thân nói, Dịch Duy An phụ thân trên đời thời điểm, Dịch Duy An thích nhất cùng kính trọng người chính là chính mình phụ thân rồi. Hiện tại Dịch Duy An dùng chính mình phụ thân thể, có thể chứng minh giờ phút này hắn theo như lời nói đều là thiệt tình thực lòng. Trên đời này thật sự có như vậy thuần toái tốt đẹp nam nhân sao? Có lẽ ở người khác trong mắt, hắn không đủ thành công, chính là vì cái gì giờ khắc này, nàng lại cảm thấy hắn mị lực vô cùng. Chưa từng có một người có thể đem nàng làm như sở hữu toàn tâm toàn ý trả giá, giờ khắc này, ở dưới ánh trăng Dịch Duy An, bình phàm ngũ quan, cũng trở nên có mị lực lên, đặc biệt là kia thuần hậu môi, tựa hồ trở nên đặc biệt có lực hấp dẫn. Bình Yên cảm thấy chính mình nhất định là chứ ma, bởi vì nàng thế nhưng cứ như vậy hôn đi xuống. A Dịch Duy An không tiếng động a một tiếng, môi khẽ nhếch, mở to khổng trận to, bởi vì Bình Yên đột nhiên động tác, toàn bộ thế giới đột nhiên liền đình chỉ tại đây một khắc. Bình Yên cũng không có hôn sâu, chỉ là nhợt nhạt ở Dịch Duy An môi biên lưu luyến, cái này đại nam nhân môi, có một loại đặc biệt hương vị, làm nàng trầm mê không nghĩ bùng ra, quan trọng nhất chính là, đặt ở ngực hắn tay, cảm giác được hắn kia muốn phá thang mà ra tim đập, tựa hồ, chính mình tim đập cũng bị kéo, bắt đầu chậm rãi nhanh hơn tốc độ. Đương nhận thấy được tim đập đã nhảy lên đến một cái độ thời điểm, Bình Yên bỗng nhiên bùng ra Dịch Duy An hít sâu, không thể tưởng tượng vuốt chính mình ngực, thật nhanh, nàng tim đập thật nhanh, như thế nào sẽ nhanh như vậy? Vừa mới có như vậy trong nháy mắt, nàng cho rằng trái tim sẽ từ ngực chạy ra. Ta đi ngủ. Vô pháp nhi lại xem ánh trăng, Bình Yên đứng dậy, có chút hoảng loạn chuẩn bị trở về phòng. Từ từ vẫn luôn ngu si Dịch Duy An đột nhiên duỗi tay, chuẩn xác bắt được tay nàng. Cái gì? Bình Yên nhìn Dịch Duy An hỏi. Dịch Duy An gắt gao bắt lấy Bình Yên thủ đoạn, nhìn nàng, chậm rãi từ trên mặt đất đứng lên. Ngươi, muốn làm sao? Thân cao chênh lệch lập tức làm Bình Yên đã nhận ra áp lực. Không biết vì cái gì nàng cảm thấy có chút bất an. Dịch Duy An không có trả lời, chỉ là dùng một cái tay khác phóng tới Bình Yên gáy, nhìn nàng từng câu từng chữ nói, đây là ngươi lần thứ ba chủ động hôn ta. Kia, thì thế nào? Như vậy tư thế làm Bình Yên cảm thấy chính mình rơi xuống hạ phong, nàng cực không thói quen luôn luôn ở chính mình trước mặt nhược thế Dịch Duy An trở nên cường thế lên, nàng thích khống chế hết thảy, mà không phải bị người khống chế. Lúc này đây, ta sẽ không lại bị động. Dịch Duy An vẫn như cũ là bình tĩnh ngữ khí, chỉ có chính hắn biết chính mình nội tâm là thế nào lửa nóng. Không đợi Bình Yên phản ứng, Dịch Duy An túi đầu, lần đầu tiên nắm giữ quyền chủ động. Lần này, trợn to mắt khổng người đến phiên Bình Yên, nàng không nghĩ tới, Dịch Duy An thế nhưng đột nhiên trở nên cường thế, hơn nữa, như thế chủ động, hảo đi, tuy rằng nàng thích khống chế hết thảy, nhưng không thể không thừa nhận chính là, cường thế Dịch Duy An, cũng là rất có mị lực. Trước đó, Dịch Duy An chưa từng có như thế thân cận nữ hài tử, đừng nói hôn môi, chính là dắt tay đều không có, tuy rằng chủ động hôn Bình Yên, nhưng hắn kỳ thật cũng không đến yếu lĩnh, chỉ là học Bình Yên phía trước bộ dáng, ở nàng trên môi lưu luyến, ngay cả như vậy đơn giản động tác, cũng là không bắt được trọng điểm vô kết cấu. Nam tính bản năng làm Dịch Duy An cảm thấy, đây là cùng Bình Yên thân cận nhất phương pháp, hắn còn muốn càng thêm thân cận Bình Yên, nếu đã ra tay, liền tuyệt không sẽ dễ dàng buông tay. Bình Yên vốn là khiếp sợ với Dịch Duy An cường thế, kết quả hắn ở miệng mình thượng lưu liền nửa ngày, trừ bỏ cảm nhận được hắn cảm xúc càng ngày càng táo bạo, chính là tìm không thấy yếu lĩnh. Hắn xa lạ hôn kỹ tuy rằng thực thô bạo, nhưng không thể phủ nhận chính là, lấy lòng Bình Yên. Khiếp sợ qua đi, Bình Yên nhắm mắt lại, chủ động duỗi tay kéo Dịch Duy An cổ, há mồm vươn chính mình đầu lưỡi, dẫn đường Dịch Duy An cùng chính mình cùng múa. Cảm giác được Bình Yên chủ động, Dịch Duy An thân thể chấn động, thân thể chỗ sâu trong dâng lên một tia vui mừng. Ở Bình Yên dẫn đường hạ, Dịch Duy An có chút mới lạ đáp lại, nhưng nam nhân bản năng chính là cường hãn, thực mau, hắn liền nắm giữ yếu lĩnh, phản thủ vì công, trở thành dẫn đường cường thế một phương. Lúc này đây, Bình Yên rốt cuộc thật thật tại tại cảm nhận được Dịch Duy An nam nhân một mặt. Dịch Duy An nắm giữ yếu lĩnh, thực mau còn học xong suy một ra ba, đem tự nhận rất lợi hại Bình Yên cấp hôn đến hơi kém tắt thở, tuy rằng thân thể tố chất hảo, nhưng so với Dịch Duy An, Bình Yên có vẻ là kém như vậy một đoạn. Mùa xuân đã qua, nhưng Bình Yên lại cảm thấy chính mình giống mùa xuân tiểu miêu, không thể như vậy đi xuống. Ta muốn đi ngủ. Bình Yên đột nhiên đẩy ra Dịch Duy An, mồm to hô hấp, trốn cũng dường như chạy về phòng, còn như vậy đi xuống, nàng sợ chính mình sẽ xúc động lôi kéo Dịch Duy An về phòng lăn giường. Dịch Duy An bị Bình Yên ném xuống, ngốc ngốc đứng ở trong viện, nhìn nàng đào vong thân ảnh cũng không sinh khí, ngược lại là vui tươi hớn hở ngồi vào Bình Yên ngồi qua ghế trên, vuốt miệng mình vẻ mặt dư vị, hắn thế nhưng như vậy hôn môi Bình Yên. Này ở trước kia là tưởng cũng không dám tưởng sự, nhưng Bình Yên không có sinh khí, ngược lại là có chút thẹn thùng đào vong, Dịch Duy An trong mắt hiện lên một tia kiên định, Bình Yên, hắn phi cưới không thể. Nếu nói hắn phía trước còn ôm đối Bình Yên hảo, tôn trọng Bình Yên hết thể lựa chọn nói, như vậy ở Bình Yên lại lần nữa chủ động trêu chọc hắn sau, hắn liền không có biện pháp ôm như vậy vĩ đại ý tưởng. Nhất định phải, cưới Bình Yên. Giờ khắc này, Dịch Duy An dưới đáy lòng ưng thuận lời thề, nếu là không thể cưới đến nàng, hắn liền chung thân không cưới. Dịch Duy An đắm chìm ở chính mình suy nghĩ, lại không có phát hiện, ở nào đó phòng, từ hắn xuất hiện cùng Bình Yên nói câu đầu tiên lời nói thời điểm, cũng đã có đôi mắt đem hết thảy đều xem ở trong mắt. Chỉ mong, đây là chuyện tốt đi. Xem Bình Yên chạy đi, ngồi vào Bình Yên ghế trên không biết là phát ngốc vẫn là ngủ nhi tử, Dịch Duy An mẫu thân lặng lẽ xoay người trở lại trên giường. Tuy rằng nàng từng có quá đem nhi tử cùng Bình Yên xứng thành một đôi ý niệm, nhưng kỳ thật nàng đấy lòng cũng đối này không có báo bao lớn hy vọng. Bởi vì nàng cảm thấy Bình Yên là sẽ không coi trọng trung thực nhi tử, nàng sẽ như vậy hy vọng, trừ bỏ Bình Yên thật sự không tồi ngoại, còn bởi vì nhi tử thích. Nhưng hiện tại xem ra, nhi tử đối Bình Yên cảm tình tựa hồ vượt qua chính mình dự kiến, mà Bình Yên, tựa hồ cũng không bài xích nhi tử, nếu không, cũng sẽ không chủ động đi hôn môi nhi tử, càng sẽ không ở nhi tử đi hôn môi nàng thời điểm không có phản kích. Chỉ hy vọng, nhi tử thật sự nguyện ý mộng đẹp trở thành sự thật, Dịch Duy An mẫu thân trở lại trên giường. Yên lặng cầu nguyện quá cố trợ phu, hy vọng hắn có thể phù hộ nhi tử hạnh phúc. Bên kia, Bình Yên trở lại phòng, cũng là khó đã đi vào giấc ngủ, có chuyện gì, tựa hồ đã vượt qua nàng ngoài ý liệu, như vậy thật sự hảo sao. Luôn luôn thói quen đem hết thảy đều nắm giữ ở chính mình trong tay Bình Yên, không thói quen loại này vượt qua nắm giữ sự tình phát sinh, bởi vậy nàng suy nghĩ không có cách nào cứ như vậy bình tĩnh trở lại, nàng yêu cầu hảo hảo ngẫm lại về sau muốn như thế nào phải làm. Tuy rằng nàng lấy cực cường sinh tồn lực thói quen nơi này sinh hoạt, chính là, nơi này rốt cuộc không phải nàng sân nhà, thật sự liền cùng nơi này người yêu đương thật sự được chứ. Nàng có thể đem hạnh phúc nắm chắc ở chính mình trong tay sao, vẫn là về nhà càng vì quan trọng. Đối Bình Yên tới nói, trước mắt trước mới thôi, khẳng định không có gì sự tình người nào có thể quan trọng quá làm nàng về nhà, chính là, cô tịch lâu như vậy tâm, khó được lại lần nữa vì một người nam nhân nhảy lên lên, hơn nữa cái loại cảm giác này không xấu, hay không muốn thử một chút. Cũng làm Bình Yên rồi dám. Bất quá, nàng cũng không phải cái loại này do dự không quyết đoán người, gặp được không nghĩ ra sự tình, thuận theo chính nhiên là nàng luôn luôn thích phong cách, bởi vậy cuối cùng Bình Yên quyết định, thuận theo chính nhiên. Nhưng chính là như vậy, Bình Yên cũng so bình thường vãn ngủ hồi lâu, thế cho nên ngày hôm sau hừng đông thời điểm, Bình Yên còn ngủ thật sự hương, bất quá không bao lâu, nàng đã bị nói chuyện thanh cấp đánh thức, mơ mơ màng màng đứng dậy mặc quần áo đi ra ngoài. Ai tới a? Trong phòng khách nhiệt liệt nói chuyện thanh ở Bình Yên xuất hiện thời điểm đống nhiên đình chỉ, Bình Yên cảm thấy có chút không thích hợp, trận mắt vừa thấy, trừ bỏ An Khánh không ở, Dịch Duy An mẫu thân cùng Dịch Duy An đều ở, bất quá trong phòng khách còn có hai cái không quen biết phụ nữ trung niên cùng một người tuổi trẻ cô nương. Bình Yên, ngươi tỉnh a? Nhìn đến Bình Yên, Dịch Duy An mẫu thân có vẻ có chút xấu hổ, mà vẫn luôn một mặt Dịch Duy An nhìn đến Bình Yên, nháy mắt đầy mặt tươi cười, từ chỗ ngồi thượng đứng lên ôn nhu nhìn Bình Yên, Bình Yên, ngủ ngon sao, ta đi cho ngươi đánh rửa mặt thủy. Ác, bá mẫu, này vài vị là ai a? Bình Yên gật gật đầu, nhìn về phía Dịch Duy An mẫu thân. Ách, các nàng Dịch Duy An mẫu thân có chút ấp há ấp úng không dám nhìn Bình Yên. Ta nói, Dịch gia tẩu tử, vị cô nương này là... Không đợi Dịch Duy An mẫu thân trả lời, ngồi ở nàng bên cạnh một cái trang điểm đến yêu diễm bà thím trung niên đã mở miệng, trong giọng nói mang theo nghi vấn. Ta nhưng không nghe nói ngươi có nữ nhi a. Vị cô nương này kêu Bình Yên, là nhà của chúng ta quý nhân. Dịch Duy An mẫu thân vội vàng trả lời, nhìn Bình Yên có chút chột dạ. Bình Yên, vị này chính là Bình An thôn tới bà mối vương, là tới cấp Duy An làm ai. Vị cô nương này đó là bà mối muốn giới thiệu người, đến nỗi một vị khác, còn lại là vị cô nương này mẫu thân. Ha ha ha ha, nguyên lai Bình Yên cô nương chính là dễ tẩu tử nói qua Dịch gia quý nhân a. An cô nương ngươi hảo, thật không nghĩ tới An cô nương như vậy tuổi trẻ như vậy mỹ lệ. An cô nương, không biết ngươi này nhưng hứa hôn, yêu cầu ta bà mối vương sao, không phải ta thổi, ta nói cho ngươi à, này làng trên sông dưới, chỉ cần nhắc tới bà mối, kia đều đến nghĩ đến ta bà mối vương. Vừa nghe nói Bình Yên là Dịch gia quý nhân, bà mối vương lập tức liền đối Bình Yên nhiệt tình lên, làm một cái chưa xuất giá liền làm bà mối chức nghiệp nữ nhân, bà mối vương đối lanh các hương thân tình huống còn là phi thường hiểu biết, ngư đường thôn người tuy rằng không nhiều lắm, nhưng các nam nhân phần lớn ở Bình An thôn thảo lão bà. Giống thôn trưởng gia tân cưới không lâu tức phụ chính là Bình An thôn tới, cũng là nàng cấp làm ngôi, mà thôn trưởng gia bây giờ còn có mấy cái hải tử tới. Rồi thích hôn tuổi, không có gì bất ngờ xảy ra nói, đến lúc đó cũng sẽ thỉnh nàng làm mai mối, bởi vậy đối nơi này bà mối vương là phi thường quen thuộc, quả thực tựa như chính mình thôn giống nhau. Dịch gia nguyên lai là tình huống như thế nào nàng là rõ ràng, chính mình mới bao lâu không tới nơi này tới, gần nhất liền nhìn đến Dịch gia biến hóa lớn như vậy. Nếu là không có cái quý nhân là tuyệt đối không có khả năng. Hiện tại Dịch gia phòng ở đã lớn hơn thôn trường gia, hơn nữa nơi này bài trí, tuyệt đối mọi thứ thượng thừa, bà mối vương ngẫu nhiên còn cấp gia đình giàu có các thiếu gia tiểu thư làm mai mối, bởi vậy vẫn là có một ít kiến thức, cho nên nàng biết, Dịch gia có thể có hôm nay, toàn dựa vào Bình Yên cái này quý nhân. Nếu là chính mình có thể làm thành này bút sinh ý, kia hẳn là có không ít lợi sự, như vậy tưởng tượng, bà mối vương đối với Bình Yên càng thêm khách khí lên. Bình Yên kinh ngạc nhìn bà mối vương ở chính mình trước mặt thao thao bất tuyệt, này nếu là phóng tới hiện tại, khẳng định có thể đương cái kim bài luật sư, này mồm mép cũng thật chính là quá lợi hại, chỉ là đương cái bà mối, quả thực là nhân tài không được trọng dụng a. Không chờ Bình Yên nói chuyện, múc nước trở về Dịch Duy An đi vào trong phòng thấy bà mối vương đối với Bình Yên nói cái không ngừng, nguyên bản liền không tốt sắc mặt tức khắc càng thêm không hảo, trực tiếp mở miệng. Bà mối vương, thỉnh ngươi trở về đi. Cái gì? Đột nhiên đuổi người. Bà mối vương có chút phản ứng không kịp. Dịch Duy An mẫu thân nghe được nhi tử nói cũng khẩn trương đứng lên, người khác không biết vì cái gì nàng chính là biết đến, tối hôm qua thượng kia một màn nàng xem ở trong mắt, nàng phía trước xác thật là đi Bình An thôn làm ơn bà mối vương giúp nhi tử làm ai, nhưng không nghĩ tới bà mối vương như vậy xảo liền ở hôm nay buổi sáng lại đây. Ta nói, bà mối vương, thỉnh ngươi trở về, ta không cần làm ai, lòng ta đã có người. Dịch Duy An trực tiếp đối bà mối vương nói, ngươi đã có người. Bà mối vương nghe vậy kinh ngạc nhìn Dịch Duy An, quay đầu lại nhìn Dịch Duy An mẫu thân, dễ tẩu tử, đây là có chuyện gì, ngươi không phải nói ngươi nhi tử không có người sao. Ta Dịch Duy An mẫu thân có khổ nói không nên lời. Bà mối vương, đây là có chuyện gì. Lúc này, kia cô nương mẫu thân không làm, chúng ta xa như vậy chạy tới, ngươi hiện tại là ở chơi chúng ta sao, chúng ta là tín nhiệm ngươi mới tin vào ngươi nói nhà này không tồi. Quả đào nương, ngươi đừng vội à. Ta này không phải còn ở hiểu biết tình huống sao bà mối vương làm kia cô nương mẫu thân trước không nên gấp gáp, sau đó nhìn Dịch Duy An mẫu thân mặt trầm xuống. Dễ tẩu tử, ngươi đây là có ý tứ gì, cố ý tạp ta chiêu bài sao, ta bà mối vương cả đời làm mai mối, còn không có thất bại quá, ngươi nhi tử hiện tại là có ý tứ gì, hôm nay ngươi nếu là không cho ta một công đạo nói. Ta không phải Dịch Duy An mẫu thân cả đời hiền lành, như thế nào là bà mối vương đối thủ, ở nàng trưng mắt hạ, lập tức liền nói lắp lên. Không cho ngươi một công đạo lại có thể thế nào đâu. Bình Yên đánh gãy Dịch Duy An mẫu thân nói, nhìn bà mối vương, bà mối vương đúng không? Ta thả hỏi ngươi, ủy thác ngươi làm mai chính là ai? Tự nhiên là Dịch gia tẩu tử. Bà mối vương đều có một bộ hỏa nhãn kim tinh, liền tính Bình Yên giờ phút này mới vừa rời giường vẫn chưa rửa mặt chải đầu, nhưng đứng ở nơi đó liền cùng người khác cảm giác không giống nhau, bởi vậy nàng thái độ tự nhiên không giống nhau, trong tiềm thức nàng cảm thấy, đây là một cái chính mình không thể đắc tội người. Nay liền đúng rồi, nếu ủy thác người là Dịch gia bá mẫu, vậy ngươi tự nhiên là muốn đứng ở Dịch gia lập trường thượng làm việc, hiện tại ngươi mang theo một cô nương tới xem mắt, không nói cô nương này có hay không nhìn chúng Dịch gia. Dù sao Dịch gia là không có nhìn chúng cô nương này, như vậy, thông thường dưới tình huống như thế, ngươi sẽ xử lý như thế nào đâu? Bình Yên mỉm cười nhìn bà mối vương. Thông thường tình huống như vậy hạ, ta sẽ lại đổi một cô nương. Bà mối vương nhìn Bình Yên trả lời. Này không phải kết, nào có ngươi đẩy tiến hai bên liền coi trọng mắt, dễ dàng như vậy, ai đều cướp đường bà mối. Chính là, hắn đều nói hắn trong lòng có người, ta còn như thế nào bà mối vương cảm thấy bị khuất? Sợ nhất chính là cùng có người trong lòng người làm mai mối, giống Dịch Duy An nói như vậy đến như vậy minh bạch, đó chính là trong lòng có chủ ý. Trừ phi là đem hắn cùng chính mình người trong lòng ghép đôi, nếu không nói, này sinh ý liền khó thành. Hắn trong lòng có người chuyện này dễ làm a, ngươi liền tác hợp hắn người trong lòng bãi. Bình Yên nói, xem bà mối vương bởi vì chính mình chủ ý mà hai mắt tỏa ánh sáng, liền Dịch Duy An đều hai mắt tỏa ánh sáng nhìn chính mình, Bình Yên lại cảm thấy không đúng. Như vậy chẳng phải là đem chính mình cấp vòng đi vào, nàng nhưng không nghĩ muốn bà mối tới cấp chính mình làm ai. Bất quá, ta tưởng hoặc là không có đến kia một bước, cho nên tạm thời cũng không cần phải ngươi, dù sao Dịch Duy An một ngày nào đó muốn thành thân, nếu dễ bà mẫu đã ủy thác ngươi, vậy ngươi tạm thời không cần xuất ruột, hắn đã có chính mình chủ ý, kia chờ hắn cảm thấy đến thời cơ, yêu cầu bà mối tới cửa cầu hôn thời điểm, lại thỉnh ngươi là được, dù sao này sinh ý cho ngươi làm, cũng không tính tạp ngươi chiêu bài, này tổng có thể đi. Này, nhưng thật ra có thể. Bà mối vương trong lòng tán thành Bình Yên cách nói. Bà mối vương yên tâm, chờ thời cơ tới rồi ta sẽ tự đi tìm ngươi. Dịch Duy An vội vàng nói, thật sâu xem Bình Yên liếc mắt một cái, trong mắt hiện lên một tia ý cười, hắn có thể cảm giác được nàng vừa mới hơi kém đem chính mình vòng đi vào khi buồn bực, như vậy Bình Yên thật sự thực đáng yêu không phải sao. Nương lúc này, vẫn luôn không nói chuyện quả đảo cô nương kéo kéo chính mình mẫu thân, từ nhìn thấy Dịch Duy An ánh mắt đầu tiên nàng liền nhìn chúng hắn. Nếu bà mối vương cứ như vậy tính, kia nàng làm sao bây giờ? Biết nữ chi bằng mẫu, quả đào nương như thế nào không hiểu nữ nhi tâm tư, muốn nói trước kia Dịch gia nàng khẳng định là trướng mắt, nhưng hiện tại Dịch gia nàng thật là xem đến chung, bởi vậy lập tức liền mở miệng. Bà mối vương, chúng ta đây làm sao bây giờ, ngươi này không phải chơi chúng ta sao? Quả đào nương, ngươi đừng có gấp à, ta nếu tìm nhà các ngươi, vậy nhất định sẽ cho quả đào nói một môn vừa lòng việc hôn nhân, ta trên tay còn có một ít thanh niên nam tử tư liệu. Như vậy, ta cho ngươi bảo đảm, ta nhất định cấp quả đảo tìm một nhà mặc kệ là gia đình bối cảnh vẫn là khác đều so Dịch ra tốt được không? Bà mối vương nhìn xem Bình Yên, trực giác vẫn là không nghĩ cùng nàng khởi xung đột, vì thế xoay người an ủi quả đảo mẹ con. Quả đảo à, ngươi xem bà mối vương đều nói như vậy, này Dịch ra tuy rằng không tồi, nhưng họ dễ tiểu tử đã rõ ràng biểu lộ có người trong lòng, chúng ta liền không thảo kia không thú vị, làm bà mối vương cho ngươi tìm một cái càng tốt, ngươi xem thế nào? Quả đào mẫu thân nghe xong bà mối vương hứa hẹn, lập tức liền tâm động, bởi vì bà mối vương sở dĩ nổi danh, là nàng chưa từng có thất bại quá, đối với chính mình hứa hẹn quá sự tình cũng luôn luôn là nói được thì làm được. Nếu bà mối vương đã nói qua muốn tìm một cái so Dịch ra càng tốt, kia làm mẫu thân, nàng tự nhiên hy vọng nữ nhi có thể tìm được điều kiện càng tốt nhà chồng. Nhưng ta không nghĩ ngoài dự đoán, quả đào lắc đầu cự tuyệt mẫu thân đề nghị, thâm tình xem một cái Dịch Duy An, nương, ta thích Dịch đại ca. Quả đào thanh âm không tính đại, khá vậy vừa lúc làm trong phòng khách người đều nghe xong cái minh bạch, này é lệ ngượng ngùng thanh âm, thật đúng là chính là một bộ lâm vào bộ giang A. Nghe được quả đào thổ lộ, một phòng người biểu tình khác nhau, Dịch Duy An mẫu thân là vui sướng cuối cùng có cô nương coi trọng chính mình nhi tử, cứ như vậy không cần lo lắng nhi tử cưới không đến lão bà. Quả đào nương cùng bà mối vương tâm tư tạm thời liền không cần đi nghiên cứu, dù sao giờ khắc này, Bình Yên đột nhiên cảm thấy thực khó chịu, một phen đoạt lấy Dịch Duy An trong tay chậu rửa mặt. Ta đi rửa mặt, đừng quấy rầy ta. Bình Yên. Dịch đại ca. Dịch Duy An cảm thấy Bình Yên ở sinh khí, muốn đi tìm nàng, lại bị quả đào cấp gọi lại. Chuyện gì? Dịch đại ca, không biết ngươi người trong lòng là vị nào. Vẫn là chỉ là đơn thuần muốn cự tuyệt ta cho nên mới cố ý nói như vậy. Quả đào nhìn Dịch Duy An hỏi, rõ ràng phía trước bà mối cùng chính mình nói qua Dịch Duy An là bởi vì điều kiện không tốt lắm lấy không đến lão bà, hiện tại trong nhà tới quý nhân Dịch gia mới hảo. Cho nên tuy rằng Dịch Duy An tự xưng có quý nhân, quả đào trong lòng vẫn là không tin. Tuy rằng trong nhà có cái bình yên, nhưng nhân gia vừa thấy liền theo chân bọn họ không phải cùng loại người, hoặc là không biết là từ đâu ra tới đại gia tiểu thư, như vậy tiểu thư, như thế nào sẽ coi trọng một cái bình thường anh nông dân. Bởi vậy tuy rằng bình yên đứng ở chính mình trước mặt làm chính mình cảm giác được cực đại chênh lệch, nhưng quả đào trong lòng nửa điểm nhi không hướng Dịch Duy An người trong lòng ba chữ phương hướng suy nghĩ. Nếu là nàng biết Dịch Duy An người trong lòng thật là bình yên nói, không biết nàng sẽ có cái dạng nào phản ứng. Hiện tại Dịch Duy An còn không có chuẩn xác đích xác nhận bình yên tâm tư, cho nên hắn tuy rằng rất muốn lớn tiếng nói cho quả đào chính mình người trong lòng chính là bình yên, nhưng lại không có tự tin, vì thế liền trở nên ấp há ấp úng. Ta tự nhiên là có người trong lòng, bất quá, ta không có phương tiện nói cho ngươi là ai, tóm lại, quả đào cô nương, thực xin lỗi, hy vọng ngươi có thể tìm được càng tốt. Dịch Duy An thái độ ở quả đào xem ra không thể nghi ngờ là nhận định ý nghĩ của chính mình, vì thế nàng lôi kéo mẫu thân tay, ta biết hôm nay chúng ta mẹ con tới tương đối đột nhiên, làm Dịch đại ca không có tư tưởng chuẩn bị, bất quá, ta đối Dịch đại ca là thiệt tình, ta trước cùng mẫu thân trở về, Dịch đại ca trước bình tĩnh đi, chờ Dịch đại ca bình tĩnh lại sau, lại nghiêm túc suy xét một chút ta sẽ trở thành một cái hảo thế tử, ta cái gì khổ đều có thể ăn, cái gì việc đều có thể làm, ta còn thực hiếu thuận, nhất định sẽ đem bà làm như mẹ ruột giống nhau hầu hạ, nương, bà mối, chúng ta đi trước. Ách, quả đào, từ từ quả đào mẫu thân phát hiện nữ nhi quá không rụt rè, muốn nói một chút nữ nhi, nhưng lại không chịu nổi nữ nhi mạnh mẽ, cứ như vậy bị nữ nhi cấp kéo đi ra ngoài, liền từ biệt đều chỉ có thể rất xa ném trở về. Cái kia, ta cũng đi trước, tiểu dễ à, lần sau chuẩn bị cùng người cầu hôn thời điểm, nhớ rõ nhất định phải mời ta bà mối vương tới a. Bà mối vương được Dịch Duy An bảo đảm, một chút cũng không nóng nảy, cười ha hả phân phó, liền cùng Dịch Duy An mẫu thân xua xua tay, xoắn đại mông rời đi. Nương, ta thật sự có người trong lòng. Trong nhà đã không có người ngoài, Dịch Duy An nhìn bình yên thân ảnh đối mẫu thân nói. Nương biết. Dịch Duy An mẫu thân cười khổ, nàng đã sớm biết, chỉ là phía trước vẫn luôn cho rằng hai người chi gian là không có khả năng, cho nên mới sẽ đi tìm bà mối, nhưng trải qua tối hôm qua sự, nàng trong lòng lại có mặt khác ý tưởng. Cho nên, nương về sau liền không cần nhọc lòng ta hôn sự, ta chính mình sẽ giải quyết. Dịch Duy An nhìn mẫu thân nói. Hảo, nương y lìa ngươi, chỉ là, nương hy vọng ngươi không cần quá khó xử chính mình, nếu thật sự không có cách nào, vậy đổi một cái đi. Dịch Duy An mẫu thân mịt mờ nhắc nhở nhi tử. Dịch Duy An từ nhỏ đi theo phụ thân, học xong nam nhân trách nhiệm, cho nên ở phụ thân ly thế sau, hắn liền gánh nổi lên cái này ra, ở dễ phụ vừa rời thế kia mấy năm. Dịch Duy An mẫu thân bởi vì tưởng niệm trượng phu hơn nữa thân thể nguyên bản liền không tốt lắm, thân thể trạng huống càng thêm kém, thường xuyên sinh bệnh, ở những ngày ấy, là Dịch Duy An gánh vác nổi lên cái này ra sở hữu trách nhiệm, bởi vậy, Dịch Duy An ở cái này ra lời nói quyền, kia tuyệt đối là đệ nhất. Liên tính là Dịch Duy An phi thường hiếu thuận chính mình mẫu thân, nhưng Dịch Duy An mẫu thân kỳ thật là cái không có quá nhiều chủ kiến nữ nhân, thói quen ỷ lại trượng phu, ỷ lại nhi tử, bởi vậy, đối với nhi tử nói, Dịch Duy An mẫu thân đều thập phần tôn trọng, trong nhà chuyện quan trọng quyền quyết định, mặt ngoài tới nhìn như trăng ở rễ mẫu nơi này, kỳ thật, chân chính có quyền quyết định người, là Dịch Duy An. Đối với mẫu thân mịt mờ nhắc nhở, Dịch Duy An cũng không có nghe tiếng trong lòng, hắn hiện tại mãn đầu góc đều là bình yên, đêm qua thật vất vả cùng bình yên có chút gần triển, kết quả sáng sớm liền có người tới trong nhà cầu hôn, nếu bình yên sinh khí, đó là hẳn là đi. Bình yên Dịch Duy An đi đến trong viện, nhìn bình yên nhẹ giọng giải thích. Ta không biết ta nương đi tìm bà mối, ta. Ngươi nương đi tìm bà mối có quan hệ gì? Nàng quan tâm ngươi trung thân đại sự là hẳn là, tính ra ngươi tuổi ở chỗ này xác thật là không nhỏ, trước kia là bởi vì điều kiện kém lấy không được, hiện tại ngươi nói lắp trên cơ bản hảo, trong nhà điều kiện cũng hảo, có bó lớn cô nương sẽ coi trọng ngươi, cho nên, ngươi về sau cũng không cần lo lắng chính mình cưới không đến lão bà. Bình yên cười lạnh mở miệng, không có nhận thấy được chính mình trong giọng nói toan ý. Cho tới nay nàng ở Dịch Duy An trước mặt đều là cực kỳ cường thế, nàng cũng có thể thực rõ ràng nhận thấy được hắn đối chính mình tâm ý, tuy rằng nàng tạm thời không có quyết định hay không tiếp thu hắn, chính là, đột nhiên xuất hiện cá biệt cô nương tới cùng hắn thổ lộ, cảm giác này phi thường không tốt, tựa như chính mình nam nhân bị đoạt giống nhau, chẳng sợ hắn còn không phải chính mình nam nhân. Mặc kệ là nam nhân vẫn là nữ nhân, chiếm hữu dục đều là trời sinh. Ta chưa từng có lo lắng cho mình sẽ cưới không đến lão bà, liền tính cả đời không cưới thì thế nào. Ở gặp được ngươi phía trước, ta cũng đã hạ quyết tâm, nếu là không có cô nương coi trọng ta, ta liền cả đời không cưới là được. Dịch Duy An nhỏ giọng trả lời nói, cho nên hiện tại có cô nương coi trọng ngươi, ngươi hẳn là thật cao hứng đi, đúng rồi, hạ xính đến muốn bao nhiêu tiền, đính thân đến muốn bao nhiêu tiền, đón dâu lại muốn bao nhiêu tiền, ngươi có sao? Không có lời nói ta nơi này có, coi như là tài trợ ngươi đã khỏe, dù sao tỷ hào phóng. Bình Yên ôn nhu cười. Nhưng ta hiện tại có ngươi. Dịch Duy An vội vàng giải thích, từ gặp được ngươi lúc sau, ta liền không có nghĩ tới cô nương khác, ta từng nghĩ, nếu là có thể cưới được ngươi, ta đó là đời trước tích đức, ta sẽ không coi trọng cô nương khác, mặc kệ các nàng thật tốt, lòng ta chỉ có ngươi. Cái gì kêu ngươi hiện tại có ta? Ta là người sao? Ngu ngốc. Bình Yên không lưu tình chút nào cho Dịch Duy An một cái xem thường, không thể phủ nhận chính là, bởi vì gia hỏa này có chút buồn nôn lại chất phác thổ lộ, tâm tình của nàng hảo rất nhiều. Dù sao, ta phi ngươi không cưới. Dịch Duy An thấy Bình Yên cũng không phải thật sự sinh khí, ngược lại có chút giống làm nũng giống nhau mắng chính mình, khẩn trương tâm tức khắc thả lỏng lại, ý cười doanh doanh nhìn Bình Yên. Bình Yên không thích Dịch Duy An như vậy tươi cười, như vậy tươi cười làm nàng cảm thấy chính mình ở vào như thế, một mép thượng không nghĩ động công phu. Bình Yên không chút suy nghĩ nắm lên Dịch Duy An cánh tay, trở tay liền cho hắn một cái quá vai quăng ngã. Á, Dịch Duy An thật mạnh ngã trên mặt đất. Người không sao chứ? Bình Yên cũng bị hoảng sợ, bởi vì Dịch Duy An đối nàng hoàn toàn không có đề phòng, cho nên liền từ nàng thật mạnh ngã trên mặt đất, vừa mới kia một chút chính là thực vang. Thấy Bình Yên quan tâm chính mình, Dịch Duy An lập tức liền đã quên vừa mới sự tình, ngây ngô cười nhìn Bình Yên, một chút cũng không đau, ngươi cảm thấy quăng ngã ta hảo chơi sao, muốn hay không lại đến một lần. Ngu ngốc. Bình Yên đối Dịch Duy An đã cảm thấy hết trôi nói rồi. Bình Yên, ngươi đi đâu, ngươi còn không có ăn bữa sáng đâu. Thấy Bình Yên đứng dậy liền hướng sân bên ngoài đi đến, Dịch Duy An vội vàng đuổi theo. Hôm nay không muốn ăn cơm sáng không được a? Ai cần ngươi lo, nhiều chuyện, đừng đi theo ta. Không được, vạn nhất đụng tới nguy hiểm ta sẽ bảo hộ ngươi. Vừa mới đó là trong truyền thuyết đánh là thân mắng là ái sao. Nhìn theo nhi tử đi theo Bình Yên rời đi, tránh ở trong phòng nhìn lén dễ mộ vô vô chính mình ngực. Nói thực ra, vừa mới Bình Yên đột nhiên cấp nhi tử một cái quá vai quăng ngã, nàng cũng hoảng sợ, như vậy đại một thanh âm vang lên. Nàng thật sợ đem nhi tử cấp té bị thương, nhưng nhìn nhi tử kia ngây ngô cười bộ dáng dễ mâu chính mình đều cảm thấy hết trô nói rồi, thích thượng như vậy một cái tuy rằng các phương diện thượng thừa, nhưng tính cách như thế bưu hãn nữ tử, thật sự được chứ. Bất quá, nghĩ đến buổi sáng Bình Yên biểu hiện, dễ mâu càng thêm cảm thấy, Bình Yên cùng nhi tử khả năng tính càng lúc càng lớn, hoặc là, bà mối vương đã đến cũng là một chuyện tốt, nếu Bình Yên trong lòng không có chính mình nhi tử, vậy một chút sẽ không để ý, nhưng nếu nàng biểu hiện đến để ý, vậy ý gọi trong lòng có chính mình nhi tử. Biết chính mình nhi tử không phải không có người muốn, như vậy mới có thể khẩn trương lên đi, hy vọng bà mối vương đã đến có thể làm hai người cảm tình nhanh chóng hảo lên. Dễ mẫu cảm thấy, về sau chính mình hẳn là nhiều ngốc tại trong phòng của mình, đem không gian ở lâu cấp hai người trẻ tuổi, làm cho bọn họ có nhiều hơn giao lưu, cứ như vậy mới có cơ hội bồi dưỡng cảm tình a. Bình Yên ra sân liền đem tưởng đi theo chính mình Dịch Duy An cấp đá vào tiếp tục thành tự phòng. Nhìn đến An Khánh một người ở ao cá bắt cá mới biết được hắn vì cái gì không ở. An Khánh. Thì, sao ngươi lại tới đây, ăn cơm sáng sao? An Khánh chính bắt cá đâu, nghe Bình Yên thanh âm, quay đầu lại cười. Ngươi một người bắt cá được không? Hành, như thế nào không được, đây chính là tổ truyền bản lĩnh. An Khánh cười cười, ta đem cá bắt hảo sau liền cấp thôn trưởng cùng vương ra đưa ao cá đi, đây là ngày hôm qua bồi thường. Nếu đêm qua đã thương lượng tốt sự, như vậy liền phải kịp thời còn cho nhân ra. Thiếu nhân ra đồ vật tóm lại là không tốt. Vậy ngươi khi nào ra tới? Có biết hay không trong nhà tới khách nhân? Bình Yên hỏi. Ác, ngươi nói bà mối vương các nàng sao? Ta biết, các nàng thiên sáng ngời liền tới rồi, cũng không biết làm gì như vậy tích cực. Ta ngày mới lượng thời điểm ra tới bắt cá, liền đụng tới các nàng. Ngươi không hiếu kỳ các nàng tới làm gì sao? Ta nghe lén một chút, biết các nàng là tới cấp Dịch ca làm ai. Nguyên lai ngươi biết ta. Bình Yên có chút hụt hẫng. Tên tiểu tử thúi này biết có người cấp Dịch Duy An làm mai liền nửa điểm nhi tỏ vẻ không có, không biết Dịch Duy An đối chính mình bất đồng sao. Ta có ở đây không đều giống nhau, dù sao Dịch ca là sẽ không đồng ý, ngươi lại không phải không biết hắn đối với ngươi tâm tư, tỷ, nhìn đến có người tới cấp Dịch ca làm mai, ngươi sinh khí sao? An Khánh hỏi, nguyên lai cái này mập mạp trong lòng đều rõ ràng đâu. Ta làm gì muốn sinh khí, quan ta điểu sự Bình Yên có chút nghĩ một đằng nói một nẻo trả lời. 088 ánh trăng chọc hòa hai. Như thế nào có thể không liên quan chuyện của ngươi đâu, ta lớn như vậy, vẫn là lần đầu tiên nhìn đến hắn như thế lấy lòng một nữ tử, tỷ, ngươi cùng ta nói, ngươi đối Duy An, rốt cuộc có hay không như vậy một chút ý tưởng a? An Khánh bắt quái hỏi, ngươi không cảm thấy chúng ta là hai cái thế giới người sao? Bình Yên nhướng mày nhìn An Khánh, hắn sẽ như vậy hỏi chính mình thật sự là có chút ngoài ý muốn, là ai làm ngươi hỏi như vậy? đương nhiên là ta chính mình muốn hỏi a, các ngươi hai cái một cái là làm tỷ, một cái là ta làm ca, các ngươi sự tình ta tự nhiên là phi thường đệ bụng, tuy rằng từ mặt ngoài xem ra, các ngươi hai cái là hai cái thế giới người, chính là ngươi là như vậy tục khí người sao, ngươi không phải, cho nên ta cảm thấy ngươi sẽ không để ý cái gì hai cái thế giới người, chỉ cần ngươi thích Thượng Duy An nói, liền tính là gả cho hắn, cũng không phải không có khả năng sự tình a. An Khánh nói, ta đột nhiên cảm thấy, ngươi rất thích hợp đương bà mối, nghe nói đương bà mối cũng có thể kiếm không ít tiền, nếu không ta khai một cái hôn nhân giới thiệu sở, làm ngươi về sau chuyên môn cho nhân gia giật dây, ngươi đi đương hồng nương thế nào? Bình Yên trắng An Khánh liếc mắt một cái. Cũng không phải không thể a, nếu là ta đương hồng nương nói, ta đầu tiên muốn giải quyết chính là chính mình sự tình, tỷ, ngươi xem ta gần nhất gầy không ít, trước kia những cái đó chứng làm biếng đều không có, gần nhất tứ muội cùng ta cũng tương đối thân cận, hơn nữa phi thường tín nhiệm ta. Ta cảm thấy nàng đối ta cảm giác cùng trước kia hoàn toàn không giống nhau. Ngươi nói, nếu là ta cùng nàng đề hôn sự nhi, nàng có thể hay không đáp ứng ta à? An Khánh nhỏ giọng vấn An Nhiên, một bộ xuân tâm manh động bộ dáng. Hiển nhiên gần nhất dư tứ mội đối thái độ của hắn làm hắn có chút bình tĩnh không xuống. Ngươi đều có thể đương nhân ra cảm tình sư, còn cần người khác cho ngươi kiến nghị sao? Chính ngươi nhìn làm đi. Bình Yên đứng dậy, đem An Khánh một người cấp lưu lại, nàng yêu cầu một người tĩnh một chút. Nguyên lai chính mình ở An Khánh trong lòng đã là cái dạng này hình tượng sao. Thậm chí liền hắn đều cảm thấy chính mình cùng Dịch Duy An thực xứng đôi. Tưởng tượng đến tối hôm qua thượng hôn sâu, Bình Yên lại có chút không bình tĩnh lên, nàng như thế nào nhất thời xúc động liền hôn đi xuống đâu. Còn có ở Dịch Duy An phản thủ vì công thời điểm, nàng như thế nào liền một chút chán ghét cảm giác đều không có, thậm chí cảm thấy hắn rất có nam nhân vị đâu. Tối hôm qua thượng ánh trăng không tồi, hoặc là ánh trăng trọng họa. Đều là ngươi sai, dễ dàng yêu ta. Làm ta bất chi bất giác thỏa mãn bị ái hư vinh, đều là ngươi sai, ngươi đối ta sủng, là một loại dụ hoặc, đều là ngươi sai, ở ngươi trong mắt. Ta thừa nhận đây đều là ánh trăng trọng họa, như vậy ánh trăng quá mỹ ngươi quá ôn nhu, mới có thể ở khoảnh khắc một gian chỉ nghĩ cùng ngươi cùng nhau đến đầu bạc. Bất chi bất giác, Bình Yên khỏe miệng nhẹ nhàng hừ kia đầu kinh điển ca khúc, càng sướng càng cảm thấy, nói được thật đúng là chính là chuẩn xác, nếu không phải hắn ôn nhu hắn sủng, nếu không phải tối hôm qua ánh trăng quá mỹ làm hắn cũng đi theo biến soái. Nàng như thế nào sẽ nhất thời bị lạc hôn đi, thậm chí nổi lên cùng nhau đến đầu bạc cũng không tồi ý niệm đâu. Sướng sướng, Bình Yên nhịn không được trách cứ khởi chính mình tới, tuy rằng nàng tối hôm qua đã nghĩ kỹ rồi thuận theo tự nhiên sự, nhưng hôm nay sáng sớm đối với kia bà mối cùng kia cô nương, nàng tuyệt đối không thừa nhận, chính mình trong lòng có chút khó chịu. Bởi vì đắm chìm ở chính mình suy nghĩ, Bình Yên không có chú ý tới Dịch Duy An đứng ở cách đó không xa nhìn chính mình, cứ như vậy thẳng tắp đụng phải đi lên. Chóp mũi vừa lúc đánh vào trên vai hắn, đau đến nàng nước mắt đều hơi kém chảy xuống dưới. Thực xin lỗi, Bình Yên, ngươi không có việc gì đi. Dịch Duy An khẩn trương nhìn Bình Yên. Chạm vào Bình Yên một cái quá vai quăng ngã đem Dịch Duy An cấp ngã xuống. Ta tỉ A nơi xa An Khánh thấy như vậy một màn, nhịn không được vì Dịch Duy An đau một chút, hắn mỗi ngày bị Bình Yên quăng ngã, biết kia tư vị, tuyệt đối không nhẹ A. Ngươi đứng ở ta trước mặt làm gì? Bình Yên có chút thẹn quá thành giận trừng mắt Dịch Duy An. Ngươi cố ý có phải hay không, ngươi tưởng đem ta đâm chảy máu mũi sao? Ta không có. Dịch Duy An từ trên mặt đất đứng lên, xin lỗi nhìn Bình Yên, ta đang đợi ngươi, ta không biết ngươi không có nhìn đến ta, sớm biết rằng nói ta khiến cho ngươi, hoặc là trực tiếp ra tiếng. Ta như thế nào sẽ không có nhìn đến ngươi, ngươi xem ta thẳng tắp đi tới, ngươi liền sẽ không tránh ra sao? Bình Yên xác thật không có nhìn đến Dịch Duy An đứng ở phía trước, nhưng nàng tuyệt đối sẽ không thừa nhận chính mình ở thất thần. Ta cho rằng ngươi muốn tới ôm ta. Dịch Duy An ngượng ngùng nói, ngươi ngu ngốc ca ngươi, ta sẽ ôm ngươi, nghĩ đến mỹ đâu ngươi, ta sẽ quăng ngã ngươi còn kém không nhiều lắm. Bình Yên bị Dịch Duy An cấp khí cười, một hồi thân lại cho hắn một cái quá vai quăng ngã. Hôm nay tỷ như thế nào như vậy táo bạo a? Xem Dịch Duy An lại bị Bình Yên một cái quá vai quăng ngã, An Khánh có chút không đành lòng che mặt. Thực xin lỗi, ngươi muốn hay không lại quăng ngã một chút? Dịch Duy An lại một lần nhanh chóng đứng dậy. Lúc này đây hắn không có lại vì chính mình làm bất luận cái gì bịa giải, chỉ là dọn xong tư thế, làm Bình Yên lại quăng ngã một lần. Ngươi cho rằng chính mình thực nhẹ sao, lại quăng ngã một lần, làm ta khiêng ngươi, ngươi không biết xấu hổ sao ngươi. Ta đây chính mình quăng ngã được không? Dịch Duy An nói xong, trực tiếp hướng trên mặt đất một bò, tới cái ngũ thể đầu địa tự quăng ngã pháp, này tiếng vang không thể so Bình Yên quá vai quăng ngã nhược. Thần kinh! Bình Yên bị dọa nhảy dựng, đối Dịch Duy An toàn bộ nhi hết trô nói rồi. Muốn hay không ta lại đến một lần. Dịch Duy An bỏ dậy, tính toán lại đến một lần. Đình. Bình Yên không nghĩ khi dễ người thành thật, quá không thú vị, không cần lại quăng ngã. Không tức giận sao? Dịch Duy An chờ mong nhìn Bình Yên. Ngươi này đánh không hoàn thủ mắng không cãi lại, ta sinh khí đến lên sao? Bình Yên hừ hừ nói, chưa thấy qua như vậy cao to ngu ngốc. Vậy ngươi muốn hay không cùng ta cùng đi xem ta thành tựu phòng? Nghe Bình Yên nói chính mình không tức giận, Dịch Duy An lập tức cao hứng nhìn Bình Yên, hắn không có đi làm việc liền nhi, chính là muốn chờ Bình Yên. Ta đi làm gì, ta lại không giúp được gì. Ngươi giúp được với, ngươi có thể giúp ta đệ một ít tương đối tiểu nhân tấm ván gỗ A, chỉ cần ngươi nguyện ý nói. Dịch Duy An nói, bình thường hắn là sẽ không làm Bình Yên hỗ trợ, nhưng hôm nay hắn muốn cùng Bình Yên ở chung nhiều một ít. Nếu ngươi không muốn, vậy dọn trương ghế dựa đến dưới tảng cây đi nhìn ta thì tốt rồi, nếu là cảm thấy nhàm chán nói, chơi ngươi di động, hoặc là đọc sách đều thành. Ta không nghĩ xem ngươi không được A. Bình Yên tức giận nói. Ác, kia tùy ngươi. Dịch Duy An chờ mong thần sắc lập tức trở nên mất mát lên. Ngươi như vậy mất mát làm gì, giống như ta khi dễ ngươi dường như. Như thế nào trong một đêm gia hỏa này thần sắc trở nên phong phú, Bình Yên có chút không quá thói quen Dịch Duy An như vậy rõ ràng thần sắc biến hóa. Đừng cho ta bãi trương mẹ cái mặt, làm ngươi việc đi, đừng phiền ta. Hào đi. Dịch Duy An thật sâu xem một cái Bình Yên, mang theo mất mát rời đi. Thần kinh. Phát hiện chính mình thế nhưng bị Dịch Duy An một ánh mắt cấp ảnh hưởng, Bình Yên cảm thấy chính mình có thể là điên rồi, đuổi đi Dịch Duy An, vội vàng trốn về phòng, nàng yêu cầu yên lặng một chút. Chờ Hạo Nhiên cùng Tròn Tròn tới tìm nàng thời điểm, Bình Yên lấy ra văn phòng tứ bảo ra tới, giáo hai người chấp bút, sau đó viết xuống tên của bọn họ, làm cho bọn họ chính mình luyện tập viết chữ. Lần đầu tiên chấp bút, hai đứa nhỏ viết ra tới tự đều giống sâu lông giống nhau hoàn toàn không ra gì, Bình Yên cũng mặc kệ bọn họ, khiến cho bọn họ từng người cầm bút, nhìn chính mình viết xuống tự, chiếu viết. Mặc kệ các ngươi dùng cái dạng gì phương pháp, cái dạng gì trình tự, cho dù là dùng họa, cũng muốn họa thành ta viết bộ dáng, minh bạch sao? Minh bạch. Lần đầu tiên chấp bút, hai đứa nhỏ đều phi thường tò mò cùng hưng phấn, nghiêm túc viết lên. Hạo Nhiên là không cần phải xen vào, chỉ cần là Bình Yên bố trí tốt nhiệm vụ, hắn là có thể an an tĩnh tĩnh đi hoàn thành, chẳng sợ nhiệm vụ này phi thường khô, nhưng Tống Viên Viên không giống nhau, hắn luôn luôn hiếu động, loại sự tình này vừa mới bắt đầu thời điểm tò mò, nhưng không một lát liền nhịn không được muốn từ bỏ, kết quả vừa nhấc đầu nhìn đối thượng này Nhiên lạnh băng ánh mắt, cấp dọa một cú sốc, vội vàng lại cầm lấy bút nghiêm túc viết. Tống Viên Viên, ngươi nếu đi vào nơi này, phải nghe ta, nếu không, liền vĩnh viễn không được lại tiến vào nơi này, biết không? Bình Yên lạnh như băng đối với Tống Viên Viên cảnh cáo, đứa nhỏ này, thừa dịp hắn đối chính mình có sợ hai thời điểm, phải hảo hảo quản quản, nếu không cuối cùng chính là cho chính mình tự tìm phiền phức, muốn tìm hắn cũng tìm không thành. Đã biết, an gì? Tống Viên Viên ngoan ngoãn gật đầu. Hảo hảo viết, ở viết đến giống mô giống dạng phía trước không được đỉnh. Đúng vậy, hai đứa nhỏ ngoan ngoãn trả lời. Xin hỏi, Bình Yên cô nương ở nơi này sao? Bình Yên chính chỉ đạo hai đứa nhỏ viết chữ, liền nghe sân bên ngoài có một đạo cao kháng thanh âm vang lên, nghe được tên của mình, Bình Yên làm hai hải tử chính mình viết, vội vàng từ phòng đi ra ngoài, ai tìm ta? Dịch Duy An mẫu thân cũng ở trong phòng nghe được thanh âm đi ra, nhìn Bình Yên hỏi, ai a? Không biết. Bình Yên lắc đầu, nhìn đứng ở nhà mình sân xa lạ nam nhân, trong tay còn cầm roi ngựa, tựa hồ là một cái mã phu, nhưng nàng chưa thấy qua. Liên ở Bình Yên nghi hoặc thời điểm, xe ngựa mảnh đột nhiên mở ra, Phong Khuynh Nguyệt từ trong xe ngựa chui ra tới, ưu nhã vạn phần nhìn Bình Yên cười cười, Bình Yên. Khuynh Nguyệt. Nhìn đến Phong Khuynh Nguyệt, Bình Yên kinh hỉ đón đi lên, ngươi như thế nào sẽ đến nơi này? Không thỉnh tự đến, không chào đón ta sao? Phong Khuynh Nguyệt vẻ mặt tự tại nhìn Bình Yên. Ác, không, đương nhiên hoan nghênh, mau bên trong thỉnh. Nguyên lai là Phong Thiếu Chủ, lão phụ gặp qua Phong Thiếu Chủ. Nhìn đến là Phong Khuynh Nguyệt tới. Dịch Duy An mẫu thân cuống quýt tiến lên đây hành lễ. Không cần khách khí, xin đứng lên. Phong Khuynh Nguyệt biết Bình Yên hiện tại là ở nhờ ở nhà của người khác, cho nên cũng biết này lão phụ không phải Bình Yên hạ nhân, cho nên đối này xa lạ lão phụ thập phần khách khí. Vị này chính là Dễ Bá mẫu, cũng chính là Dịch Duy An mẫu thân, ta lần đầu tiên ở nhà đấu giá gặp ngươi thời điểm, nàng cũng ở đây, bất quá ngươi quý nhân việc nhiều ước chừng là không có gì ấn tượng. Bình Yên đơn giản giới thiệu một chút. Nguyên lai là Dễ Bá mẫu. Ta xác thật không có gì ấn tượng. Phong Khuynh Nguyệt bằng phẳng thừa nhận. Lão phụ một giới bình dân, Phong Thiếu Chủ không cần nhớ mong, không nhớ rõ là bình thường. Phong Thiếu Chủ quang lâm hàn xá, đúng là lão phụ chi hạnh, mau mau bên trong thỉnh. Dịch Duy An mẫu thân vội vàng thỉnh Phong Khuynh Nguyệt vào cửa, làm Bình Yên tiếp đón sau, chính mình chạy tới châm trà. Khuynh Nguyệt hôm nay tiến đến chính là có việc. Bình Yên đem Phong Khuynh Nguyệt nên vào nhà, thỉnh hắn ngồi xuống sau hỏi. Gần nhất là lâu không thấy Bình Yên, rất là nhớ mong. Thứ hai, cũng là tò mò Bình Yên sở cư chỗ nơi, nghĩ đến nhìn xem. Phong Khuynh Nguyệt nói xong lời này, từ đi theo chính mình tiến vào người hầu trong tay tiếp nhận một cái đại túi. Đây là lúc ta tới thuận tay từ trong thành mang đến một ít điểm tâm, Bình Yên không cần ghét bỏ. Làm ngươi lo lắng, cảm ơn. Bình Yên cười tiếp nhận, gần nhất ta lười đến động, vào thành cũng không có gì chuyện này, liền không có vào thành, nhưng thật ra không nghĩ tới Khuynh Nguyệt sẽ tự mình tới, thật sự là làm ta thụ sủng nhược kinh a. Nay phong ở Tân Kiến không lâu đi, nhà này chung gia cụ, nghĩ đến cũng là Bình Yên đặt mua đi. Phong Khuynh Nguyệt đánh giá phòng ốc cùng bên trong gia cụ, một lời liền chỉ ra chân tướng. Đúng vậy. Kỳ thật Bình Yên hà tất như thế hao tâm tốn sức, nếu là nguyện ý vào thành, ta có càng tốt chỗ ở, nếu là Bình Yên cảm thấy nhân ngôn đáng sợ, ta đây nhưng nhờ người cấp Bình Yên tìm một chỗ tòa nhà, dù sao Bình Yên cũng có tiền, mua một tòa nhà là không có vấn đề, cứ như vậy, chúng ta bình thường gặp mặt phương tiện đến nhiều. Phong Khuynh Nguyệt nhìn Bình Yên nói, chính mình tới này một chuyến nhưng không dễ dàng, nếu có thể, hắn hy vọng Bình Yên có thể vào thành, cứ như vậy hai người gặp mặt nói liền phương tiện đến nhiều. Khuynh Nguyệt lời này nói được nhưng ái muội, tưởng cùng Khuynh Nguyệt gặp mặt nữ tử chỉ sợ bài lên đều có thể vòng tự do thành một vòng, nơi nào còn thiếu ta một cái, nơi này tuy rằng có điều không tiện, nhưng an tĩnh, phong cảnh cũng rất mỹ, ngẫu nhiên tưởng leo núi, ra cửa chính là, ở nơi này cũng khá tốt. Bình Yên cười cười. Xem ra nơi này tương đối hợp Bình Yên tâm ý a. Phong Khuynh Nguyệt có chút ghế ẩm nói. Khuynh Nguyệt hôm nay tới tìm ta, sẽ không cố ý liền vì chuyện này đi. Bình Yên cười nhìn Phong Khuynh Nguyệt. Nàng cùng Phong Khuynh Nguyệt sắc thật hợp ý, nàng cũng minh bạch chính mình bởi vì giáo dục bất đồng quan hệ, ở Phong Khuynh Nguyệt tiếp xúc nữ tử trung hẳn là xem như tương đối đặc biệt người, cho nên hắn đối chính mình ấn tượng cũng là cực kỳ khắc sâu, nhưng muốn nói liền bởi vì một đoạn thời gian không gặp cố ý lại đây tìm chính mình, nàng thật đúng là không tin. Cái gọi là không có việc gì không đăng tam bảo điện, giống Phong Khuynh Nguyệt loại này quý nhân sự vội, sao có thể như vậy có nhàn tình. Phong Khuynh Nguyệt bởi vì Bình Yên nói ngẩn ra, trên mặt toát ra một tia cười khổ. Đang muốn mở miệng thời điểm, Dịch Duy An mẫu thân bưng trà vào được, Phong thiếu chủ, thỉnh dùng trà, trong nhà thô trà, còn thỉnh không cần ghét bỏ. Đa tạ dễ ba mẫu. Bình Yên, ngươi cùng Phong thiếu chủ chậm rãi nói, ta đi chuẩn bị cơm trưa, Phong thiếu chủ, trong nhà tuy rằng đơn sơ, nhưng còn thỉnh Phong thiếu chủ lưu lại ăn đốn cơm canh đạm bạc. Dịch Duy An mẫu thân phát ra mời. Đúng vậy, Khuynh Nguyệt, giữa trưa liền ở chỗ này dùng cơm đi. Bình Yên gật gật đầu nhìn Phong Khuynh Nguyệt. Ta đây liền cung kính không bằng tuân mệnh. Phong Khuynh Nguyệt gật gật đầu. Kia lão phụ hiện tại liền đi chuẩn bị. Dễ bá mẫu không cần quá mức khách khí, Khuynh Nguyệt lượng cơm ăn tiểu, dễ bá mẫu một nhà bình thường ăn cái gì, Khuynh Nguyệt liền ăn cái gì, không cần cố ý đi chuẩn bị tinh xảo đồ ăn. Phong Khuynh Nguyệt cực kỳ khách khí. Dịch Duy An mẫu thân hành lễ đi phòng bếp, Phong Khuynh Nguyệt đem chính mình người hầu chi tới cửa đi đứng, sau đó mới nhìn Bình Yên, chỉ là lúc này đây nhưng thật ra không có lộ ra cười khổ, mà là vẻ mặt nhẹ nhàng thoải mái. Bình Yên như thế nào nhận định ta là không có việc gì không đăng tam bảo điện? Cảm giác đi. Cảm giác. Phong Khuynh Nguyệt ngẩn ra, bật cười nhìn Bình Yên, như thế một cái cường đại giải thích ra. Ha ha, nói đi, là có chuyện gì sao? Bình Yên hỏi. Gần nhất, trong nhà thúc giục hôn sự càng thêm thường xuyên. Phong Khuynh Nguyệt thở dài, chậm rãi mở miệng, không ngừng có đến từ cha mẹ áp lực, còn có đến từ tư gia áp lực, Tư Mã Khanh càng là lấy nữ chủ nhân tự xưng, xuất nhập thành chủ phủ giống nhà mình giống nhau. Ngươi không có nói cho bọn họ suy nghĩ của ngươi sao? Bình Yên hỏi, ta nhớ rõ lần trước cùng ngươi đã nói, nếu không thích, liền phải nói rõ ràng, cự tuyệt đến hoàn toàn, miễn cho nhân gia còn có ý tưởng. Trên thực tế, ta đã cự tuyệt quá rất nhiều lần. Phong Khuynh Nguyệt khỏe miệng run rẩy nhìn Bình Yên, nhưng Tư Mã Khanh là quyết tâm phải gả cho hắn, thế nhưng đem hắn nói coi như gió bên tai, chẳng những không có bởi vậy mà xa cách hắn, ngược lại càng thêm dính hắn. Nguyên lai ngươi hiện tại là đến ta nơi này trốn người tới a? Nghe xong Phong Khuynh Nguyệt nói hết, Bình Yên hiểu rõ gật đầu. Cái gì kêu trốn người, ta là mấy cái họp chợ ngày cũng không gặp ngươi, cho nên mới đến xem bằng hữu. Phong Khuynh Nguyệt tức giận nói. Ngươi họp chợ ngày thời điểm bận rộn như vậy, danh nghĩa sản nghiệp lại nhiều như vậy, ta đó là vào thành cũng không nhất định có thể tìm được ngươi a. Bình Yên chớp chớp mắt vô tội nhìn Phong Khuynh Nguyệt. Họp chợ ngày ta giống nhau đều sẽ ngốc tại nhà đấu giá, liền tính không ngốc tại nhà đấu giá cũng sẽ ngốc tại thành trung tâm. Thả nhà đấu giá người chắc chắn biết ta đi nơi nào, ta đã đối nhà đấu giá người ta nói quá, nếu là ngươi đi tìm ta, liền trực tiếp mang ngươi tới tìm ta. Phong Khuynh Nguyệt có chút lên án nhìn Bình Yên, hắn như thế để ý cái này bằng hữu, mà cái này bằng hữu lại không có cho hắn tương đồng đáp lại, cái này làm cho hắn cảm thấy có chút khó chịu, trước nay đều chỉ có người khác đi lấy lòng hắn, khi nào trái ngược. Hảo đi, là ta sai rồi. Bình Yên nhấc tay làm đầu hàng trạng, bất quá, liền tính ta đi. Cũng không thể cho ngươi tìm được biện pháp giải quyết ta, nói không chừng làm Tư Mã cô nương nhìn đến, còn sẽ hiểu lầm ta là nàng tình địch đâu. Ta vô quyền vô thế một tiểu nữ tử, nơi nào là nàng đối thủ a? Phong thiếu chủ, ngài liền không cần gây phiền toái cho ta, ta nhưng không nghĩ trở thành ngươi thai tiếng bạn gái a. Thai tiếng bạn gái? Phong Khuynh Nguyệt đầy mặt dấu chấm hỏi nhìn Bình Yên. Chính là, bởi vì chúng ta đi được gần, để cho người khác nghĩ lầm ta là ngươi người yêu, nhưng thực chất thượng ta cũng không phải ngươi người yêu, sau đó ta thân phận liền trở thành ngươi thai tiếng bạn gái. Bình Yên giải thích. Nguyên lai là như thế này, thai tiếng bạn gái, nếu ngươi trở thành ta thai tiếng bạn gái nói, cảm giác hẳn là không tồi đi. Ai, ngươi đây là cái gì biểu tình, ngươi biết có bao nhiêu người tưởng trở thành bản thiếu chủ thai tiếng bạn gái sao? Phong Khuynh Nguyệt bất mãn nhìn vẻ mặt hoảng sợ Bình Yên. Nếu ngươi tưởng thoát khỏi ngươi Tư Mã muội muội, vậy ngươi liền đi tìm một thân phận tính tình đều không thể so ngươi Tư Mã muội muội kém nữ tử hảo, ta nhưng không xứng với Phong thiếu chủ, liền không tự rước lấy nhục, hơn nữa ta người này lấy cùng làm vui, nhưng không nghĩ khắp nơi dựng địch, ta nếu là trở thành Phong thiếu chủ thai tiếng bạn gái, chỉ sợ vừa bước vào Tự Do thành, liền sẽ bị những cái đó ái mộ Phong thiếu chủ nữ tử dùng nước miếng cấp nuốt chết. Ngươi quả nhiên đặc biệt, nhiều năm như vậy ngươi vẫn là cái thứ nhất như thế sợ hai cùng bản thiếu chủ trở thành người yêu nữ tử. Phong Khuynh Nguyệt nhìn Bình Yên nói, trong lòng càng thêm cảm thấy Bình Yên thú vị. Nhưng ngươi càng là nói như vậy, ta càng là muốn tìm ngươi, một cái tùy tay là có thể lấy ra độc nhất vô nhị đồ vật, lai lịch thần bí nữ tử. Ta không tin ngươi chỉ là một cái vô quyền vô thế nữ tử, lại nói đến tính cách, ta tin tưởng, chỉ cần ngươi nguyện ý, không có vài người có thể chiếm ngươi tiện nghi, nếu không, ngươi thật sự suy xét một chút ta. Không cần. Bình Yên không chút do dự lắc đầu. Phong Khuynh Nguyệt sắc mặt không tốt lắm. Chúng ta nếu là an an phận phận đương bằng hưu, nói không chừng có thể trở thành cả đời hảo bằng hưu, ngày nào đó còn có thể phát triển trở thành độc nhất vô nhị tri kỷ, nhưng nếu là trở thành người yêu, ngăn không chừng ngày nào đó còn sẽ trở thành oán ngẫu. Ngươi cảm thấy chúng ta là đương cả đời tri kỷ bằng hưu tương đối hảo, vẫn là đương một thời gian người yêu, cả đời oán ngẫu tương đối hảo. Xem Phong Khuynh Nguyệt sắc mặt không đúng lắm, Bình Yên vội vàng giải thích. Ngươi như thế nào liền xác định chúng ta trở thành người yêu sẽ trở thành oán ngẫu? Phong Khuynh Nguyệt vì Bình Yên nói lại lần nữa không thoải mái, chẳng lẽ bản thiếu chủ thoạt nhìn như vậy không đáng tin cậy? Không không không, là ta đối chính mình không tin tưởng, Phong thiếu chủ ngươi hoàn mỹ vô khuyết, nơi nào sẽ không đáng tin cậy đâu? Bình Yên xua xua tay cười mở miệng. Phải không? Phong Khuynh Nguyệt híp mắt nhìn Bình Yên. Không biết ngươi cùng ta mang theo cái gì điểm tâm tới, ta phải nhìn xem. Bình Yên cười nói sang chuyện khác. Mở ra Phong Khuynh Nguyệt cho chính mình mang đến điểm tâm hộ, hoa tắc, đều là thành trung tâm nổi tiếng nhất tiểu điểm tâm, cảm ơn ngươi A Khuynh Nguyệt. Không khách khí, ngươi thích liền hảo. Phong Khuynh Nguyệt thấy Bình Yên nói sang chuyện khác, không có thừa thắng xông lên, chỉ là mỉm cười nhìn Bình Yên. Nhiều như vậy, ta một người nhưng không dễ dàng ăn xong, đến cho đại gia phân điểm nhi, thôn trưởng gia, ta con nuôi còn có tròn tròn, đều cho bọn hắn một ít. Bình Yên một bên lầm bầm lầu bầu một bên phân phối điểm tâm. Khuynh Nguyệt. Ngươi không ngại ta cùng đại gia cùng nhau chia sẻ ngươi này đó mỹ vị điểm tâm đi. Ta nếu đưa ngươi, kia như thế nào xử trí tự nhiên là chuyện của ngươi, Bình Yên ngươi còn có con nuôi. Phong Khuynh Nguyệt kỳ quái nhìn Bình Yên, có cái nào chưa xuất các thiếu nữ sẽ thu con nuôi. Đúng vậy, là cái thực đáng yêu tiểu gia hỏa, ai, thừa dịp ngươi ở chỗ này, ta làm ngươi xem hắn đi, ta rất thích tiểu gia hỏa kia, thực ngoan rất có lễ phép, chờ sang năm thời điểm, ta còn tính toán đưa hắn đi thư viện đọc sách đâu, hạo nhiên. Tròn tròn, xuất hiện đi. Bình Yên đối với phòng kêu. Mẹ nuôi. An gì? Nghe được Bình Yên thanh âm, Hạo Nhiên cùng Tròn Tròn buông bút từ trong phòng đi ra. Này hai cái tiểu gia hỏa vẫn luôn ở. Phong Khuynh Nguyệt có chút kinh ngạc nhìn từ trong phòng đi ra hai đứa nhỏ. Ân, bọn họ ở bên trong luyện tự đâu? Bình Yên gật gật đầu. Phong Khuynh Nguyệt nhìn hai đứa nhỏ tay, bởi vì lần đầu tiên viết chữ, cho nên không tránh khỏi trên tay muốn dính lên mực nước. Ngẫm lại chính mình vừa mới cùng Bình Yên nói cũng không phải không thể gặp người, vì thế cũng liền không có quái này hai đứa nhỏ ở trong phòng nghe lén chính mình cùng Bình Yên nói chuyện. Trên thực tế liền tính là hai đứa nhỏ nghe được, bọn họ cũng nghe không hiểu bọn họ đang nói chút cái gì. Cái này kêu Vương Hạo Nhiên, là ta con nuôi, đây là Tống Viên Viên, là hắn tiểu bạn chơi cùng, cũng là này thôn một khác hộ nhân gia hải tử. Bình Yên vì Phong Khuynh Nguyệt giới thiệu, Tống Viên Viên muốn so với ta con nuôi đại một tuổi. Cho nên nhà hắn chuẩn bị ở cái này mùa thu đưa hắn đi thư viện, đúng rồi, Phong thiếu chủ, ngươi cảm thấy Tây khu thư viện thế nào? Tự Do thành tổng cộng có 5 đại thư viện, Đông Tây Nam Bắc 4 cái khu, lấy khu vì đơn vị, mỗi cái khu một cái thư viện, mặt khác, thành trung tâm còn có một cái thư viện, này 5 cái thư viện từ thành chủ phủ công, Đông Tây Nam Bắc 4 khu thư viện chủ yếu cung cấp giáo dục cơ sở, thành trung tâm cao đẳng học viện mới có thể cung cấp giáo dục cao đẳng, vì cổ vũ càng nhiều bá tánh đem hài tử đưa vào thư viện học tập, Đông Tây Nam Bắc tứ đại thư viện thu phí tương đối tiện nghi, trừ cái này ra. Cung cấp giáo dục cơ sở còn có một ít tư nhân tự làm thư viện, bọn họ thu phí tương đối muốn quý một ít, đến nỗi này giáo tập trình độ là nhân giả kiến nhân, trí giả kiến trí, nhưng muốn nói đến dạy học hoàn cảnh, Nam Đại thư viện tuyệt đối là tự do thành tốt nhất thư viện, mà thư viện giáo tập các tiên sinh, cũng đều là ai cũng có sở trường riêng, ta cá nhân cho rằng vẫn là không tồi. Phong Khuynh Nguyệt cùng Bình Yên giải thích, ta hiểu được, nói cách khác Nam Đại thư viện là công, còn lại thư viện là dân làm, công có thành chủ phủ duy trì, cho nên lợi ích thực tế ba cánh, dân làm sao, càng có nhằm vào, không có thành chủ phủ duy trì, thu phí tự nhiên là tương đối so cao. Bình Yên hiểu biết gật đầu, tư lập giống nhau thu phí so công lập cao, nhưng này phục vụ thật đúng là khó mà nói. Các ngươi nơi này ly Tây khu thư viện càng gần một ít, hai đứa nhỏ muốn đi học, đi Tây khu thư viện là không tồi lựa chọn. Phong Khuynh Nguyệt nói, đến lúc đó ta cùng người chào hỏi một cái, làm cho bọn họ đối hai đứa nhỏ chiếu cố một ít. Ta hỏi ngươi thư viện thế nào cũng không phải là muốn ngươi chiếu cố, chỉ cần biết rằng bên trong tiên sinh không tồi là được, ta còn là hy vọng bọn họ có thể giống hài tử giống nhau, mặc kệ là tốt vẫn là hư, đều yêu cầu chính bọn họ đi đối mặt, nếu một mặt đem bọn họ bảo hộ ở sau người, sẽ chỉ làm bọn họ biến thành mềm yếu, bọn họ đều là nam hài tử, về sau hẳn là trở thành đỉnh thiên lập địa nam nhân, mà không phải gặp chuyện chỉ biết trốn người nhu nhược. Bình Yên lắc đầu cự tuyệt Phong Khuynh Nguyệt đề nghị. Ngươi quả nhiên là đặc biệt. Phong Khuynh Nguyệt thật sâu xem một cái Bình Yên, này nếu là thay đổi khác học sinh, trong nhà nữ tính trưởng bối liền sợ hài tử bị ủy khuất, Bình Yên lại nói nam hài tử hẳn là có chính mình đảm đương. Cho nên chúng ta mới trở thành bằng hữu A. Bình Yên cười khẽ hóa giải Phong Khuynh Nguyệt tái muội, Phong thiếu chủ kiến thức rộng rãi, không bằng đến xem này hai hài tử, xem bọn hắn ngày sau hay không sẽ có thành tựu A. Ta lại không phải xem tướng. Phong thiếu chủ trắng Bình Yên liếc mắt một cái, lại vẫn là làm hai đứa nhỏ đi đến chính mình trước mặt hỏi chuyện. Thấy một thân cao quý người xa lạ, hai đứa nhỏ đều có vẻ thập phần khẩn trương, cứ việc bọn họ còn không biết Bình Yên ngẫu nhiên trong miệng toát ra tới Phong thiếu chủ ý gọi cái gì, nhưng kia một thân quý khí là không lừa được người, hai đứa nhỏ đáy lòng đều có một thanh âm ở nói cho bọn họ, đây là bọn họ không thể chọc nam nhân. Bình thường tương đối thẹn thùng nội hướng Hạo Nhiên, tuy rằng rất là khẩn trương, nhưng đối với Phong Khuynh Nguyệt vấn đề, lại là không tự ti không kiêu ngạo trả lời, mà tương phản, bình thường thập phần hoành tống Viên Viên, đối với Phong Khuynh Nguyệt lại là lắp bắp nói không nên lời hoàn chỉnh nói tới. Hảo, các ngươi hai cái tiếp tục về phòng đi luyện tự đi. Thấy Phong Khuynh Nguyệt cùng hai đứa nhỏ hỏi xong lời nói, Bình Yên vẫy vây tay đem hai đứa nhỏ chạy về trong phòng làm cho bọn họ tiếp tục luyện tự. Không được thất thần, không được nghe lén, không được lười biếng, ở hôm nay muốn đem các ngươi tên cho ta viết ra tới, nếu không, côn đồng hầu hạ. Tuy rằng Bình Yên chưa từng có đánh quá hai đứa nhỏ, nhưng nàng lời nói vẫn là làm hai đứa nhỏ sinh ra sợ hãi cảm, liên tục gật đầu. Đi vào phòng ngoan ngoãn luyện khởi tự tới. Xem ra bọn họ thực nghe ngươi lời nói a. Phong Khuynh Nguyệt thấy một màn này lại nhịn không được cười, có uy nghiêm Bình Yên thật đúng là làm hắn có chút không thói quen đâu. Ngươi cùng hai đứa nhỏ cũng trò chuyện qua, cảm thấy bọn họ làm sao bây giờ? Bình Yên cười khẽ nhẹ giọng hỏi. Trước nói ngươi con nuôi hảo Phong Khuynh Nguyệt cũng phóng nhẹ thanh âm, tuy rằng có chút thẹn thùng nội hướng, nhưng đáp lời không tự ti không kiêu ngạo, nếu là hảo hảo bồi dưỡng, ngày sau định là cái hảo hạt giống. Không tồi. Bình Yên vừa lòng với Phong Khuynh Nguyệt đánh giá, còn có một cái đâu? Một cái khác. Thoạt nhìn là cái khờ hóa, nếu là hảo hảo dẫn đường, cũng là không tồi, nhưng bởi vì tính tình thẳng, nếu là không hảo hảo dẫn đường, cũng có thể sẽ trở thành một phương tiểu bá vương. Đề cập Tống Viên Viên thời điểm, Phong Khuynh Nguyệt nhíu mày đánh giá. Tuy rằng Tống Viên Viên biểu hiện đến so Hạo Nhiên còn muốn câu thúc, nhưng Phong Khuynh Nguyệt là người nào a? Đó chính là nhân tinh, xuyên thấu qua hiện tượng xem bản chất sự, với hắn mà nói dễ như trở bàn tay. Cho nên so sánh với cái này, hắn ngược lại là liếc mắt một cái nhìn chúng Hạo Nhiên, mà hắn tin tưởng, Bình Yên sẽ nhận Hạo Nhiên vì con nuôi, vô cùng có khả năng là cùng chính mình giống nhau nhìn chúng tiềm lực của hắn. Khuynh Nguyệt, ngươi lần đầu tiên tới nơi này, muốn hay không cùng ta khắp nơi đi dạo? Bình Yên nghe được Phong Khuynh Nguyệt đối hai đứa nhỏ đánh giá, cùng chính mình kém không xa, cười cười, mở miệng mời Phong Khuynh Nguyệt cùng chính mình khắp nơi chuyển vừa chuyển. Hảo A. Phong Khuynh Nguyệt không hề do dự gật đầu. Hai người đứng dậy. Mới vừa đi đến viện môn khẩu, An Khánh liền dẫn theo nửa thùng cá đã trở lại, nhìn đến Bình Yên cùng bên người Phong Khuynh Nguyệt, sửng sốt một chút, vội vàng buông đổ vật hành lễ. Nay không phải Phong thiếu chủ sao, gặp qua Phong thiếu chủ. Đây là ta nhận đệ đệ An Khánh, phía trước ngươi cũng gặp qua. Bình Yên ở một bên giới thiệu. Ngươi hảo. Phong Khuynh Nguyệt gật đầu. Phong thiếu chủ như thế nào tới? Đột nhiên nhìn đến Phong Khuynh Nguyệt, An Khánh tỏ vẻ có chút kinh hỉ. Tự nhiên không phải xem ngươi tới, ngươi không phải bắt cá sao, bắt xong rồi. Bình Yên trả lời. Ân, bắt xong rồi. Ít như vậy cá, còn lại cá là đã bồi cho bọn hắn sao? Bình Yên hỏi. Ân, thiếu thôn trưởng gia còn có vương gia đều đem cá thả lại bọn họ ao cá đi. An Khánh gật gật đầu, chỉ vào chính mình mang về tới nửa thùng cá, cái này là lấy về tới ăn, nghe mẹ nuôi nói trong nhà tới quý nhân, ta còn không biết thế nhưng như thế đại quý nhân đâu. Được rồi, ta mang Phong thiếu chủ khắp nơi đi dạo, ngươi đi theo bá mẫu cùng nhau chuẩn bị cơm chưa đi. Hảo, không thành vấn đề. Phong Khuynh Nguyệt đi theo Bình Yên ra viện môn, nhìn đến bên ngoài mấy cái ao cá không khỏi cảm thán, quả nhiên là ngư đường thôn A, nho nhỏ thôn, liếc mắt một cái nhìn lại đều là ao cá, tuy rằng này ngư đường thôn tương đối tiểu, nhưng hẳn là từng nhà đều nuôi cá đi. Đúng vậy. Bình Yên gật đầu. Như vậy nhìn, cảnh sát xác thật không tồi, đúng rồi, ngươi làm đệ vừa mới nói bồi thường là chuyện như thế nào A? Cũng không có gì, chính là ngày hôm qua bọn họ đi họp chợ bán cá thời điểm đã xảy ra một ít ngoài ý muốn. Sau đó liên lụy mặt khác mấy nhà không có bán đi cá đều chết mất, tuy rằng mọi người đều nói không có quan hệ, nhưng đại gia quá sinh hoạt đều không dễ dàng, cho nên chúng ta liền đem bọn họ tổn thất bồi cho bọn hắn. Bình Yên không có cẩn thận nói ngày hôm qua sự tình, chỉ là ngắn gọn đề một chút, đối với cụ thể chuyện gì cũng không có mở miệng. Nghe Bình Yên nói như vậy, Phong Khuynh Nguyệt cũng không có hỏi nhiều, hắn tin tưởng một chút việc nhỏ nhi Bình Yên là dễ như trở bàn tay là có thể giải quyết, không cần chính mình. Bình Yên mang theo Phong Khuynh Nguyệt ở trong thôn mặt dạo qua một vòng, cũng không có cho đại gia giới thiệu, chỉ là đi ngang qua ngẫu nhiên đụng tới các thôn dân chào hỏi một cái là được, cuối cùng mang theo Phong Khuynh Nguyệt đi xem thành tiểu phòng dịch Duy An. Hắn đây là muốn ở trên cây kiến phòng tử. Rất xa Phong Khuynh Nguyệt liền thấy được dịch Duy An động tác, có chút tò mò hỏi. Ân, em đẹp vì sao ở trên cây kiến nhà ở? Không chê phiền phải sao? Phong Khuynh Nguyệt có chút khó hiểu, ở hắn xem ra này thuần phái là không có việc gì tìm việc như làm. Bởi vì ta thích a. Bình Yên cười trả lời. Bởi vì ngươi thích. Phong Khuynh Nguyệt đột nhiên ách nôn. Ân. Hắn Phong Khuynh Nguyệt quỷ dị nhìn xem dịch Duy An lại nhìn xem Bình Yên, không phải là chính mình tưởng như vậy đi. Dịch Duy An. Bình Yên không để ý tới Phong Khuynh Nguyệt trở nên quỷ dị ánh mắt, mang theo hắn đi đến dưới tảng cây mặt, đối với ở trên cây dịch Duy An hô một tiếng, xuống dưới. Dịch Duy An nương địa thế đã sớm phát hiện Bình Yên cùng Phong Khuynh Nguyệt. Bao gồm bọn họ hai người một mình ở thôn nhỏ chuyển một vòng chuyện này, chỉ là không có Bình Yên tán thành hắn cũng không dám mạo muội xuất hiện, sợ Bình Yên sinh khí, quan trọng nhất chính là hắn nhận ra Phong Khuynh Nguyệt tới, người kia là hắn như vậy tiểu dân chúng không thể trêu vào. Cho nên hắn chỉ có thể buồn bực tiếp tục kiến chính mình thủ ốc, nhưng thật ra không nghĩ tới Bình Yên sẽ mang theo Phong Khuynh Nguyệt đi vào chính mình nơi này, lại còn có sẽ làm cho Phong Khuynh Nguyệt mặt kêu chính mình. Nay hẳn là phải cho chính mình giới thiệu đi, đó có phải hay không ý gọi chính mình là không giống nhau. Dịch Duy An giống Phong giống nhau nhảy xuống cây đứng ở Bình Yên trước mặt, đầy mặt tươi cười, Bình Yên. Phong thiếu chủ còn nhớ rõ sao? Bình Yên nhìn Dịch Duy An hỏi. Đương nhiên, thảo dân Dịch Duy An gặp qua Phong thiếu chủ. Dịch Duy An hướng Phong Khuynh Nguyệt hành lễ. Bản thiếu chủ nhớ rõ ngươi, Dịch Duy An. Phong Khuynh Nguyệt trên dưới đánh giá một chút Dịch Duy An, như vậy ly đến gần, mới phát hiện hắn so với chính mình còn muốn cao lớn, hơn nữa mơ hồ trên người còn mang theo một tia áp chủ cảm. Loại cảm giác này thật không tốt, Phong Khuynh Nguyệt cảm thấy chính mình đã chịu uy hiếp, lập tức lấy ra chính mình bình thường bộ tịch tới, nháy mắt san bằng khí thế, tuy rằng so Dịch Duy An hơi lùn, nhưng kia trên người khí thế lại làm người xem nhẹ vấn đề này, ngược lại có một loại Dịch Duy An kỳ thật là hắn bảo tiêu cảm giác. Phong thiếu chủ nhớ rõ thảo dân, là thảo dân vinh hạnh. Dịch Duy An cảm giác được Phong Khuynh Nguyệt biến hóa, lấy bất biến ứng vạn biến, không tự ti không kiêu ngạo đáp lại. Phong Khuynh Nguyệt không nói lời nào. Chỉ là nhìn từ trên xuống dưới Dịch Duy An, hắn rất muốn biết, làm chính mình nhìn với con mắt khác Bình Yên, là vì sao sẽ nhìn với con mắt khác trước mắt người nam nhân này. Dịch Duy An nhận thấy được Phong Khuynh Nguyệt mơ hồ địch ý, tuy rằng không biết vì sao, nhưng ở Bình Yên trước mặt, hắn tuyệt không nhận thua, thẳng thắn eo, nhìn lại Phong Khuynh Nguyệt, ở Phong Khuynh Nguyệt đánh giá hắn thời điểm, hắn cũng ở đánh giá hắn. Bình Yên giới thiệu hai người liền ngẩng đầu xem Dịch Duy An công trình, phát hiện một buổi sáng lại hoàn thành không ít. Bình Yên muốn kiểm tra một chút Dịch Duy An giàn giáo hay không vững chắc, vì thế không lưng đem chính mình làn váy cấp kéo tới thắt. Bình Yên, ngươi đang làm gì? Đột nhiên phát hiện Bình Yên động tác như vậy, Phong Khuynh Nguyệt thu hồi đánh giá Dịch Duy An ánh mắt, tò mò nhìn Bình Yên. Bình Yên là muốn lên cây sao? Dịch Duy An vẫn là tương đối hiểu biết Bình Yên, vừa thấy nàng như vậy liền suy đoán đến nàng mục đích. Ân, ta muốn đi lên nhìn xem ngươi lộng là có phải hay không vững chắc. Ngươi trước đi lên, ta bồi ngươi cùng nhau đi lên. Sau đó bảo hộ ngươi. Dịch Duy An nói. Không cần, Khuynh Nguyệt, ngươi ở chỗ này chờ một chút, ta lên cây xem một chút. Bình Yên nói xong, liền một phen nhảy đến trên cây, bắt đầu hướng lên trên bò. Phong Khuynh Nguyệt trợn mắt há hốc mồm nhìn Bình Yên, hắn biết Bình Yên tương đối đặc biệt, tương đối không câu nệ tiểu tiết, nhưng hắn thật là lần đầu tiên nhìn đến lớn lên như thế xinh đẹp đoan trang nữ tử ở chính mình trước mặt đem làn váy thắt cứ như vậy leo cây. Quan trọng nhất chính là, hắn giống như thấy được Bình Yên trơn bóng chân, chẳng lẽ nàng váy bên trong không có mặc quần sao? Cái này ý tưởng vừa ra, Phong Khuynh Nguyệt vội vàng túi đầu phi lễ chớ coi, sườn mắt vừa thấy lại thấy Dịch Duy An vỗ vỗ tay cũng tính toán leo cây, nếu là hắn như vậy một bò, Bình Yên ở phía trước, chẳng phải là có thể xem hạ Bình Yên váy hạ phong hết. Tuyệt không có thể làm ra hỏa này chiếm Bình Yên tiện nghi, tưởng cũng không có tưởng, Phong Khuynh Nguyệt một phen đè lại Dịch Duy An, ta đi. Không đợi Dịch Duy An nói chuyện, Phong Khuynh Nguyệt hơi hơi vừa nhấc đầu, đề khí, bay về phía Bình Yên, bắt lấy nàng cánh tay thực nhẹ nhàng bay đến thụ ốc bên cạnh, chào hảo. Bình Yên đột nhiên bị người lôi đi hoảng sợ, chờ phục hồi tinh thần lại thời điểm thấy chính mình đã tới mục đích địa, không thể tưởng tượng nhìn bên người phong độ nhẹ nhàng Phong Khuynh Nguyệt. Khuynh Nguyệt, ngươi vừa mới cái kia là trong truyền thuyết khinh công sao? Đúng vậy. Lần đầu tiên nhìn thấy Bình Yên như vậy giật mình tò mò thần sắc, Phong Khuynh Nguyệt cảm thấy rất thú vị. Hoa tắc, thật là lợi hại a, có thể dạy ta sao? Thế giới này thế nhưng thật sự có khinh công, Bình Yên kích động lôi kéo Phong Khuynh Nguyệt cánh tay, dạy ta được không? Ta cũng tưởng tự do bay lượn. Ngươi thật sự muốn học? Phong Khuynh Nguyệt nhìn Bình Yên. Ân, có thể là có thể, nhưng ta không có cách nào mỗi ngày tới nơi này giáo ngươi, học khinh công thời điểm, tri thức liền một chút, nhưng chân chính muốn nắm giữ lại là muốn sư phó ở bên cạnh chỉ điểm. Phong Khuynh Nguyệt trong lòng đánh mưu ma trước quỷ, trên mặt lại là nghiêm trang nói. Không quan hệ, ta có thể vào thành A. Tưởng cũng không có tưởng, Bình Yên liền lọt vào Phong Khuynh Nguyệt bấy dập, chủ yếu là khinh công đối nàng lực hấp dẫn quá lớn. Khinh công A, trong TV mới có khinh công A, ở chỗ này thế nhưng cũng có, như thế nào có thể làm nàng không kinh hỉ? Ở hiện đại thời điểm, nàng cũng đã tập võ phòng thân, nhưng những cái đó đều là ngoại công, tục ngữ nói 36 kế tẩu vi thượng kế, nếu là học khinh công, về sau gặp được địch nhân, đánh không lại nàng còn có thể chạy A, này quả thực là ra cửa bên ngoài ở nhà chuẩn bị A, cần thiết học. Hành, ta đây giáo ngươi. Thấy Bình Yên cứ như vậy dễ dàng rơi vào chính mình bấy dập, Phong Khuynh Nguyệt lộ ra tươi cười, không nói hai lời đáp ứng. Thật tốt quá. Bình Yên đắm chìm ở vui sướng. Chỉ cần ngươi muốn học, ta liền tận lực giáo ngươi. Phong Khuynh Nguyệt túi đầu nhìn đứng ở trên cây thất thần Dịch Duy An, đáy mắt hiện lên một đạo lưu quang, cuối cùng làm Bình Yên rời đi nơi này. 089 đi theo Phong Khuynh Nguyệt vào thành. Dịch Duy An ngẩng đầu nhìn Bình Yên, thấy nàng đắm chìm ở vui sướng, căn bản liền không có nhìn chính mình, trong lòng không khỏi khổ sở lên, Phượng Hoàng Trung Quy sẽ bay ra khe suối. Nàng trung quy là không thuộc về nơi này. Ăn cơm chưa thời điểm, Bình Yên đem chính mình muốn cùng Phong Khuynh Nguyệt cùng nhau vào thành học võ sự tình nói cho An Khánh cùng Dịch Duy An mẫu thân, tưởng cũng không có tưởng, An Khánh liền hỏi ra tới. Vậy ngươi còn trở về sao, tỷ? Đương nhiên trở về a. Bình Yên gật đầu, ta phòng mỗi ngày đều phải cho ta quét tước, về sau ta không ở thời điểm, ngươi liền phụ trách chuyện này biết không? Ta tới phụ trách. Không đợi An Khánh trả lời, Dịch Duy An liền cướp mở miệng. Nghe Bình Yên nói còn phải về tới, vẫn luôn áp suất thấp án, nháy mắt xuân về trên mặt đất, đầy mặt tươi cười. Nghe được đi, tỷ, không cần ta làm, có người làm, bảo đảm mỗi ngày đều sạch sẽ. An Khánh cười hì hì mở miệng, đồng dạng bởi vì Bình Yên nói phải về tới mà tâm tình nhẹ nhàng lên. Ai phụ trách đều không sao cả, dù sao nhất định phải cho ta quét tước sạch sẽ, còn có, ta không thích người khác ngủ ta giường, nếu là trong nhà có khách nhân nói, các ngươi chính mình nghĩ cách, đừng chạm vào ta phòng. Bình Yên dặn dò, nàng chính là phi thường có chủ quyền ý thức. Trừ bỏ quét tước ngoại, ta sẽ không đi vào, cũng sẽ không để cho người khác đi vào. Dịch Duy An vội vàng hướng Bình Yên bảo đảm. Chúng ta đây muốn xem thư làm sao bây giờ? Tỷ. An Khánh vội vàng hỏi. Vậy đem kệ sách dọn ra đến đây đi. Bình Yên nói, dù sao này nhà chính cũng đủ, còn có tạp vật đâu, cũng không nhất định thế nào cũng phải đặt ở nàng phòng. Nàng không thích người khác tùy tiện vào chính mình phòng. Đem kệ sách dọn ra tới cũng phương tiện mọi người xem thư. Hành, dọn đến ta trong phòng đi. An Khánh nói, cứ như vậy chính mình đọc sách liền phương tiện. Nghe nói An Khánh ở đọc sách phương diện rất có thiên phú, không biết hay không có hứng thú làm điểm nhi chuyện khác. Phong Khuynh Nguyệt cùng An Khánh đã nói chuyện với nhau quá, cảm thấy hắn vẫn là không tồi, đặc biệt là nghe Bình Yên nói hắn có gần như xem qua không vọng bản lĩnh sau, liền nổi lên ái tài chi tâm, như vậy một cái bản lĩnh nam nhân không nên tại đây tiểu sơn thôn trồng trọt nuôi cá. Ta có thể làm cái gì? An Khánh đột nhiên nhận được Phong Khuynh Nguyệt mời, có chút thụ sủng nhược kinh. Ta nhà đấu giá còn thiếu cái ký sự, An Khánh nếu là có hứng thú nói có thể đi thử xem. Phong Khuynh Nguyệt cười mở miệng, đến lúc đó nói là ta cho ngươi đi thí là được. Kia một tháng tiền tiêu vặt có bao nhiêu? An Khánh tương đối tò mò vấn đề này. Có thể được Phong Thiếu Chủ tự mình mời là bao lớn vinh hạnh, An Khánh, ngươi như thế nào còn hỏi này đó, Phong Thiếu Chủ chắc là sẽ không bạc đãi ngươi, ngươi còn không chạy nhanh đáp ứng. An Khánh không sốt ruột, Dịch Duy An mẫu thân nhưng thật ra trước thế hắn bối rối. Ngươi mới vừa đi nói tự nhiên là kém một ít, một tháng chỉ có 500 tử, nhưng bao ăn bao ở, mỗi cách nửa năm, ta đều sẽ căn cứ mọi người biểu hiện tiến hành đãi ngộ điều chỉnh. Phong Khuynh Nguyệt nói, chỉ cần ngươi biểu hiện hảo, muốn đãi ngộ hảo tự nhiên cũng không phải việc khó nhi. Một tháng 500 tử à, xác thật rất tâm động, nhưng ta hiện tại không thể đi, bởi vì ta còn mặt khác có việc nhi, hơn nữa ta hiện tại kỳ thật cũng vẫn là tỷ của ta thủ hạ đâu. An Khánh cười mở miệng, Phong Khuynh Nguyệt cấp ra điều kiện đảo cũng là không tồi, nếu là cái dạng này lời nói, chính mình dựa vào bản lĩnh cũng có thể thực mau tồn đủ lao bà buồn, đến lúc đó đón dâu liền không phải việc khó, chỉ cần tứ muội có thể nhìn chúng chính mình, tin tưởng thôn trưởng bên kia cũng không phải cái gì việc khó. Phong Khuynh Nguyệt nghe nói An Khánh hiện tại còn ở vì bình yên làm việc, đối hắn nhưng thật ra cực kỳ khách khí, lập tức liền nói cái này hứa hẹn tùy thời hữu hiệu, chờ An Khánh nguyện ý thời điểm trực tiếp đi nhà đấu giá là được. Ăn qua cơm trưa sau, Bình Yên liền thu thập thứ tốt chuẩn bị cùng Phong Khuynh Nguyệt cùng nhau đi. Bình Yên, ta khi nào đi tiếp ngươi? Dịch Duy An thực tích cực hỏi. Ta cũng không biết chính mình khi nào có thể học được, không cần tới đón ta, ta tưởng trở về thời điểm tự nhiên liền đã trở lại. Kia nếu ta muốn tìm ngươi lời nói đi nơi nào tìm ngươi? Dịch Duy An không tha hỏi. Cái này Bình Yên xoay người nhìn Phong Khuynh Nguyệt. Nếu là muốn gặp Bình Yên, liền ở họp chợ thời điểm đi nhà đấu giá đi. Phong Khuynh Nguyệt nhìn Bình Yên trưng cầu nàng ý kiến. Ân, chủ ý này không tồi, hành. Bình Yên gật gật đầu nhìn Dịch Duy An. Hảo đi, kia. Ta đưa ngươi. Không cần. Ha ha, Dịch Duy An cứ việc yên tâm, Bình Yên đi theo bổn thiếu đi, tuyệt không sẽ chịu khổ. Phong Khuynh Nguyệt cười mở miệng, cho nên Dịch Duy An hoàn toàn không cần lo lắng. Đúng vậy, ta cũng sẽ chiếu cố chính mình, ngươi đừng rong rải, quản hảo tự mình là được, còn có. Còn có cái gì? Bình Yên nghĩ đến cùng Dịch Duy An thổ lộ kia cô nương cảm thấy có chút không yên tâm, nhưng tưởng tượng nếu là liền điểm này nhi suy xét đều quá không được, kia nàng cũng không có gì hảo dối rắm, hoặc là Dịch Duy An an an phận phận kết hôn sinh con cũng khá tốt, có lẽ nào một ngày nàng liền đi trở về đâu. Như vậy nghĩ, Bình Yên liền đem muốn mở miệng nói cấp nuốt đi xuống, không có gì. Dịch Duy An vẻ mặt nghi hoặc nhìn Bình Yên, hy vọng nàng có thể tiếp tục mở miệng, nhưng nàng lại thượng Phong Khuynh Nguyệt xe, tuy rằng nàng nói qua sẽ trở về. Nhưng Dịch Duy An trong lòng lại cực độ bất an, hắn sợ nàng sẽ trở về, lại muốn từ nơi này gả đi ra ngoài. Giống Phong Khuynh Nguyệt cái loại này hoàn mỹ nam nhân, cái nào nữ tử nhìn thấy không xuân phong nảy mầm, Bình Yên nàng có thể hay không đồng dạng bị hắn hấp dẫn, là ai cũng nói không rõ sự tình. Ta sẽ kiến hảo thủ Úc, chờ ngươi trở về. Dịch Duy An ở cuối cùng nhẹ giọng đối Bình Yên nói. Ta biết, cho ta kiến đến hảo điểm nhi. Bình Yên nhìn Dịch Duy An bộ dáng mạc danh sinh ra một tia không tha. Chờ ta trở lại kiểm tra, còn có thành tiểu phòng thời điểm chú ý an toàn. Ta đã biết. Nghe Bình Yên quan tâm, Dịch Duy An trên mặt lại lần nữa lộ ra tươi cười. Ân, ta đây đi rồi, bá mẫu, An Khánh, tài kiến. Bình Yên cùng mọi người cáo biệt. Tài kiến. Chúng ta đi thôi. Phong Khuynh Nguyệt đối Bình Yên nói. Hảo. Giá Phong Khuynh Nguyệt người hầu được chủ tử mệnh lệnh, ra xe ngựa rời đi. Ta đang ở nơi nào a? Trên đường, Bình Yên hỏi Phong Khuynh Nguyệt. Ở tại thành chủ phủ thế nào? Phong Khuynh Nguyệt thử vấn An Nhiên. Ta đây thả rằng trụ khách điếm. Bình Yên không hề do dự nói. Ngươi biết có bao nhiêu người tưởng trụ thành chủ phủ sao? Phong Khuynh Nguyệt có chút vụng bại nhìn Bình Yên, chỉ có nàng mới có thể thí thành chủ phủ như hồng thủy manh thú. Ta chỉ là không nghĩ tạo thành không cần thiết phiền thoái, con người của ta khác không sợ, liền sợ phiền thoái. Bình Yên lẽ lưới, huống chi ta là đi theo ngươi học khinh công, tuy rằng ta bằng phẳng. Nhưng không chịu nổi có ngu ngốc liền ái không có việc gì tìm việc nhi a. Ngu ngốc nghe Bình Yên mắng ngữ, Phong Khuynh Nguyệt không biết nên như thế nào nói tiếp, đành phải nói, ta tính toán làm ngươi ở ta một cái trong tiểu viện ở tạm, cái kia tiểu viện là ta tư nhân tiểu viện, liền cha mẹ ta cũng không biết địa phương, bên trong chỉ có.